Bành thế nào? Kia ghế vậy mà thoáng cái bị Hướng Đông một tay đẩy ra. Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuất hiện a. Hướng Đông xoay người lại, nhìn xem Diệp Hy. Bị lừa rồi. Diệp Hy cũng biết mục tiêu của đối phương là mình, vừa mới chẳng qua là ép mình xuất hiện. To con, ngươi muốn thế nào? Diệp Hy cười cười. Nhưng là khó mà che giấu trong lòng của hắn điểm nào nhất sợ hãi. Cái này nam nhân, cho người cảm giác luôn luôn nguy hiểm như vậy, liền xem như dạng này đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ cảm giác được rất có áp lực. Đương nhiên là muốn sống. Hướng Đông nhìn xem Diệp Hy. Dạng này một loại ép bức cảm giác, để Diệp Hy trong lòng có một loại co cẳng bỏ chạy xúc động, nhưng hắn vẫn là khắc chế, mà là nói, ngươi cảm thấy, coi như ngươi giết ta, bọn hắn liền sẽ buông tha ngươi à. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hướng Đông hướng phía Diệp Hy đi qua, thế nhưng là hắn lại cố ý thả chậm động tác. Diệp Hy phá lên cười, ha ha, to con, ngươi làm sao lại như vậy xuẩn đâu, coi như ngươi giết ta, bọn hắn liền sẽ nhất định buông tha ngươi. Cái kia Lý Thiên Thành, coi như trước ngươi không biết hắn, mới vừa từ hắn trong khi nói chuyện cũng đại khái có thể biết hắn là hạng người gì đi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ tuân thủ lời hứa thả ngươi a? So với đem ngươi vụng trộm đưa đến Thái Lan mà lại làm một cái nơi đó thân phận hợp pháp chứng, đưa cho ngươi đầu một thương rõ ràng càng thêm dùng ít sức. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi sao? Hướng Đông cầm lên trên đất ghế, hướng phía Diệp Hy dùng sức ném qua. Đi chết. Mà vừa lúc này, vốn là muốn chạy trốn Lý Lệ lại lần nữa quay trở lại đến, cầm lên tấm ván gỗ hung hăng đập vào Hướng Đông phía sau. Không có nghĩ tới sự tình, lần này Hướng Đông vậy mà thoáng cái ngã sấp xuống trên mặt đất. Cháy mau. Diệp Hy lập tức đi tới Lý Lệ bên người, cầm lên tay của nàng, hướng phía Lưu lại đi đến. Lý Lệ thế nhưng là dọa sợ. Hai người bọn họ một mực lên 3-4 lâu mới dừng lại. Thế nào? Ngươi vừa mới không có sao chứ? Diệp Hy lôi kéo nàng đi tới có cái gì hiểm hộ đằng sau. Lý Lệ chăm chú ôm lấy thân thể của hắn, nói, vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy cũng ôm eo của nàng, nói, vậy ngươi còn dám đi ra ngoài? Ta chẳng qua là cảm thấy, kia là một cái cơ hội tốt. Lý Lệ dọa đến thân thể kia đều đang run rẩy người. Bị nàng ôm lấy Diệp Hy liền có thể cảm giác được. Còn có tại trong ngực của nàng, kia một loại mỹ diệu nhục cảm, lập tức chuyển tới. Ngươi thật ngốc ca, nếu như bị cái kia Hướng Đông bắt lấy vậy làm sao bây giờ? Diệp Hy từ trước ngực nàng cặp kia nhũ phong ở giữa ngẩng đầu lên. Đang nói chuyện thời điểm, trong miệng hắn phun ra nhiệt khí đều xung kích tại Lý Lệ trước ngực, để nàng cảm giác được thân thể đều có chút tê tê dại dại. Nhưng là nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy. Bởi vì nàng thích cảm giác như vậy, dạng này sẽ để cho nàng an tâm. Đang bởi. Chương 646, hôn lại một cái đi. Ta mặc kệ nhiều như vậy, lúc ấy chỉ là nghĩ đến muốn như vậy làm, thật không có suy nghĩ qua hậu quả. Lý Lệ nói. Về sau, ngươi không phải tới cứu ta a? Ta hiện tại hảo hảo. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu, kiên định nói ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Để các ngươi gặp mặt, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ngươi a, liền biết khoe khoang. Trên mặt tách ra một đóa kiểu diễm hoa tươi. Trước ngực nàng cặp kia thành thục, cao ngất thánh phong hoàn toàn bị bao khỏa tại thật mỏng quần áo phía dưới, theo chủ nhân đi lại có chút rung động, loang thoáng nổi bật lấy hung ý hề hình dạng. Tròn trịa nở nang ngông đít hướng lên nhếch lên một cái duyên dáng đường vòng cung. Diệp Hy tràn đầy cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm giác cơ ôm bờ eo của nàng, nói, không ta xính cái gì có thể. Ngươi đánh thắng được đại hán kia sao? Chúng ta cộng lại, còn có nàng nặng như vậy a? Lý Lệ trên mặt đều lo âu nói. Liền xem như dạng này, cũng không thể từ bỏ. Diệp Hy nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ, nên làm cái gì? Vừa mới nếu không phải hắn ngã xuống, chúng ta cũng không biết làm sao cho tới. Lý Lệ có chút ít lo lắng. Diệp Hy lại cười, dùng rất thấp thanh âm nói, vừa mới... Ngươi từ phía sau lưng đánh hắn kia một chút, ngươi cảm thấy có khả năng đem cao lớn như vậy nam nhân đánh ngã à? Ta, Lý Lệ biến sắc, nói, chẳng lẽ là... Hắn cố ý. Diệp Hy nhẹ gật đầu, chỉ sợ là... Có lẽ là ta để hắn mâu thuẫn. Kia chúng ta có phải hay không còn có cơ hội? Lý Lệ trong lòng một cái kích động. Đương nhiên. Diệp Hy tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng. Nếu là cái kia Hướng Đông cùng mình liên thủ, có lẽ có cơ hội có thể chạy thoát được, bằng không, bọn hắn cũng phải chết ở nơi này. Kia thật là quá tốt rồi. Nói xong, Lý Lệ vậy mà quay đầu đi hôn Diệp Hy một chút, kia so một bản nữ nhân càng thành thục hơn diễm lệ gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một đôi như sáng tỏ sao trời lóng lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt phảng phất cất giấu một ao xuân thủy, nhộn nhạo trưởng thành vô hạn phong tình. Ha ha, hôn lại một cái đi. Diệp Hy ôm bờ eo của nàng, thật giống như một đôi tình lữ. Bất quá bọn hắn thế nhưng là tại tầng này đi tới, lục soát một chút địa phương an toàn, vạn nhất cái kia Hướng Đông Lâm thời lật lọng hoặc là căn bản cũng không tin tưởng. Như vậy thì thẳng rồi. Bất quá Diệp Hy sắc tâm luôn luôn không đổi được. Lý Lệ kia dáng người huyền chuyển thức tha, thành thục diễm lệ một điểm, dáng người nở nang mê người. Đồng nhiên, hai người bọn họ đều ngừng lại. Ngươi có nghe hay không đạt được có tiếng gì đó? Diệp Hy hỏi, hắn nhìn bên cạnh cao gầy. Lý Lệ nuốt nước miếng một cái, nói, ừm, nghe được, giống như là. tựa như là thanh âm gì. Diệp Hy lúc này còn không biết chuyện gì xảy ra, lo lắng trong lòng càng thêm dày đặc. Như bây giờ tình huống, bọn hắn thật đúng là không biết có thể làm sao bây giờ. Chỉ có thể trách binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đột nhiên lại không có. Diệp Hy hít thở dài, nói, cái kia Lý Thiên Thành, hôn trướng, để cho ta chạy đi, nhất định phải cho hắn đẹp mắt, không phải thật có lỗi với mình lương tâm. Thế nhưng là trước mắt chúng ta thậm chí còn không có thoát hiểm. Lý Lị nói. Diệp Hy nói, tầng lầu này không tệ, chí ít có thể trốn đi địa phương rất nhiều. Chúng ta trước tìm một chỗ. Thật giống như dưới lầu như thế, chờ hướng đông đi lên, chúng ta lại tìm cơ hội ra tay. Thế nhưng là ngươi không phải nói hắn có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ phản kháng sao? Lý Lị nói. Diệp Hy đoàn cười một tiếng, nói, điểm này ngược lại là thật, nhưng chúng ta cũng muốn đầu tiên bảo đảm an toàn của mình đi, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu là hướng đông không tin lời của ta, như vậy chúng ta đành phải cùng hắn liều mạng. Lý Lị lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy ngươi có lòng tin sao? Diệp Hy cau mày, ánh mắt từ nơi này trước ngực cặp kia không ngừng chập trùng run rẩy bên trên rời, nói, không có, ngươi có muốn hay không cho ta một điểm cổ vũ đâu? Được. Nàng vậy mà đỏ mặt cố ý hết mình bộ ngực sữa, để nàng cầm tròn trịa bào đầy nhũ phòng đông nhiên kịch liệt run rẩy một chút, ngươi muốn cái gì cổ vũ? Kia nguyên bản liền phình lên trướng sổ sách nhũ phòng, tại cái này vừa mới động trở nên càng nhà mê người. Đạo đạo sóng sữa dập dờn mà ra, tại thành thục yếu ớt mùi thơm cơ thể phía dưới, thật sâu kích thích Diệp Hy. Ta muốn. Diệp Hy cười cười, ngươi biết. Hắn một mặt đắm đuối bộ dáng nhìn trước mắt tuyệt sắc, còn cố ý tiếp cận trước ngực kia tròn trịa cổ trướng nhũ phong mánh nhìn. Ngươi nói. Lý Lị khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Ngươi cũng biết đến. Diệp Hy cặp mắt của hắn tập trung vào Lý Lị bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy một trận huyết khí dâng lên. Lý Lị trước ngực, kia tròn trịa cổ trướng nhũ phong, giống như là hai cái viên cầu đồng dạng. Hừ. Lý Lị có chút đỏ hồng trên mặt lúc này giống như là táo đỏ, khiến người tâm động. Bất quá nàng vẫn là cố gắng khắc chế trong lòng ý xấu hổ, nói, nơi này. Không được, có camera. Diệp Hy lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn xem trên tường camera, tựa hồ là cố ý biểu diễn, nói, Lý Thiên Thành, ngươi có thể hay không nhìn thấy ta đây? Hắn nhất định sẽ nhìn thấy. Chúng ta vẫn là không muốn. Lý Lị trên mặt đỏ bừng thật rất động lòng người. Bất quá Diệp Hy lại lôi kéo nàng, nói, ta chính là muốn kích thích hắn. Nói xong, lôi kéo Lý Lị đi lòng vòng thân, để camera chỉ có thấy được lưng của bọn hắn. Diệp Hy hai tay ôm Lý Lị vòng eo. Thế nhưng là, Kim Long không đặng lấy Lý Lị chậm rãi mở ra cặp kia cắt nước mắt hạnh, đối mặt sau lưng Diệp Hy nhìn chăm chú nàng nhu hòa ánh mắt, phảng phất giống như bị chạm điện, nàng thân thể mềm mại khẽ run, trong cái miệng nhỏ nhắn Kim Long không đặng phát ra ư một tiếng, tiểu y hiệp phi hà. Xuyệt, nếu là hắn tức giận, chúng ta liền sẽ có cơ hội. Diệp Hy thấp giọng nói. Vì cái gì? Cặp mắt của nàng phảng phất đen nhánh sáng ngời thủy tinh, để cho người ta nhìn có loại chỉ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ nát bấy cảm giác. Ánh mắt của nàng là như thế xấu hổ hách, như thế nhu tình, như thế mông lung, như thế mê ly. Bởi vì một cái nhân sinh khí thời điểm, cũng là nhất không lý trí thời điểm. Diệp Hy cảm nhận được nàng thâm tình, hai tay dùng sức đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu nhẹ nhàng nhẹ hôn lấy mái tóc của nàng, ngửi ngửi thanh đạm tự nhiên mùi tóc cùng thành tính đặc hữu thanh lưu. Mà Lý Lị thì là đôi mắt đẹp lưu hỏa, mặt hiện màu hồng. Một con mềm mại tùn ngọc thủ xoa lên cái kia đao đũa phòng thai gọt khuôn mặt tuấn tú, buồn bã nói, ta không quen. Diệp Hy mỉm cười, lần nữa túi đầu hôn lên nàng. Đang giám thị khí trước màn hình mặt, Lý Thiên Tinh lúc này một mặt vẻ giận, tiểu tử này, muốn chết. Hướng đông không phải danh xưng cô máy giết người A. Làm sao lập tức liền bị đánh nằm xuống, ngày, còn không có đuổi theo. Ảm, N cái kia hướng đông đã đuổi theo, thiếu ra ngài nhìn. Bên người một người chê cười nói, Lý Thiên Thành ánh mắt nhìn cũng không nhìn. Chỉ là lưu ý lấy Diệp Hy cái kia màn hình, chậc chậc, nữ nhân này, thật là càng xem càng động lòng người. Lý Lị cao ngất kia cặp đùi đẹp, lộ ra tròn trịa, tuyệt không một phần thịt thừa, nhìn qua tràn đầy ưu nhã mỹ cảm. Lý Thiên Thành lại chỉ có thể trách mắt lom lom nhìn Diệp Hy tay chậm rãi xoa lên đi, tại mềm mại bóng loáng lớn. Trên đùi nhẹ nhàng bóp làm, một mực sờ đến tròn trịa chỗ đầu gối, lại hướng xuống chân bóng như ngọc bắp chân. Mặc dù là trên màn hình, nhưng công nghệ cao sản phẩm chính là tốt, Lý Thiên Thành y liền nguyên thấy được lưu Lý Lị kia huyền chuyển chân ngọc. Nhìn qua đường cong ưu mỹ, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Thật đã đợi không kịp. Lý Thiên Thành liếm môi một cái, trong lòng hận không thể thay thế Diệp Hy đến hảo hảo chịu mến cái này thành thục động lòng người đẹp. Camera phía trước. Đủ. Không đủ. Lý Lị cố ý rụt rụt thân thể, nhưng lại sụp sôi ngực cặp kia trướng phình lên nhũ phong tại Diệp Hy trước mắt không ngừng mà đè ép. Không đủ a. Diệp Hy hơi nhíu lông mày, ánh mắt rơi vào cặp kia tận lực đối với mình giơ lên nhũ phong, lập tức đưa tay đưa nàng trước ngực cặp kia nhũ phong cho nắm trong tay. Ô hát. Lý Lị toàn thân lắc một cái. Lý Thiên Thành lại vẫn cứ không nhìn thấy. Diệp Hy bọn hắn chỗ một cái kia góc độ quá lệch. Hôn trướng, hướng đông động tác làm sao chậm như vậy? Lý Thiên Thành bắt đầu đoán trách trên màn hình. Cái này, nhìn như thế kiểu diễm, tuyệt sắc xinh đẹp phảng phất một cái tuổi trẻ nữ tử, hết lần này tới lần khác lại dẫn cực kỳ thành thục nữ tính mị lực, để Lý Thiên Thành thấy tức giận trong lòng. Diệp Hi tay ngả vào Lý Lệ trong quần áo lặng lẽ, cảm giác nàng ngọc thể mềm mại bóng loáng, không khỏi âm thầm mừng rỡ mỉm cười. Mà Diệp Hi bàn tay mình mang tới cảm giác nóng rực để Lý Lệ trên mặt trở nên một mảnh đỏ hồng rực và ở trên người hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng là hà hơi như lan, từ bỏ. Không muốn. Xuyệt, đừng cho camera chiếu đến. Diệp Hi một cái tay tại bờ eo của nàng bên trên. Diệp Hi một câu nói kia, đơn giản chính là núi lửa tới dầu. Lý Thiên Thành lập tức tức giận đến nện bàn phím, hôn trướng, tiểu tử này, có chủ tâm khí ta. Thiếu gia, các ngươi nhanh cho ta thông chi mua cái kia hướng đông, nếu là hắn động tác không nhanh một chút, ta liền lập tức giết hắn. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói. Rõ. Hôn trướng. Lý Thiên Thành nhìn màn ảnh, tức giận đến một mặt xanh xám. Lý Lệ tựa hồ cùng Diệp Hi ở giữa giống như quên chung quanh nguy hiểm giống như. Quấn quanh ở trên thân nam nhân nàng kia trên má ngọc thoáng như 3 tháng tràn ra hoa đào đỏ tươi ướt át, tính. Cảm giác hồng nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Tốt, tại dạng này lãng phí thời gian, người kia liền đuổi theo tới. Lý Lệ má ngọc đỏ bừng, một đôi mị nhãn đóng chặt lại, phảng phất giống như núi xa mày ngài rung động nhẹ nhẹ, tuyết cánh tay dùng sức bắt lấy Diệp Hi cánh tay, hô hấp càng ngày càng thô trọng, miệng nhỏ đỏ hồng bên trong phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to. Bất quá Diệp Hi hai tay như trước vẫn là tại trên người nàng, cảm thụ kia Anna mạn rượu thành thục thân thể mềm mại. Ô hát. Không muốn. Kia Thu Thủy doanh doanh đôi mắt đẹp cố phán sinh tư, nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi đắc ý hai tay nắm ở nàng trước ngực run run không thôi núi tuyết, cười nói, chớ lộn xộn, bị camera đập tới, không thuận tiện nghi cái kia Lý Thiên Thành. Nghe vậy, Lý Lệ kìm lòng không đặng dễ rủa mình thân thể mềm mại, đem chán đường đến một bên khác đi, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ mị thanh nói, tiểu hôn đản, đừng như vậy á. Diệp Hi ma chảo tìm được nàng một đôi ngọc. Chân ở giữa, đùa đến Lý Lệ nàng phương tâm xấu hổ ầm ầm nhảy lên, tiểu y hiệp đỏ lên. Bất quá Lý Lệ nàng hai tay vẫn là cuốn lấy Diệp Hi cổ, bày xoay. Trên mặt của nàng lộ ra một bức xuân tình dập dờn, mị nhãn ngậm xuân xinh xắn thần thái, quả nhiên là phong tình vạn trùng, lãng thái mê người. Hai người phảng phất tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ, ngươi lui ta co lại, có qua có lại, nhìn trước màn hình mặt Lý Thiên Thành sắp dốc cạn cả đáy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy bọn hắn chính diện, chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Tiểu tử này, lại dám hướng mình khiêu khích. Diệp Hi ôm lấy Lý Lệ kia thành thục thân mình. Thể, nhẹ nhàng tại nàng kia thoáng như mỡ đông băng cơ ngọc phu phía trên. Đủ rồi. Cái kia hướng đông không sai biệt lắm đuổi theo tới, ngươi muốn chết ở chỗ này a? Lý Lệ phong tình vạn trùng trận nhìn Diệp Hi một chút. Ừm. Diệp Hi nói, tìm một chỗ trốn đi. Lần này nhất định cùng áo cẩn thận một chút. Lý Lệ nhẹ gật đầu. Đang bởi. Chương 647, âm mưu, ba người đi. Tiểu tử, không cần né, ta đã đi lên. Hướng đông thanh âm lúc này ngay tại Diệp Hi bên thai của bọn hắn vang lên. Lý Lệ thế nhưng là giật nảy mình. Diệp Hi dưới thân thể ý thức ngăn tại Lý Lệ phía trước, thế nhưng là xông tới hướng đông lại một tay liền đem Diệp Hi liền nắm chặt đi lên. Ha ha, lần này ngươi chạy không thoát đi. Ha ha, to con, ngươi nếu là giết ta, ngươi tuyệt đối là chết chắc, ngươi tin hay không? Diệp Hi chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng có chút khó khăn, đại hắn này, thật cho hắn một loại thật sâu cảm giác áp bách, hơn nữa còn rất mãnh liệt. Hướng đông cười nói, đây là ngươi nói mà thôi, bọn hắn nói sẽ thả ta đi. Có biết không tiểu tử, ta hiện tại bóp chết ngươi, thật giống như bóp chết một con kiến đồng dạng. Thế nhưng là lão tử cũng không phải là con kiến như thế đảm nhiệm từ ngươi bóp. Diệp Hi chân hung hăng nhảy lên tại hướng đông. Ô hát. Hướng đông lập tức phát ra một trận như giết heo gọi. Diệp Hi thừa dịp hắn kêu lên đau đớn thời điểm lập tức tránh thoát xuống tới, xoay người rời đi. Nhanh, bên này. Diệp Hi kéo lên ngốc tại đó Lý Lệ, hướng về thang lầu đi qua. Hô. Hai người tại kịch liệt chạy nhanh, hô hấp cũng biến thành thở hổn hển. Thế nào? Vừa mới cái kia hướng đông không có thương tổn ngươi đi. Lý Lệ lôi kéo Diệp Hi. Diệp Hi ánh mắt lại tại trên vách tường quét mắt, nhìn thấy xa xa mấy cái camera, lôi kéo Lý Lệ đi tới một loại một cái trong góc chết. Nơi này camera chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng của bọn hắn. Diệp Hi thấp giọng nói, ngươi nhìn. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay lại là một cây tiểu đao. Ngươi từ nơi nào tìm tới? Lý Lệ trên mặt vui mừng. Diệp Hi dùng thanh âm thấp hơn nói, là cái kia hướng đông cho ta. Cái gì? Lý Lệ kinh hô một tiếng, ý thức được thanh âm của mình lớn một điểm, nàng lập tức hạ giọng, vì cái gì hắn sẽ cho ngươi cái này? Diệp Hi cười nói, đó chính là nói, hắn đồng ý ta, bất quá nơi này bị giam khống. Hắn không thể nói như vậy ra. Cho nên mới cho ta cái này. Vậy làm sao bây giờ đâu? Biết cái kia hướng đông nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, Lý Lệ một viên phương tâm yên tâm không ít. Diệp Hi nói, hiện tại chính là muốn tại cái kia Lý Thiên Thành trước mặt diễn một trận cho hay. Làm sao diễn kịch? Lý Lệ hỏi. Diệp Hi nói, ha ha, hắn không phải nói muốn để cái kia hướng đông giết ta sao? Đoán chừng vừa mới hắn nhất định là đối hướng đông nói cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn nói mình rất thích ngươi. muốn trước mặt ta lên ngươi đây. Ngươi nói cái gì? Nghe được Diệp Hy nói lời như vậy, Lý Lệ trên mặt cũng không khỏi đến đỏ lên. Diệp Hy nói, nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại chúng ta liền muốn cùng Hướng Đông tại những này máy giám thị phía dưới, diễn một trận trò hay cho Lý Thiên Thành nhìn xem. Hắn hẳn không phải là gọi Hướng Đông giết ta, mà là đem ta đánh cho gần chết. Sau đó lại xuất hiện. Vậy bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Lý Lệ hỏi. Diệp Hy nói, liền cùng Hướng Đông đánh một trận, sau đó làm bộ bị hắn đánh cho nằm xuống. Cứ như vậy. Lý Lệ nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, đúng, bất quá tại cái này trước đó, còn phải lại làm một chút việc. Cái này, cần A-Z ngươi đến phối hợp. Ta có thể làm cái gì đâu? Lý Lệ hỏi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào nàng trên thân, đột nhiên cười xấu xa nói, đoán chừng Hướng Đông hiện tại không thể nhanh như vậy đi lên. Hắn cũng nghe đến Lý Thiên Thành, hiện tại là cho chúng ta diễn kịch thời gian đâu. Ta. Lý Lệ trên mặt đột nhiên trở nên càng thêm đỏ, thế nhưng là chúng ta. Cần diễn cái gì hí? Hơi dối người, hướng Diệp Hy thị uy giống như triển lộ thân mình. Thể mỹ tốt mê người đường cong. Ngươi làm sao lại không biết? Diệp Hy cười xấu xa nói, giống như là chúng ta vừa mới dưới lầu đồng dạng A. Ta mới không. Lý Lệ bách mị thiên kiều ngoái nhìn cười một tiếng, đông nhiên hà sinh má ngọc, thần thái vô luân, hoành hắn một chút sau nhẹ nhàng thân thể mềm mại. Diệp Hy dùng sức kéo một phát, đã là nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Lý Lệ miệng nhỏ tiến đến hắn bên thai thở nhẹ nói, thế nhưng là, thật muốn như vậy làm sao? Ta, không muốn phản bội lão công ta còn có nữ nhi của ta. Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng lòng đấu kỵ đại thịnh. Tựa hồ, muốn chinh phục cái này, cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Bất quá lúc này hắn cũng là thật muốn diễn một tuần kịch mà thôi, cũng không phải cái gì hoan ái, chỉ bất quá nếu là đang dám thị khí phía trước thân mật một phen, để cho Lý Thiên Thành không chờ được. Sẽ không đột phá một bước cuối cùng, chính là để Lý Thiên Thành thấy di hỏa phân thân, nhìn không được, muốn đích thân đến đây, như thế chúng ta liền có cơ hội nha. Ta, Lý Lệ tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, nhìn xem Diệp Hy mặt. Diệp Hy không kịp có càng nhiều suy nghĩ cùng phản ứng lúc, Lý Lệ cặp môi thơm trùng điệp in lên môi của hắn. Mặc dù bây giờ người đang ở hiểm cảnh, nhưng giờ phút này hắn vẫn là cứ việc đi hưởng thụ cái này tuyệt sắc mỹ nữ say lòng người ôn nhu liền tốt. Như thế thành thục động lòng người đẹp chủ động ôm ấp yêu thương, Diệp Hy cảm mến đầu nhập cái này mê người thiên địa bên trong. Bởi vì lúc này tâm tình triệt để buông lỏng, giờ phút này Diệp Hy trong mắt Lý Lệ có một phen đặc biệt đáng phách mê người vật vị. Lúc này Lý Lệ đang cố gắng dâng lên môi của mình, phảng phất đã vứt bỏ hết thể thế tục phiền não phân tranh, hoàn toàn không có một chút thận trọng cùng làm ra vẻ. Nhưng nàng kỹ xảo lại bởi vì hoàn cảnh bố trí, cũng không phải phá lệ cao minh, hiển nhiên như thế không giữ lại chút nào toàn tình đầu nhập trong ngực cái này tuyệt sắc đẹp vẫn là lần đầu. Mặc dù khẳng định có qua hôn kinh nghiệm, nhưng thời khắc này Lý Lệ trong lòng cảm tưởng thật sự là khó mà miêu tả. Nhìn như cực kỳ lớn gan động tác đến tận đây đã là cực hạn của nàng. Dù sao đã là mẹ người a, nhưng bất quá cùng Diệp Hy cái chủng loại kia khắc cốt minh tâm hồn đoạn thần thương mới khiến nàng không để ý nữ nhân bản năng ngượng ngùng, chỉ là một lòng hướng Diệp Hy đưa lên môi thơm. Nhưng tiếp xuống phải làm thế nào, kỳ thật trong lòng căn bản không ngờ cùng cũng vô pháp nghĩ đến, bởi vì lúc này Diệp Hy đã đáp lại dẫn lĩnh nàng kéo dài hôn sâu. Diệp Hy trải qua cùng mấy vị chân ái giai nhân tuyệt sắc lâu ngày triền miên, hôn kỹ xảo sớm đã không hề tầm thường. Đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng tiến vào Lý Lệ miệng thơm, nhẹ nhàng đẩy ra nàng bất lực khép hờ hàm răng, móc ra nàng cái lưỡi đinh hương, không chỗ ở liếm láp, đồng thời còn tại nàng hai mảnh thật mỏng cặp môi thơm ở giữa ngọt ngào sờ nhẹ cắn hôn, trong miệng còn không ngừng lấy nàng hương thơm ngọc dịch. Lúc này Lý Lệ đã là hai mắt mê ly, không biết nhân gian gì thế, chỉ hiểu được tại yết hầu chỗ sâu gạt ra. Vài tiếng nghe a kiểu lánh đến cổ vũ Diệp Hy ác thế lực. Diệp Hy không nhượng chút nào tiếp tục tiến công, đồng thời không chịu cô đơn hai tay cũng gia nhập công thành chiếm đất tứ ngược bên trong. Càng không ngừng nuốt Lý Lệ mảnh bụng. Say mê trong đó đẹp lập tức toàn thân mềm nhũn bất lực, tư vị kia thật giống như về tới hơn 10 năm trước, lần đầu trải qua bể tình thiếu nữ bị mình mối tình đầu, làm cho nàng nhất thời phương tâm mê say, ế a liên thanh, thật sâu mê say tại Diệp Hy. Kia thâm tình hôn nồng nhiệt cùng tham lam bên trong. Diệp Hy hiển nhiên Lý Lệ toàn vẹn vòng ngã tùy ý hắn lửa nóng đầu lưỡi tại trong miệng thơm tùy tiện đùa, cũng mỹ diệu phối hợp đáp lại, càng là đắc chí vừa lòng, tăng vọt. Hắn không ngừng mà thôn phệ lấy Lý Lệ thổ lộ tới hương dịch quỳnh tương. Lại khiến cho cổ của mình bên trong ngược lại càng thêm đói khát, chú ý mà càng thêm không chỗ ở hướng Lý Lệ cặp môi thơm vội vã tác thủ, thẳng đến hai người đều thở không nổi mới thôi. Thật dài một nụ hôn. Mai mới chờ đến lúc đến Diệp Hy nuối lòng miệng, Lý Lệ từng ngụm thở hổn hển. Diệp Hy đắc ý ngắm nhìn gần ngay trước mắt, đưa tay có thể đụng vẻ đẹp, nói, thật đẹp hôn. Mới từ thâm tình nụ hôn dài bên trong xuyên thấu qua khí tới Lý Lệ cũng chỉ có giọng dịu dàng thở gấp gáp phần. Mặc dù tách ra, nhưng hai người miệng mà lại vẫn là khó bỏ khó rời. Nước miếng thơm ngọt giống như dắt đường nét ngay cả lên hai người. Người tốt. Sẽ làm. Lý Lệ trên mặt đỏ bừng thật mười phần động lòng người. Diệp Hy lấy thân thể của nàng, nói, vậy ta làm cho ngươi dễ chịu sao? Không. Lý Lệ lại muốn lắc đầu. Diệp Hy kia thân là nam nhân lòng tự trọng thế nhưng là nhận lấy tương đối lớn kích thích, ngươi đang gạt ta. Ta làm gì có? Là không thoải mái a, hừ, còn rất khó chịu. Lý Lệ nói. Diệp Hy trên hai tay giường, phụ chính Lý Lệ bông xuống chán, đánh giá cái này xinh xắn động lòng người đẹp. Chỉ gặp nhàn nhạt ánh đèn chiếu đến nàng tiểu diễm, tôn lên nàng càng đẹp đắc thắng qua hoa tươi. Tiêm nông hợp thân thể mềm mại, một viên phong tình vạn trùng chán hơi nghiêng nghiêng người dựa vào, nhỏ yếu cái cổ lông nhung thiên nga ôn nhu cẩn thận, tú mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Ngươi nhìn cái gì? Lý Lệ lông mày chọn hai mắt, má ngưng mới lệ, môi dính nga son, hé mở, hàm răng mảnh lộ, thủy bông lóe sáng hai con ngươi ẩn ẩn ngậm lấy mấy phần ngượng ngùng mà tựa hồ có chút khí tức, hỗn hợp có thành thục ưu nhã, tính, cảm giác diêm dúa khí chất. Ta đang nhìn ngươi. Diệp Hy cười nói. Lý Lệ nghiêng đầu đi, thấp giọng nói, dạng này, tốt ta thật là khó chịu. Từ bỏ có được hay không? Nàng hiện tại thật toàn thân nóng rực a, nhất là kia tại Diệp Hy đùa dưới, hương thơm trong miệng thơm thở gấp thở phì phò, còn thỉnh thoảng rũi ra kia tiểu xảo liếm láp lấy khẽ nhếch, cùng cặp kia ẩn tình chưa lộ, buồn bã bất lực tràn ngập thảm thiết thê diễm vẻ đẹp con mắt, tản ra tuyệt đối mị lực. Xuyệt, đừng nói lung tung. Hiện tại còn không biết đâu. Lại tiếp tục từng cái có được hay không? Tin tưởng ta, rất nhanh. Diệp Hy nói. Nàng kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc ở phía sau lấy tùy ý rủ xuống, có chút đong đưa dương nhẹ, lộ ra khiết bạch thánh nhuận tiểu nhan, bằng thêm mấy phần tiểu tiếu mị lực. Ngà voi bóng loáng trắng nõn cơ, da tại tay áo bay lên, quần áo che đậy ẩn ở giữa, rõ mồn một trước mắt, huyền chuyển đường cong càng là trần trụi không bỏ sót. Cái này ngậm xuân lại thẹn thùng mang oán mông lung vẻ đủ để khiến bất kỳ nam tử vì đó mà điên cuồng. Tiểu tử, còn có tâm tình đang cùng nữ nhân làm sau cùng triền miên đúng không? Lúc này, Hướng Đông lần nữa đuổi theo. Máy giám thị trước đó, Lý Thiên Thành đột nhiên một hô, "Hướng Đông, cứ như vậy, cho ta đem tiểu tử kia cho đánh nằm xuống." Vừa mới nhìn thấy Diệp Hy cùng Lý Lệ đang giám thị khí phía dưới thân mật, thật là ghen ghét chết hắn. Bất quá hắn lại hết lần này tới lần khác thích dạng này, hắn càng ưa thích chính là đùa bỡn người khác nữ nhân, nhất là ngay trước những nam nhân kia trước mặt. Hiện tại hắn đã nghĩ đến muốn tại Hướng Đông đem Diệp Hy đánh cho gần chết thời điểm ngay lập tức đi ở trước mặt hắn trà đạp cái kia thành thục động lòng người đẹp. "Xuyệt, A Di ngươi cẩn thận một chút." Diệp Hy từ Lý Lệ trên thân đứng lên. Hướng Đông lại đổ đầy bước chân, đi từng bước một đi qua, trên tay hắn nhiều một cây côn sát. Kia gần như cao 2 mét cực đại thân thể, thật là thể trạng như châu a, nếu như bị hắn cầm kia côn sắt dạng này lệnh một chút, thật sự có khả năng cứ như vậy cút. Diệp Hy nói, "Nha, ngươi không phải liền là ỷ vào thân thể của mình dáng dấp tráng một điểm, nếu là giống như ta, nhìn ta không đánh cho tàn phế ngươi." "Tiểu tử, chỉ cần giết ngươi, những này đều xong." Hướng Đông trên mặt lộ ra hung ác thân sắc, đột nhiên hướng phía Diệp Hy tiến lên, trên tay côn sắt hung hăng một đập. Diệp Hy dọa đến lập tức né tránh. Hướng Đông côn sắt đập vào một chương cái ghế rách phía trên. Vậy mà ném ra một lớn cái hố. Đây chính là thấy Diệp Hy âm thầm liễu lưỡi, nếu như bị hắn đập trúng, vậy mình còn có thể hay không sống sót cũng thành vấn đề. Cái này Hướng Đông, đích thật là cỗ máy giết người a. Cẩn thận một chút. Lý Lệ lúc này trốn đi, bất quá vừa mới cùng Diệp Hy ở giữa tiếp xúc thân mật để trên mặt nàng y y nguyên đỏ ửng động lòng người. Đang bởi. Chương 648, tiếp sau, kia một hôn. To con, ha ha, ngươi làm sao chậm như vậy đâu. Diệp Hy lúc này ở toán loạn, chính là không cho Hướng Đông bắt lấy. Thân thể thấp bé cũng có chỗ tốt không phải sao? Chí ít hiện tại Hướng Đông tính linh hoạt không có Diệp Hy như vậy nhanh nhẹn. Hướng Đông tựa hồ có chút thẹn quá thành giận, nha, muốn chết. Trên tay hắn côn sắt tại huy động, không ngừng mà đập vào những cái kia trên mặt bàn. Diệp Hy thế nhưng là dọa đến mồ hôi lạnh cũng ra, nếu là mình bị đập trúng, vậy nhưng thật là ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá tựa hồ đây cũng là Hướng Đông cố ý hành động, bằng không, hắn đã sớm bắt lấy Diệp Hy. Mặc dù thân thể của hắn cao lớn, nhưng là cũng không vụ về. Bên này Diệp Hy lẻn đến Hướng Đông bên trái, chuẩn bị một cước đá đi. Thế nhưng là Hướng Đông lại tại lúc này trở nên câu càng thêm nhanh, một cái tay bắt lấy Diệp Hy chân trần, vậy mà thoáng cái nâng hắn lên. A, một bên Lý Lệ thế nhưng là dọa đến hoa dung thất sắc. Tiểu tử, nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Hướng Đông cười lạnh, nếu là lúc này Hướng Đông xuống tay với Diệp Hy, như vậy hắn nhất định sẽ chết được rất thảm. Khi hắn giơ lên côn sắt thời điểm, quảng bá bên trong lại đột nhiên nhớ tới Lý Thiên Thành thanh âm, Hướng Đông, đừng giết hắn. Bắt hắn cho ta đánh cho nằm xuống ngươi liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên bản giơ lên côn sắt Hướng Đông đột nhiên ngừng lại, bắt lấy Diệp Hy lập tức ném ra ngoài. Chỉ là Diệp Hy thân thủ cũng rất là cao minh, vậy mà vừa vặn bắt lấy trên đỉnh đầu khung sắt. Hù chết ta. Diệp Hy từ khung sắt bên trên nhảy xuống, đối mặt vừa mới nguy hiểm cũng là tâm kinh đảm hàn, cái này Hướng Đông liền sẽ không phối hợp mình, bị mình đánh mấy quyền a. Nếu là vừa mới mình không phải bắt lấy khung sắt, bị hắn dạng này ném đi, thật đúng là muốn nửa cái mạng. Tiểu tử, thân thủ không tệ. Hướng Đông lần nữa lao đến. Ha. Ngay lúc này, nguyên bản đứng ở một bên Lý Lệ lại đột nhiên từ giữa chạy ra trên đất kia một tấm ván gỗ. Mà kia tấm ván gỗ vừa vặn nện vào chạy bên trong Hướng Đông chân, để hắn lập tức té lăn trên đất. Cơ hội tốt. Diệp Hy chìm cơ hội này lập tức nhảy lên, hung hăng hướng phía hướng đông ngồi xuống. Nguyên bản Thái Sơn áp đỉnh, đáng tiếc Diệp Hy thân thể thật sự là không sánh bằng hướng đông. Bị hắn dạng này một đập, hướng đông vậy mà y y nguyên không có việc gì, đại thủ dùng sức đẩy, Diệp Hy liền bị đẩy đến đụng phải trên mặt bàn. "Hảo tiểu tử, ta đều xem thường ngươi." Hướng đông cười lạnh. Trên tay hắn côn sắt cũng không cần, tóm lấy Diệp Hy cổ áo, hướng phía bụng của hắn một quyền đánh tới. Soạt. Diệp Hy trên mặt bởi vì thống khổ mà lộ ra biểu lộ thấy ngồi tại camera trước mặt Lý Thiên Thành vỗ tay bảo hay, cái này hướng đông, nhanh dùng lực đánh hắn, ha ha. Nhìn thấy hướng đông chiếm thượng phong, Lý Thiên Thành đều có chút không kịp chờ đợi đứng lên, nói, nhanh, chuẩn bị đi qua. Không phải hướng đông thế nhưng là sẽ giết tiểu tử kia, như vậy, ta liền không thể ở trước mặt hắn hảo hảo lăng nhục nữ nhân của hắn. Lý Thiên Thành đã sớm muốn đem trong thân thể di lửa phóng xuất ra, nhưng là một mực còn chưa tới thời cơ. Hiện tại đã không sai biệt lắm, hắn đương nhiên không chờ được. Lúc này Diệp Hy lưng ngựa hướng đông đánh nằm dạp trên mặt đất, vậy mà không có khí lực. Mà hướng đông cũng không tiếp tục động, mà là thở phì phò mà nhìn xem Diệp Hy, nói, tiểu tử, không nghĩ tới vẫn rất tốn sức, thế nào? Còn có khí lực đứng lên sao? Hướng đông kia cao lớn thân thể, kỳ thật lúc này chỉ cần thoáng dùng sức ngồi xuống đi, Diệp Hy cam đoan sẽ bị hắn đập chết. Dù sao, đây chính là hơn 200 cân thân thể a, lập tức nện xuống đến, có thể bất tử a. Đoan trường đại tràng cũng sẽ tuôn ra tới. Mà Lý Lị thế nhưng là dọa đến ở một bên sắc màu tóc run, không biết phải làm sao. Nhưng là không biết nơi nào tới dũng khí, nàng vậy mà thoáng cái xông tới, nào vào Diệp Hy trên thân, không muốn. Ha ha, ta đã nói rồi, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Lý Thiên Thành thanh âm truyền tới, thế nào? Bất quá bây giờ ngươi còn chưa chết đâu, không cần sợ, ngươi lại chết trước đó, còn có thể nhìn thấy một màn sống xuân cung. Đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo trước mặt ngươi, lăng nhục nữ nhân ngươi, ha ha ha. Lý Thiên Thành mang theo mấy cái cầm súng thủ hạ đi tới, lúc này cái này một cái tầng lầu ánh đèn cũng lập tức sáng, thoáng như ban ngày. Hướng đông, ngươi làm tốt lắm. Lý Thiên Thành cười nói, thế nào? Biết mình thắng lợi, sẽ phải thu hoạch được tự do, cảm giác như thế nào? Hướng đông nhìn trước mắt Lý Thiên Thành, trong lòng hận không thể tiến lên xé hắn, bất quá vẫn là chịu đựng. Mà Lý Thiên Thành nhưng không có lần nữa để ý tới hướng đông, mà là đi hướng nằm dạp trên mặt đất Diệp Hy, còn có Lý Lị bên người. A, mỹ nhân của ta, chờ rất lâu sao? Lý Thiên Thành cười xấu xa nói, có trời mới biết ta vừa mới nhìn xem tiểu tử này cùng ngươi thân mật thời điểm đến cỡ nào ghen ghét. Bất quá, Lão Thiên tựa hồ rất quyến luyến ta, ngươi nhìn, ta hiện tại nằm ở chỗ trước mặt của ngươi. Nói xong, Lý Thiên Thành lập tức đem Lý Lị từ Diệp Hy trên thân kéo ra, nhưng lại không có lập tức bổ nhào qua. Mà là ngồi xổm xuống, đối đã thoi thóp Diệp Hy nói, tiểu tử, hảo hảo trận to con mắt của ngươi nhìn xem a, nhìn ta làm sao bên trên nữ nhân của ngươi, ha ha ha. Lúc này Lý Thiên Thành là cỡ nào mà kích động. Hắn đối những cái kia thủ hạ nói, các ngươi mang hướng đông ra ngoài, ta cũng không thích không quản sự người nhìn thấy ta cùng nữ nhân đâu. Kỳ thật đối với Diệp Hy, cũng chỉ bất quá là một đứa bé, Lý Thiên Thành căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Huống chi, hướng đông đã đem hắn đánh cho gần chết, tự mình một người đầy đủ ứng phó nữ nhân này, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị dưới tay trước mặt trình diễn vừa ra sống xuân cung. Nói đùa cái gì? Hắn chỉ là thích tại nam nhân trước mặt gian. Ô nữ nhân của bọn hắn, cũng không phải thích ở trước mặt thủ hạ lộ ra mình kia giữ tận một đống đồ đâu. Còn có, các ngươi cho ta đem tất cả camera đều đóng lại, nếu như bị ta đã biết các ngươi còn tại mở lời nói, các ngươi ai nhất định phải chết. Lý Thiên Thành nói, ngươi đừng tới đây. Lúc này Lý Lị thế nhưng là cực sợ, nàng liều mạng lui lại. Lý Thiên Thành thủ hạ, lúc này lại đẩy một chương mang theo vòng lăn cực lớn giường tiến đến. Trời, hắn ngược lại là sẽ hưởng thụ a. Tốt, không có các ngươi chuyện, cút ra ngoài cho ta đi, còn có trong nháy mắt liền đem hướng đông xử lý một chút. Lý Thiên Thành nói, trong miệng hắn xử lý là có ý gì? Những cái kia thủ hạ làm sao lại không biết đâu. Đợi đến lầu một này tầng chỉ còn lại chính hắn một người thời điểm, Lý Thiên Thành thế nhưng là đại phát, đuổi theo Lý Lị. Đừng. Lý Lị liều mạng chạy trước, cũng không để Lý Thiên Thành đuổi tới. Nhưng là dạng này Lý Thiên Thành càng thêm thích, nếu là. Lý Lị lúc này mình chủ động sủi lơ tại tách ra hai chân tùy ý mình lên, hắn tình thú cũng không lớn. Nhưng là hiện tại Lý Lị phản kháng, để Lý Thiên Thành gìn muốn càng thêm mãnh liệt. Đừng tới đây. Lý Lị lúc này đi vào một cái góc tường địa phương. Trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ có thể trốn, mắt thấy Lý Thiên Thành chậm rãi tới gần, nàng một viên phương tâm đều muốn dọa ra. Mỹ nhân nhi, ngươi cứ việc hô đi. Lý Thiên Thành một mặt cười âm hiểm, coi như ngươi la rách cổ họng. Rất không may, ta nghe thấy được. Lý Thiên Thành lời nói vẫn chưa nói xong, sau lưng liền truyền đến Diệp Hy thanh âm đâu. Ngươi, Lý Thiên Thành lập tức quay tới. Chỉ là một cái côn sắt lại hướng phía đầu của hắn đập xuống giữa đầu. Ô hát. Mãnh liệt cảm giác rung động cùng đau đớn, để Lý Thiên Thành còn không có nói ra một câu. Liền đã bị Diệp Hy nện hôn mê bất tỉnh. Chúng ta giờ khắc này, chờ rất lâu. Diệp Hy đem côn sắt ném tới trên mặt đất. Diệp Hy. Lý Lị lập tức nhào vào trong ngực của hắn, nàng thật sự là hù chết. Thật đúng là coi là Diệp Hy bị đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, là nàng đem Diệp Hy ôm vào trong ngực. Bởi vì nàng cái này cao gầy thành thục, ôm lấy Diệp Hy cái này tiểu chính thái. Vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Lý Lệ thấp giọng nức nở, thân thể cũng còn bởi vì vừa mới sợ hãi mà run rẩy. Không có việc gì đâu, thật không có việc gì đâu. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, tiểu thuyết dùng khuôn mặt của mình đi cọ lấy trước ngực nàng cặp kia 10 phần cao ngất nũ phòng. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này có được hay không? Lý Lệ thấp giọng nói. Diệp Hy ôm nàng, nói, chờ hướng đông phía bên kia tin tức, nếu như hướng đông chết rồi, chúng ta phải nhờ vào cái này Lý Thiên Thành làm con tin rời đi. Nếu là hướng đông không có chết, như vậy chúng ta liền có thể nên ngang rời đi. Vậy chúng ta bây giờ? Lý Lệ hỏi. Hiện tại, có phải hay không muốn làm một chút chúng ta đều không có làm sự tình? Diệp Hy lôi kéo Lý Lệ, lập tức đi tới vừa mới Lý Thiên Thành những thủ hạ của nàng thúc đẩy tới giường lớn bên cạnh. Nhìn xem cái này một trương giường lớn, Lý Lệ trên mặt lập tức đều đỏ bừng. Nàng đương nhiên biết Diệp Hy muốn làm gì. Mang theo một viên nhảy lên không thôi tâm, đi vào hai người giường lớn biên giới ngồi xuống, duỗi ra run rẩy hai tay nàng kéo đến bên cạnh mình. Chỉ gặp nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mị nhãn đóng chặt lại, dài nhỏ lông mi rung động nhẹ nhẹ, biểu lộ ra phương tâm xấu hổ cùng rung động. Nhìn qua nàng mị thái, Diệp Hy hai tay trung thực không khách khí ôm nàng ấm áp mịn màng vai, đem đầu một chút xíu hướng trên mặt của nàng di động. Rốt cục, hắn tham lam miệng, in lên nàng tiểu xảo môi đỏ. Anh! Lý Lệ toàn thân lắc một cái, miệng bên trong phát ra một tiếng động lòng người. Ngay từ đầu, Lý Lệ nàng giống như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đóng chặt lại hai mảnh cặp môi thơm, tại Diệp Hy cố gắng không ngừng hôn nồng nhiệt phía dưới, rốt cục khiến nàng từ bỏ chống cự, môi mà nửa mở, để Diệp Hy đầu lưỡi vào sâm trong miệng của nàng. Tại dạng này hôn nồng nhiệt phía dưới, Lý Lệ thậm chí còn vươn nhỏ cùng Diệp Hy. Bọn hắn hôn đến là cuồng nhiệt như vậy, hai người hô hấp đều có chút không thở nổi, một trận tranh bá chiến mở màn, ngay tại loại này rộ mẹn tiệp bầu không khí bên trong triển khai. Vừa mới trở về từ coi chết, đối bọn hắn khiêu chiến thật sự là to lớn. Diệp Hy hôn hôn, linh hoạt đầu lưỡi nàng tiểu ỉ hiệp bên trên mỗi một chân mềm cơ. Ra, từ nàng tiểu hồng môi bên trong, thỉnh thoảng chảy ra khàn khàn mà tiếng hử, ửng. Mà Lý Lệ hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập lên, tiểu thuyết no bụng. Đầy phong đứng thẳng ngực. Mức cũng tới trên dưới xuống đất chập trùng cái không chừng. Diệp Hy yêu thương nhìn xem nàng tiểu diễm gương mặt bên trên lộ ra ửng đỏ màu sắc, một con cấp sắc ma thủ lặng lẽ ngả vào trước ngực của nàng dao động, xoa no bụng. Tăng cặp vú đầy đặn, rốt cục nhịn không được giải khai nàng áo cúc áo, một viên tiếp nối một viên thẳng đến hoàn toàn lột ra y phục của nàng. Lý Lệ cơ ngực, tại kia đỏ tươi sữa, che đậy phụ trợ dưới, lộ ra là trắng như vậy non, mê người đã cực. Diệp Hy nhẹ tay nhẹ cách sữa, che đậy xoa lấy nàng ngọc. Sữa, một lúc lâu, mới đưa món kia trước mở thức áo ngực móc cởi ra. Thoáng chốc, một đôi bóng ánh sáng long lanh, phong mập non mềm nhũ phòng cứ như vậy thu hút tâm thần người ta trần trụi tại Diệp Hy đáy mắt, khiến cho hắn nhịn không được trong lòng cảm động, túi đầu, lấy môi nhẹ nhàng ngậm lấy nàng anh đào, lấy đầu lưỡi đi xoay tròn, liếm lộng lấy. Đang bởi. Chương 649, nữ cường nhân tư thái. Bị Diệp Hy như thế trong ghẹo, khiến cho thành thục mỹ phụ nhân thê Lý Lệ hơi thở hổn hển, thở gấp hồng hộc rên rỉ. Nô. Trước mắt vị này kiều hừ không thôi Lý Lệ thực sự quá đẹp, để Diệp Hy không khỏi dừng lại cẩn thận đánh giá. Chỉ gặp nàng một mái tóc đẹp đen nhánh, lại thường lại thẳng phiêu tán tại mềm mại hai người lớn trên gối đầu, còn có chút tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm đâu. Lại nhìn nàng đỏ bừng tiểu y hiệp bên trên, ngập nước nửa mở giống như bế mị nhãn, lông mày cong cong dài cùng, sống mũi thẳng tắp, đỏ đô đô môi anh đào, thỉnh thoảng nhẹ ra làm cho người tiêu hồn mơ hồ tiếng hử. Không có chút nào điểm lấm tấm mà trắng nón lại có co giãn ra tuyết, để cho người ta chăm sờ không ngại. Dáng người cao gầy, nhưng lại lộ ra đầy đặn linh khép, núm vú mập đầy, eo thon tinh tế. Diệp Hy một bên thưởng thức, một bên nu hòa nguyên địa vớt ve thân thể của nàng. Một cái hoạt sắc sinh hương, đầy đặn mượt mà nhục thể liền nằm ngang ở trước mắt, quả thực để Diệp Hy không biết như thế nào ra tay là tốt. Dứt khoát không vội mà lên ngửa cắm làm, trước đem Lý Lệ kia thân xinh đẹp tuyệt luân thân mình. Thể nhìn trọn vẹn lại nói, chỉ gặp Lý Lệ trước ngực kia một đôi lại bạch, lại non, vừa mềm mềm, lại rất đứng thẳng ngọc. Sữa, chỉ là lẳng lặng bình địa nằm, không cần run làm, chỉ dựa vào nàng hô hấp ở giữa run rẩy, thật giống như hai viên có sinh mệnh đại nhu cầu, tại trước ngực của nàng nhảy nhót tương bừng tới lui. Lý Lệ kia anh đào giống như miệng nhỏ, hai bên củ hấu đường cong rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc lưu phong vận cùng khí chất, thật dài mà quan xoắn lông mi phía dưới, là một đôi biết nói chuyện mê người mỹ nhãn, lúc này ở nửa mở nửa khép tình hình phía dưới, xuyên suốt ra vô hạn dụ dỗ cùng nhu tình. Liên kết thân thể mềm mại cùng chăn thủ, là tuyết trắng mà phẩm chất vừa phải cái cổ trắng ngọc, thể bên cạnh hai đầu ôn nhu đường cong, làm cho người vô hạn suy tư cùng huyễn tưởng, toàn thân trắng non mịn màng cơ. Da, tăng thêm linh lung tinh tế mỹ hảo tư thái, vô luận xuất hiện ở đâu cái trường hợp, chắc chắn trêu đến toàn trường các nam sĩ hành chú mục lễ, khiến cho bọn hắn tim đập rộn lên, hưng phấn để trái tim suýt nữa không chịu nổi đâu. Diệp Hy không biết đời trước gõ phá mấy quả mõ, kiếp này mới lấy vui lấy được như thế mỹ quyến. Lý Lệ kia bằng phẳng mà chân nhăn dưới bụng, thon dài mê người hai đầu cặp đùi đẹp, cùng khoảng bảy vặn vẹo eo rắn, tản mát ra rất có tính. Cảm giác sức hấp dẫn tuyệt đại phong hoa. Hồ lô hình ngực, eo, bờ ngông, cấu thành nàng mỹ lệ thân thể mềm mại thượng lệnh người khó mà kháng cự hoàn mỹ nữ tính biểu tượng. Lý Lệ dáng người thật sự là quá mê người, đơn giản chính là thượng đế ở trong nhân thế hoàn mỹ nhất kiệt tác, mà hết thể này tình sắc dụ hoặc, càng làm cho Diệp Hi Di diễm như liệt hỏa tại trong lồng ngực đốt cháy, nhịn không được liền đem cái này một bộ thành thục động lòng người thân thể mềm mại chăm chú kéo vào trong ngực, sau đó ngã xuống giường, đem nàng đặt ở dưới thân thể của mình. Lúc này Diệp Hi giống một con đói khát đã lâu lão hổ, bắt được dê đợi làm thịt, muốn trắng trợn cắn ăn một phen. Diệp Hi thân thể toàn bộ đặt ở Lý Lệ mềm mại thân mình, thể phía trên, miệng ngậm nàng bên trái thỏ ngọc, đối đỏ tươi ngạo nghệ ưỡn lên anh đào lại hút, lại hôn, lại liếm vừa đi vừa về mút lộc lấy, tay phải thì giống xoa trẻ trôi nước tựa như phủ vào nàng thạch bên cạnh sơn phong. Diệp Hi mà đổi thành một cái tay càng là thuận mịn màng bụng dưới mỏ xuống đi. Thanh thục thiếu phụ Lý Lệ đâu còn chống đỡ được cái này ba mặt giáp công xâm nhập, thân thể mềm mại thật giống như một mảnh trong gió lá rụng run rẩy, mà lại eo thon còn trước sau trên dưới khoảng bảy lung lay. Tiểu tử, đột nhiên một cái trầm muộn thanh âm vang lên. Diệp Hi trong lòng thầm mắng một tiếng cha mẹ, Hướng Đông ngươi cái này hôn trướng. Lại nguyên lai, thanh âm kia là Hướng Đông đang đều, xem ra tựa hồ phía ngoài những người kia đều bị hắn thu thập hết rồi. Thật sự chính là lợi hại a, những người kia nói ít cũng có 7-8 cái, mà lại cả đám đều mang theo thương. Diệp Hi suy nghĩ một chút, nếu là tự mình một người, thật đúng là đánh không lại. Hướng Đông, không hổ là được xưng là cỗ máy giết người nam nhân. Bất quá Diệp Hi chuyện tốt bị Hướng Đông đánh gãy, để hắn rất là khó chịu. Hắn vẻ mặt đau khổ biểu lộ, nhìn xem từ trên giường, sửa sang lấy mình quần áo Lý Lệ một trận nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không phải. Không có thời gian. Thật. Nghe Lý Lệ, Diệp Hi trên mặt lập tức lộ ra nhan sắc, đây chính là ngươi nói à, hắc, chúng ta đi trước. Thời gian có rất nhiều, cũng không phải không có thời gian, ha ha. Nghe Diệp Hi, Lý Lệ trên mặt trở nên càng thêm đỏ. Kia đi thôi. Diệp Hi nói. Lý Lệ đứng lên, nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Thiên Thành, nói, vậy người này đâu? Cứ như vậy buông tha hắn. Diệp Hi trong mắt tràn đầy lửa giận, nói, đương nhiên sẽ không. Vừa nghĩ tới mình bị cái này Lý Thiên Thành trở thành giống như con khỉ vui đùa, hắn liền hận không thể xông đi lên đem Lý Thiên Thành chém thành muôn mảnh. Bất quá lý trí vẫn là ngăn trở hắn, hắn là Hồng Kông đệ nhất đại gia tộc Lý gia thứ tử, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, như vậy sẽ náo ra rất lớn phong thanh. Mặc dù ta không sợ, nhưng là tại Hồng Kông, thật sự chính là không muốn theo gây phiền toái, ta nói qua, ta sẽ báo thủ. Ta sẽ ở ngay trước mặt hắn, chậm rãi lăng nhục vị hôn thê của hắn, chị dâu của hắn, còn có mẹ của hắn. Ta nói được thì làm được. Kia, trước buông tha hắn. Diệp Hi cười lạnh, bất quá vẫn là đi tới Lý Thiên Thành bên người, giẫm lên ngón tay của hắn hung hăng triển vài vòng mới thoáng hết giận. Vậy chúng ta bây giờ đi mau, nói không chừng đã kinh động đến người nào đâu. Diệp Hi lôi kéo Lý Lệ, liền xông ra ngoài. Ngoài cửa, chính là Hướng Đông. Lúc này trên tay của hắn cầm một thanh súng tiểu liên. Ngươi cũng xử lý bọn hắn rồi. Diệp Hi hơi sững sờ. Hướng Đông nhẹ gật đầu, nói, đúng thế. Vậy chúng ta liền đi đi thôi. Diệp Hi lôi kéo Lý Lệ, Hướng Đông theo ở phía sau, đi ra cao ốc. Bất quá, đương trải qua lầu dưới thời điểm, vừa mới Diệp Hi đả thương một con kia giết người chó, lúc này lại nằm rạp trên mặt đất, hướng phía hắn lắc mạnh cái đuôi. Con chó này, cẩn thận. Lý Lệ thế nhưng là giật nảy mình. Mà Diệp Hi càng là chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Bất quá Hướng Đông lại nói, chờ một chút, cái này một con chó không có cái gì ác ý, chẳng lẽ các ngươi không biết, đương một con chó đối ngươi vẫy đuôi thời điểm, chính là tốt như thế ý tứ sao? Nghe Hướng Đông tiểu nói này, Diệp Hi bọn hắn thật đúng là nghĩ đến cái này nguyên nhân. Lý Lệ hỏi, thế nhưng là vì cái gì nó có thể như vậy đâu? Mà lại hai con chó, liền nó dạng này, hắn vừa mới còn bị Diệp Hi đả thương tới, hắn không phải cắn ngươi mấy ngụm sao? A, đúng, muốn ta mấy ngụm. Diệp Hi nhìn xem một con kia chó, kỳ thật vừa mới bắt đầu nó ngăn tại trước mặt mình, ngăn lại một cái khác chó lúc kia, Diệp Hi liền suy nghĩ tại sao. Hiện tại Lý Lệ tiểu nói này, hắn giống như có chút minh bạch tại sao. Là bởi vì chính mình máu. Diệp Hi lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Ảm, tiểu thuyết mình ngay từ đầu là tại Cực Nhạc đảo bị Smith tiêm vào loại kia virus, sau đó tại Nhật Bản thời điểm, cũng bị một loại khác virus lây nhiễm. Thế nhưng là mình y dì nguyên không có việc gì, cái này nói rõ, hai loại virus trong thân thể của mình lên cái tác dụng gì. Phải biết, thứ hai dính virus, thế nhưng là sẽ để cho lây nhiễm ảnh hình người như chó điên cắn người. Lại có chính là, ngay cả Hồng Kông lớn nhất tổ chức Vân Ánh sẽ, cũng là vì huyết mạch của mình mà hy sinh một cái cao tầng thân thể. Những này liền đầy đủ nói rõ, máu của mình bên trong, bởi vì những virus kia quan hệ, rất có thể tồn tại huyền cơ gì, những này Diệp Hi cũng không biết. Lời đầu tiên yêu cái này một con chó, vừa mới còn thoi thoát, bây giờ nhìn đi lên, miệng vết thương của nó ngoại trừ còn có vết máu bên ngoài, giống như đã không chảy máu. Làm sao bây giờ? Hướng Đông nhìn xem Diệp Hy. Diệp Hy nhẹ gật đầu, mang lên nó, chúng ta đi nhanh lên. Một con kia chó giống như nghe hiểu Diệp Hy ý tứ, lập tức càng thêm càng không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi đi theo Diệp Hy đám người bọn họ sau lưng. Ngay tại Diệp Hy bọn hắn chân trước không đi, từng chiếc màu đen xe con liền hướng về cái này một chỗ lái qua. Mặt trời chói chang. Lúc này một người mặc kiểu nữ đổ vét nữ nhân ngay tại một tòa thương nghiệp trong cao ốc chờ đợi, tại bên cạnh nàng chính là nàng túi Khôn Đoàn. Dựa vào Hồng Kông một ít quan lớn âm thầm tương trợ, tiểu thuyết còn có lão công mình hỗ trợ phía dưới, rốt cục khiến cho trải qua một đoạn yên lặng về sau mà đi lên Hồng Kông giới kinh doanh nữ cường nhân bảo tọa bên trên. Thoáng qua ở giữa đã qua hai cái xuân thu, Trần Ngọc Anh cũng sớm từ quá khứ thương tích bên trong đi ra, hai năm thương nghiệp sinh hoạt càng thêm rèn luyện năng lực của nàng, mỹ lệ vẫn như cũ nàng trở nên càng thêm vững vàng cùng thành thục. Hai năm qua nàng cẩn thận làm việc, tại bảo đảm trong công tác không có chuyện cho nên đồng thời còn khiến cho công ty kinh tế thu được vững bước phát triển, chẳng những làm được bảo đảm đỡ hộ tống, còn vì lý do lớn mạnh đặt xuống cơ sở, cũng coi như không phụ lão công mình nhờ và đi. Nhưng chính vào Xuân Phong đắc ý Trần Ngọc Anh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cánh tay vận mệnh lần nữa trêu cợt nàng, một trận âm mưu chính hướng nàng đánh tới. Gần nhất Trần Ngọc Anh chuẩn bị cùng toàn cầu thập cường xí nghiệp, dáng vẻ tập đoàn hợp tác, như có thể để cho thần vực tập đoàn đầu nhập càng lớn tài chính. Vậy liền khiến cho được bản thân công ty hoàn thành một lần cao hơn vượt vọt. Bởi vậy vì có thể lưu lại cái này đại thương gia, Trần Ngọc Đình đối thương quản tập đoàn cũng liền phá lệ hao tâm tổn trí, cùng thương quản tập đoàn tiến hành cân đối bàn bạc bị đứng vào nàng trọng yếu nhật trình bên trong. Kể từ cùng thương quản đàm phán đến nay, luôn luôn bởi vì đối phương chủ tịch vắng mặt mà trở nên tiến triển chậm chạp, bởi vì dáng vẻ tập đoàn chủ tịch phía trước một đoạn thời điểm phát sinh ngoài ý muốn, hiện tại thành người thực vật. Căn cứ tin tức đáng tin nói, hắn giống như đã tỉnh lại, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào ngoại giới còn không thể nào biết được. Dáng vẻ tập đoàn chủ tịch tên là Diệp Ngạo Dương, trải qua dài dằng dặc chờ đợi, một ngày này rốt cục đạt được minh xác trả lời, giống như dáng vẻ tập đoàn đã chọn lựa một cái tân nhiệm chủ tịch. Nhưng là bởi vì tin tức không linh thông, không biết tình huống phía dưới, Trần Ngọc Anh tại liền ngồi xe đi tới thương quản khách sạn, nhưng tiếp đãi nàng y hiển nguyên không phải dáng vẻ tập đoàn cao tầng. Các ngươi nói chờ một hồi trở lại đón thấy chúng ta vẫn là người nào, chức vị gì? Tại trong phòng tiếp tân, Trần Ngọc Đình nhìn xem mình đoàn đội. Nàng nói chuyện rất có một loại đại tướng chi phong, cái này ngoại trừ nàng có năng lực bên ngoài, còn có nàng kia khiến người tâm động dung nhan. Dù cho đã có hai đứa con trai, nàng lại như cũ mỹ lệ. Liền ngay cả nàng muốn làm thông thường mỹ dung bảo dưỡng, cũng đều là điện triệu chuyên môn chuyên gia làm đẹp đến thẩm gia làm phục vụ, tăng thêm cuộc sống giàu có, sống ăn nhàn sung sướng nàng, tư sắc tú lệ, cơ. Da non mịn trắng đoán, ung dung hoa quý, phong tình ngàn vạn. So với những kia tuổi trẻ tiểu mỹ nhân, tiểu thuyết nàng càng là nhiều hơn một phần không thể giải thích thành thục phong vận vẻ đẹp. Chỉ là tại vầng trán của nàng ở giữa, luôn có một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu, cẩn thận hồi tưởng lại. Có nhiều khả năng tại nàng sinh hoạt không buồn không lo tình trạng phía dưới, cũng chỉ có tại như lang như hổ tuổi tác bên trong, trên sinh lý đã trở nên thành thục đỉnh phong, thế nhưng là ở trong lòng cùng trên nhục thể, lại là di niệm cường thịnh tuổi tác, mới có dạng này vẻ u sầu tích ở trong lòng. Bất quá cũng có triển vọng món này quan hệ hợp tác mà phiền não đi. Đến cùng mình muốn làm sao mới có thể nhìn thấy dáng vẻ tập đoàn hiện tại tân nhiệm chủ tịch đâu? Ngoại trừ cái này bên ngoài, nàng sinh hoạt tình dục cũng không chiếm được cái gì thỏa mãn. Mỗi đêm vườn không nhà trống, gối đầu một mình khó ngủ tính khát 5 tháng, có ngoại nhân không biết cùng không người nào có thể thổ lộ hết tịch mịch cùng thống khổ. Ở trước mặt người đời, lấy một bộ nữ cường nhân tư thái xuất hiện nàng, nhưng ai có thể tưởng đến nửa đêm tỉnh mộng lúc lòng tràn đầy trống rỗng cùng tịch mịch nàng đâu. Đăng bởi chương 650, Diệp Hy báo thủ tâm. Mỗi một nữ nhân, đều sẽ có một loại không muốn người biết tâm sự. Liền xem như nghĩ Trần Ngọc Anh nữ nhân như vậy, cũng sẽ có chính nàng kia không bị người biết một mặt. Đây không phải hy kỳ cổ quái gì sự tình, mà là một loại rất phổ thông hiện tượng, không phải sao? Dù cho nàng là một cái nam nhân thế tử, hai đứa con trai mẫu thân, một gian công ty lớn chủ tịch, nàng vẫn chỉ là một nữ nhân. Tất cả nữ nhân bản chất, nàng đều có được. Cũng bởi vậy nàng mới sầu khóa song mi, mặc dù có được nở nang mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình tao kình, lại không một cái chi tâm người có thể đến an ủi nàng. Tình huống hiện thật bên trong, lấy lý ra địa vị xã hội cùng nàng thân là quả phụ thân phận, lại không cho phép nàng hồng hạnh xuất tường đi đánh ra ăn. Nhưng mà quay chúng quanh tại bên người nàng nam sĩ nhưng lại cơ hồ đều là thuộc hạ của nàng hoặc văn bối, nhiếp nàng uy quyền, lại có ai dám can đảm xông vào trái tim của nàng, cầu một buổi chi hoan đâu. Xin hỏi, các ngươi người phụ trách cái gì có đôi khi mới đến thấy chúng ta? Đợi hơn nửa giờ, lại như cũ không thấy dáng vẻ tập đoàn chủ tịch đến gặp mặt, cái này khiến Trần Ngọc Anh cảm nhận được bất mãn. Xin chờ một chút một chút. Phía ngoài nhân viên tiếp tân vẫn là giống vậy thái độ. Ngồi tại trong phòng tiếp tân Trần Ngọc Anh đều cơ hồ đem tính nhẫn mại đều hao hết, mà lúc này đây phòng khách cửa bị mở ra, một người mặc câu phục màu đen nữ nhân đi đến. Nàng kia cao gầy dáng người, còn có nóng bỏng dáng người, lập tức hấp dẫn Trần Ngọc Anh bên người một chút nam nhân, liền ngay cả là mấy nữ nhân cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Xin hỏi, các ngươi ai là Trần Ngọc Anh tiểu thư? Nữ nhân kia hỏi. Trần Ngọc Anh đứng lên, nói, ta là. Ngươi tốt, ta là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch thư ký, ta gọi Dương Tư. Dương Tư tự nhiên tại Trần Ngọc Anh đối diện ngồi xuống, Trần tiểu thư mời ngồi. Trần Ngọc Anh nhẹ gật đầu, nói, Dương tiểu thư, xin hỏi các ngươi chủ tịch lúc nào có thể gặp chúng ta? Nàng đã là đợi quá lâu. Dương Tư nói, Trần tiểu thư, tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta trước chủ tịch bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại, chúng ta dáng vẻ tập đoàn tổng bộ, cũng là vừa mới chuyển tới Hồng Kông bên này, rất nhiều chuyện đều muốn bắt đầu đi làm việc, thực sự thật có lỗi. Nghe nói các ngươi đã chọn lựa mới chủ tịch, thật sao? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ban giám đốc đã làm ra quyết định, mới chủ tịch kỳ thật đã sớm chọn lựa. Chỉ là cái gì đâu? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư thấp giọng nói, bất mãn ngươi nói, Trần tiểu thư, ngươi cũng biết chúng ta dáng vẻ tập đoàn, mặc dù không phải gia tộc xí nghiệp, nhưng là tuyệt đại bộ phận người đều là Diệp gia, điểm này ngươi cũng rõ ràng à? Trần Ngọc Anh nhẹ gật đầu. Dương Tư nói tiếp, mà chúng ta tiền nhiệm chủ tịch, Diệp Ngạo Dương tiên sinh, bởi vì thân thể vấn đề, không thể tiếp tục đảm nhiệm chủ tịch trước, bất quá hắn y hiển nguyên nắm giữ 60% lớn nhất cổ phần. Mà Diệp tiên sinh hắn xảy ra chuyện về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, không thể lại đang lúc sử dụng chính hắn quyền lực, cho nên lẽ ra phải do thê tử của hắn đến kế thừa. Chỉ là, thê tử của hắn, lại là quan viên chính phủ. Ngươi biết, quy định tương quan viên chính phủ không được kinh doanh công ty. Cho nên, cái này 60% cổ phần, sẽ từ Diệp Ngạo Dương tiên sinh nhi tử kế thừa. Thế nhưng là, vấn đề xuất hiện, Diệp Ngạo Dương tiên sinh nhi tử, còn chưa đầy 18 tuổi tròn, mặc dù nàng lẽ ra là tân nhiệm chủ tịch, nhưng là ban giám đốc lại một mực tại thương L. Ừm. Dạng này. Trần Ngọc Anh trong lòng âm thầm kêu khổ, đây đều là cái gì à, 18 tuổi tiểu hài tử, có thể đại biểu cho tài sản hơn vạn ước xuyên quốc gia tập đoàn công ty sao? Cho nên Trần tiểu thư, một mực đối với ngươi muốn gặp chúng ta chủ tịch một chuyện, chúng ta cũng là tương đương khó xử. Lần này là không có cách nào, mới nói cho ngươi lời nói thật. Dương Tư trên mặt cũng là một trận thống khổ. Nguyên bản bằng vào mỹ mạo của nàng cùng dáng người, tuyệt đối nổi bật lên bên trên Diệp Ngạo Dương. Thế nhưng là cái này đáng chết Diệp Ngạo Dương, nhưng thật giống như chưa hề đều coi thường mình, giống như là một tên thái giám không gần nữ sắc, để theo Diệp Ngạo Dương mấy năm nàng, một điểm tiến triển cũng không có. Mỗi người đều sẽ có truy cầu, không phải sao? Dương Tư nàng theo đuổi chính là kia một loại vật chất trí thượng tiền tài sinh hoạt. Mà điểm này, Diệp Ngạo Dương hoàn toàn có thể thỏa mãn nàng, nhưng là vì cái gì mình dạng này xuất chúng, hắn vẫn là không nhìn một chút. Hiện tại tốt, hắn là người thực vật, mình trước kia cố gắng đều ngâm nước nóng. Không nghĩ tới quý công ty nhiều chuyện như vậy đâu, ai? Trần Ngọc Anh thật sâu hít thở dài, như vậy mình lần này cùng dáng vẻ tập đoàn hùn vốn kế hoạch, đoán chừng là không thể đạt thành. Bất quá Dương Tư lại lời nói xoay chuyển, nói, Trần tiểu thư, về công sự tình bên trên ta không giúp được ngươi. Nhưng là việc tư, ta lại có thể nói cho ngươi một tin tức. Ồ, tin tức gì? Trần Ngọc Anh hỏi. Dương Tư nói, giống như ta mới vừa nói, tân nhiệm chủ tịch cũng sớm đã chọn được, chẳng qua là một mực không có ở công ty lộ diện. Mà chúng ta trước chủ tịch Diệp Ngạo Dương tiên sinh thế tử, mặc dù không thể tại trên danh nghĩa kế thừa những cái kia cổ phần, nhưng là trên thực tế, nội bộ công ty sự tình, cũng đều là nàng tại xử lý. Trần Ngọc Anh thăm dò tính mà hỏi thăm, vậy ý của ngươi là, để cho ta đi tìm Diệp Ngạo Dương tiên sinh thế tử. Thế nào biết? Trần Ngọc Anh lắc đầu, nói, nếu như ngươi biết chúng ta trước chủ tịch phu nhân là ai, như vậy ngươi liền sẽ không hỏi như vậy. Trần Ngọc Anh hơi sững sờ, sau đó thoải mái. Nàng đương nhiên là biết dáng vẻ tập đoàn trước chủ tịch phu nhân là ai, gần nhất nàng không phải làm bối cảnh đại biểu đến đây Hồng Kông tiến hành kinh tế hợp tác cùng bái phòng A. Kia Dương tiểu thư có ý tứ là? Trần Ngọc Anh thật sự là không hiểu. Dương Tư nói, ta muốn nói là, chúng ta trước con trai của chủ tịch, cũng chính là đương nhiệm chủ tịch, cũng tại Hồng Kông. Khả năng, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch nữa nha, bởi vì công ty rất nhiều đại sự, đều là từ trước chủ tịch phu nhân đến xử lý. Mà lại, ban giám đốc người, trên cơ bản đều cho Diệp gia có liên lụy, bọn hắn đều nghe Diệp gia. Kia, ta đi tìm các ngươi trước con trai của chủ tịch là được rồi. Trần Ngọc Anh nói. Dương Tư cười nói, đúng, mà lại hắn nhưng là chúng ta bây giờ chủ tịch. Kia thật tạ ơn Dương tiểu thư tin tức. Trần Ngọc Anh cùng Dương Tư hư rét lạnh vài câu liền dẫn mình đoàn đội rời đi. Bất quá Dương Tư nhưng trong lòng có chính nàng kế hoạch. Mặc dù nàng là chủ tịch thư ký, nhưng là hiện tại chủ tịch một ngày không tại, nàng đều không biết muốn làm cái gì. Mà lại dáng vẻ tập đoàn đại quyền nhưng lại bị nữ nhân kia trưởng quản lấy. Tiếp tục như vậy, mình sớm muộn sẽ bị đuổi đi. Biện pháp duy nhất chính là đem chủ tịch tìm trở về, chỉ cần hắn là một cái nam nhân, Dương Tư không tin mình sẽ gạo không đến hắn. Đương nhiên, Diệp Ngạo Dương là một cá tính lãnh đạm. Đây là Dương Tư cho hắn hạ định nghĩa. Diệp Hy. Dương Tư trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy cái tên này, kỳ thật cũng đã gặp nhiều lần, bất quá Nam Hải kia cho Dương Tư cảm giác chính là rất hiếu động, rất thích chơi. Gờ tờ. Chủ tịch, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trên đường đi, trong xe, Trần Ngọc Anh bên người thư ký dò hỏi. Trần Ngọc Anh nói, đi trước điều tra một cái này dáng vẻ tập đoàn chủ tịch hiện tại ở địa phương nào, có gì vui lợi thật lâu chờ. Được rồi. Nhìn xem ngoài xe cảnh sát, Trần Ngọc Anh tâm tình tựa hồ cũng không khá lắm. Phiền xong công sự, còn có việc tư. Nàng cái này cao quý như vậy trang nhã, thành tựu phi phàm, khiến đại đa số nam nhân tự ti mặc cảm cao quý nữ thần, thân thể của nàng cùng tâm linh chắc hẳn đều đã hoang vu rất lâu, tại thân phận cao quý địa vị cùng kiên cường mặt nạ phía sau, đối thanh xuân vô hạn nhớ lại bên ngoài, nàng còn có thể còn lại thứ gì đâu. Vô luận xuất thân của nàng như thế nào cao quý, địa vị như thế nào cao không thể chạm, thủy chung vẫn là cái cần nam nhân bảo vệ thương tiếc nữ nhân. Chinh phục nàng phương pháp có lẽ là coi nàng là làm một người đàn bà bình thường, mà lại để nàng cảm thấy đương một cái hữu tình di bình thường nữ tử muốn so đương một cái ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh nữ thần đến hay lắm. Chỉ cần tìm được cơ hội chậm rãi bước lên nàng tình di bên trên cần cùng cảm giác, thỏa mãn nàng tâm hồn tịch mịch cùng trống rỗng, chinh phục cái này xưa nay cao không thể chạm, trang nhã đoan trang đại mỹ nhân nhục thể cùng linh hồn, cũng không phải là không thể nào nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, Trần Ngọc Anh có để bất kỳ nam nhân nào động tâm điều kiện, đẹp đẽ thành thục đường cong, lãnh diễm động lòng người trí tính dung mạo, lại thêm đỉnh lấy xí nghiệp giới nữ cường nhân danh hiệu, đối với mới nếm thử thành thục nữ thể Diệp Hi mà nói, là có được giá trị tuyệt đối đến khiêu chiến dụ hoặc. Chỉ cần có thể đem nàng làm ra, để nàng dục tiên dục tử, liền nhất định sẽ thành công, coi như thất bại, chẳng lẽ lại lấy nàng xã hội bây giờ địa vị, dám đem việc này lộ ra ánh sáng sao? Ta cũng không tin nàng sẽ không muốn nam nhân, chỉ cần có thể hảo hảo cho ăn no bụng nàng, cái khác cũng không thành vấn đề. Chỉ là vì phòng ngừa khả năng di chứng, nếu như có thể đem tình thế làm thành tựa hồ từ nàng chủ động bộ dáng, kia liền càng hoàn mỹ mà kích thích. Diệp Hy trong lòng thầm đủ. Nhìn trước mắt liên quan tới Lý Thiên Thành mẫu thân hắn tư liệu, Diệp Hy trong lòng đã sớm bắt đầu tà ác kế hoạch. Lý Thiên Thành, ngươi nha muốn trước mặt mình lăng nhục nữ nhân của ta đúng không? Như vậy ta liền phải đem vị hôn thê của ngươi còn có đại tẩu thậm chí mụ mụ ngươi đều câu dẫn tới tay. Nghĩ tới mình ngày đó chật vật, Diệp Hy liền hận đến cắn răng nghiến lợi. Hướng đông, đưa ta đi đông đường vòng bao quanh vòng thành phố đi. Diệp Hy ngồi trên xe. Hướng đông, không sai, chính là hướng đông. Ngày đó cùng Diệp Hy sau khi đi ra, hắn thật sự là không đường có thể đi. Tiểu thuyết kỳ thật nói cho cùng, nói hy vọng mình ly hương đường giếng đâu. Lúc trước sở dĩ đáp ứng Lý Thiên Thành, bất quá là muốn tự do mà thôi. Mà bây giờ có tự do, hắn căn bản không muốn rời đi Hồng Kông. Đồng thời, hắn về sau mới biết được Diệp Hy thân phận. Diệp Hy thế nhưng là bỏ ra thật lớn kình, mới đem hướng đông danh tự từ ngục giam nơi đó xóa bỏ, còn có bộ công an ghi chép cũng tiêu hủy, đồng thời làm một cái thân phận mới. Đây chính là bị mẹ của mình mắng chết, bất quá Diệp Hy cũng không sợ. Hướng đông vị này là người ngay thẳng, khi hắn làm bảo tiêu thêm lái xe tốt. Bất quá, hướng đông cũng có một cái điều kiện, chính là Diệp Hy trợ giúp hắn báo thủ. Hướng đông nguyên bản có được một cái hạnh phúc gia đình. Thế nhưng là về sau bị người hãm hại, mới làm cho thê ly tử tán. Hắn cùng thê tử mở một gian nho nhỏ công ty, mặc dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng là một nhà cũng có thể qua núi ấn thời gian. Thế nhưng là về sau, trên phương diện làm ăn một cái đối tác, lại cùng thê tử đi ra bán hắn, để hắn làm hình nhân thế mạng. Nhất thời lửa giận ngút trời hướng đông, phẫn hận phía dưới liên tục giết 7, 8 cái bảo tiêu, thế muốn đem các nàng đều xé nát. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể liều đến qua đạn. Vào tù về sau, thê tử của hắn lại còn tìm đến người muốn trả thù hắn, trong tù, hướng đông cũng giết 5 người. Cho nên, trong tù, hắn nhưng là có tiểu thuyết cố máy giết người xưng hô. Hướng đông, liên quan tới lao bà ngươi còn có cái kia đối tác tư liệu, ta đều đang tìm người điều tra, ngươi coi như biết bọn hắn ngủ ở chỗ nào, cũng không cần xúc động. Diệp Hy nói, trước kia ta, là quá mức xúc động, cho nên mới sẽ giết người, hiện tại ta cũng nghĩ minh bạch quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn. Hướng đông nói, ha ha, vậy được, đông đường vòng bao quanh vòng thành phố đến chưa? Diệp Hy hỏi, vừa nghĩ tới lý lị cái này thành thục động lòng người mỹ thiếu phụ, còn có nàng kia thanh xuân tịnh lệ nữ nhi Tôn Hiểu Linh, Diệp Hy đáy lòng liền một trận nóng rực. Đăng bởi, chương 651, Tú Sắc Khả San. Đến, hướng đông đem xe đứng tại ven đường bên trên. Ừm, vậy ngươi đi trước đi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng tùy tiện đi lại. Tại thân phận mới chứng đến trước đó, đừng chọc phiền phức nha. Diệp Hy nói, a, còn có, nhớ kỹ giúp ta chiếu cố Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, chính là kia một chỉ giết người chó. Bất quá bây giờ theo Diệp Hy trở về sau, đối với Diệp Hy cái chủ nhân này thế nhưng là tương đương trung thành, thậm chí vì Diệp Hy còn dám tranh cãi hướng đông sửa loạn. Kỳ thật Diệp Hy cũng rất tò mò, có phải hay không huyết dịch của mình bên trong vi rút có tác dụng đâu. Vẫn là cái này một con chó cho là mình là đồng loại của hắn. Phi phi phi, mình cũng không phải chó. Đương nhiên. Diệp Hy cũng không tin tưởng mình Nam Vương bá chi khí lợi hại như vậy, ngay cả chó cũng có thể chinh phục. Cho nên trong đó, nhất định là máu của mình ảnh hưởng tới nó. Bởi vì y con chó này thế nhưng là cắn nắm đấm của mình, những cái kia máu đều lưu đến trong miệng của nó đi. Bất quá đối với cái này nhu thuận nghe lời chó, Diệp Hy cũng không bỏ được đem nó giải phẫu nghiên cứu a, cho nên sự tình liền bị làm trễ nải xuống tới. Diệp Hy hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhưng là hắn lại sợ xảy ra vấn đề gì bị mụ mụ ra bọn hắn biết, cho nên một mực thỏa mãn. Hiện tại một tòa này phòng ở là để Đỗ Huyền Linh ăn bài, cùng ở còn có tiểu hắc cái này một con trung tâm cậu cậu. Lúc này ở Hồng Kông nào đó một nơi, ngoài cửa sổ chim nhỏ chi chi tiếng kêu, đem một nữ nhân từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, vẻ vải mở ra mông lung con mắt, nàng giơ hai tay lên duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác hôm nay tinh thần đặc biệt tốt, choàng màu hồng phấn thần bảo liền đi xuống giường. Đương chân đạp tới mặt đất, liền giẫm lên tối hôm qua cởi ra áo khoác, Trương Nghiên ngơ ngác ngồi tại bên giường. Ai, lại muốn phiền. Trương Nghiên cũng là từ Bắc Kinh tới. Thân là Lý gia đại biểu, nàng nhiệm vụ lần này là muốn lôi kéo Hồng Kông Lý gia. Người gia chủ này lúc trước thế nhưng là bị mình bây giờ công công nên xuất ra. Không ngoài sở liệu, Trương Nghiên sau khi đến, mấy lần đều vấp phải trắc trở. Trên danh nghĩa, Hồng Kông Lý gia hiện tại lão gia, thế nhưng là con trai mình nhị gia gia. Cho nên lần này Trương Nghiên mang tới con của mình Lý Thiên tới. Trương Nghiên mặc vào một kiện thấp lực tính, cảm giác trong suốt ngắn áo ngủ, ngoại trừ lộ ra hai đầu tuyết trượt chân trắng, áo ngủ chiều dài, không đủ che lấp cả mật đảo, đi lại trước ngực no bụng. Đầy lớn. Sữa tại nằm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm không khí là mới mẻ, có chút kim hoàng sắc ánh nắng, chiếu vào sóng biếc nước biếc trên mặt biển, nhìn qua ngoài cửa sổ thiên nhiên mỹ cảnh, trong lòng tất cả ngột ngạt, cũng cao tan thành mây khói. Trương Nghiên đối mặt ngoài cửa sổ cảnh biển, hút một chút không khí mới mẻ, nâng cao hai tay bắt đầu làm thể thao sáng sớm, bảo trì thân cắm thon thả cùng đường con vẻ, thành nàng thông thường công việc. Hôm nay nên đi nhìn một chút Trần Ngọc Anh, không biết nàng nói thế nào. Trương Nghiên thầm nghĩ trong lòng. Trần Ngọc Anh, so với hắn lao công thế nhưng là nhỏ dòng dã mười mấy tuổi, niên kỷ chỉ so với Trương Nghiên lớn hơn một chút đi. Như vậy, có lẽ liền có thể trao đổi. Nghĩ đến nơi này, Trương Nghiên cầm điện thoại lên cho Trần Ngọc Anh bấm đi qua, dù sao hôm nay thế nhưng là đi vào Hồng Kông ngày thứ ba. Chỉ là đối phương nhưng không có nghe. Bởi vì lúc này Trần Ngọc Anh, nàng cũng tại chạy bộ sáng sớm, vừa mới chạy xong bước trở về nàng một thân mồ hôi. Nàng không cho phép trên thân nhiều hơn một chút mỡ, ngoại trừ chú trọng ẩm thực bên ngoài, sẽ còn giai cấp tiến hành gầy thân hộ lý, ngoại trừ phải gìn giữ đường cong, càng không cho phép nhũ phòng có rủ xuống hiện tượng, ngoại trừ định kỳ tiến hành bộ ngực mỹ dung, ban đêm cũng sẽ nhũ phòng, xúc tiến nhũ phòng huyết dịch tuần hoàn, mới trần thay thế chi pháp, bảo trì nhũ phòng thanh xuân sức sống. Hôm nay chạy bộ thời điểm, Trần Ngọc Anh lại phát giác mình nhũ phòng rất trướng, xem như 15 phút chạy bộ về sau, lập tức đem màn cửa cài đóng, thoát bên trên thần bào, lập tức đem trên bờ vai áo ngủ đai đeo ra bên ngoài một nhóm, cả kiện màu đỏ tơ mỏng thấp ngực áo ngủ, dọc theo tuyết trượt cơ ra, trượt xuống mặt đất. Trên người nàng chỉ mặc một đầu màu lam nhạt tơ mỏng trong suốt nội khố nàng, đối tấm gương cẩn thận kiểm tra bộ ngực phát trướng nhũ phòng, dùng ngón tay tại no bụng. Đầy trên viên thịt nhấn một cái, cảm giác so bình thường tăng rất nhiều, dưới sự kinh hãi, lập tức buông ra hai tay, đối kính cẩn thận nhìn, nhũ phòng phải chăng có rủ xuống hiện tượng. May mắn hai đoàn rất thật viên thịt, vẫn cao, mà kiều nộn nhũ châu tại tay nàng chỉ khẽ vướt phía dưới, rất nhanh dựng thẳng lên qua cứng rắn. Cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ là, Trương Nghiên tại gian phòng đi tới đi lui, luôn luôn cảm thấy rất không ổn, lo toan nhất không được nhiều như vậy, lập tức cầm lấy bên giường điện thoại, gọi cho tư gia bác sĩ. "Ngươi tốt, xin hỏi Lưu thầy thuốc ở đây sao?" "Ta là, Trần Quá thế nào đâu?" "Lưu thầy thuốc, là như vậy, hôm nay ta rời giường phát hiện nhũ phòng phát trướng, lo lắng nhũ phòng bắt đầu xuất hiện rủ xuống hiện tượng, cho nên cứ gọi điện thoại đến thỉnh giáo ngươi." Trần Ngọc Anh hoảng hốt mà nói. "Nữ nhân nào không thích trương diện đâu?" Lưu thầy thuốc nói. Ngươi còn trẻ như vậy lại cần ở lại làm bộ ngực hộ lý, làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện nhũ phòng rủ xuống hiện tượng đâu? Kia Lưu thầy thuốc, vì cái gì ta nhũ phòng sẽ phồng lớn lên đâu? Trần Ngọc Anh nóng nội hỏi. Trần Quá, nhũ phòng phồng lớn nguyên nhân có mấy cái, ngươi lần trước thời gian hành kinh tới chuẩn sao? Đối phương hỏi. Lần trước thời gian hành kinh rất chuẩn nha. Trần Ngọc Anh nghĩ một lát nói. Nếu như thời gian hành kinh chuẩn, liền chắc chắn sẽ không có mang thai, vậy ngươi có phải hay không là tâm lý tác dụng đâu? Cái gì tâm lý tác dụng? Ta rất bình thường nha. Trần Ngọc Anh có chút bất mãn mà nói. Ta chỉ tâm lý tác dụng, là muốn hỏi ngươi gần nhất có thể hay không quá nhiều, hoặc là thật lâu không có tiến sự tình đâu. Lưu thầy thuốc lập tức giải thích nói. Cái này, có quan hệ sao? Trần Ngọc Anh đột nhiên có chút xấu hổ, mặc dù Lưu thầy thuốc cũng là một nữ nhân. Khả năng ngươi quá khẩn trương, chính mình dọa sợ chính mình a. Ngươi nhớ kỹ lần trước tính. Hành vi, là lúc nào sao? Đều không có. Trần Ngọc Anh lung tung nói. Lưu thầy thuốc ngươi cũng biết lão công ta hắn luôn luôn thân thể không tốt. Vậy ngươi gần nhất có xúc động thời điểm hưng phấn sao? Cuối cùng là không phải chính mình giải quyết sao? Bác sĩ hỏi. Ta là. Không có. Trần Ngọc Anh e lệ mà nói. Dạng này ta có lẽ biết, tâm lý của ngươi nguyên nghĩ, trên sinh lý đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng là một mực không có đạt được thỏa mãn, cho nên trên sinh lý sản sinh biến hóa, không có đạt được thích ứng điều hòa, cho nên nhũ phòng sẽ có chút phát trướng cảm giác, đây là bình thường, hoặc là tiến hành một lần, cái này phồng lớn cảm giác liền sẽ tự nhiên tiêu trừ, hiểu chưa? Nếu như vẫn chưa được, thuận tiện ta đi qua giúp ngươi kiểm tra hạ a. Bác sĩ giải thích nói. Ừm, tốt a, vậy ta thử một chút. Trần Ngọc Anh cúp điện thoại, nhưng là trên mặt u oán càng gia tăng. Bác sĩ nói muốn mình đi tiến hành một chút, thế nhưng là lão công cái dạng kia, đều lực bất tòng tâm, mình còn tìm ai đến. Mình đoán ngoài 30 a, không nghĩ tới gả cho lớn hơn mình nam nhân, đến hắn lúc tuổi già sẽ là như thế bi kịch. Lúc này Trần Ngọc Anh tay vẫn khẽ vuốt chính mình nũ phòng, toàn thân như giống như bị chạm điện, không khỏi sinh ra run rẩy cảm giác. Ngón tay của nàng tại nhẹ nhàng xoa xoa, toàn thân phát nhiệt nóng hổi, tràn trọc phản thì, ngón tay bắt đầu ngấn ngứa nhũ trâu, mà anh đào lúc này cũng dựng lên, hai đoàn no bụng. Đây viên thịt trở nên càng thêm no bụng trướng, ngón tay dùng sức tại trên viên thịt nhấn một cái, viên thịt giống như giật điện bay thẳng chán, hưng phấn kêu lên, "Ừm." Diệp Hy đi vào trong tiểu khu, mặc dù sắc tâm đã tại bành trướng, nhưng là hắn nói với mình, nhất định phải ổn định tâm tình tốt tốt thưởng thức Lý Lệ tiên tử thiên tư quốc sắc. "Ngươi tới a?" Lý Lệ nhìn xem Diệp Hy, lúc này trong lòng từng đợt phức tạp. Hắn sẽ không phải là thật muốn cùng ta? "Cái kia a." "Chơi, ngày đó trở về, Lý Lệ thế nhưng là cả đêm ngủ không được ngon giấc." Liền xem như nữ nhi hỏi thăm nàng, nàng cũng chưa hề nói. Thế nhưng là nhưng trong lòng luôn cảm thấy sẽ có chút cái gì muốn phát sinh giống như. Mà bây giờ, nhìn lớn Diệp Hy xuất hiện ở trước mắt, nàng liền càng thêm xác định. "Đúng vậy a, ta đều đói, có phải hay không nên ăn cơm a?" Diệp Hy hỏi. "Ừm, ta đều nấu, ngươi nhanh ngồi xuống đi." Lý Lệ nhẹ gật đầu, kỳ thật trong nội tâm nàng là rất sợ hãi, bởi vì dựa theo thời gian đoán chừng, chồng của nàng hẳn là cũng sẽ ở lúc này đi vào Hồng Kông đi. Ánh đèn chiếu rọi, chỉ gặp trước mắt vị này tuyệt sắc, thân mang một kiện màu xanh nhạt rộng rãi hưu nhàn hóa trang, một đầu sắc hơi sâu, tính chất giống như là tơ lụa một loại đến gối váy ngắn, trên chân một đôi ngân sắc kẹp chân dày sảng đạn. Tại nàng thẳng tắp ưu nhã bên trên mang theo một đầu trắng muốt dây chuyền chân châu, phấn diệu sinh, sáng bóng trong suốt mơ hồ chiếu vào trước ngực mịn màng, tiểu nộn vô cùng tuyết cơ ngọc phu, một đầu như mây mái tóc đen nhánh tự nhiên thoải mái mà rối tung trên vai. Mà rất lồi đấy đà bộ ngực sữa, tại hô hấp của nàng bên trong nâng lên hạ xuống xinh đẹp mê người đến cực điểm, bó sát người dưới váy, vừa đúng làm nổi bật lên kia mềm mại huyền chuyển, doanh doanh một nắm tiêm tiêm eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa kiều vệt lên, váy thân không dài, chỉ vừa vặn che khuất lớn. Chân lộ ra một đôi phấn tròn óng ánh đầu gối ngọc cùng đường cong ưu mỹ đến cực điểm ngọc nhuận bắp chân. Mà nữ nhi của nàng Tôn Hiểu Linh đã ngồi ở một bên, chỉ là nàng một mực túi đầu, không dám nhìn Diệp Hy. Bởi vì nàng cũng biết hôm nay có lẽ liền có thể nhìn thấy ba ba, đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này, không cần nhận uy hiếp. "Đến, ăn đi." Lý Lệ ý đồ dùng tiếu dung để che giấu trong lòng bối rối. Xa xa nhìn lại nàng toàn thân cho người ta một loại nhàn nhạt tấm áp nhu hòa mỹ cảm, đó là một loại trưởng thành đặc hữu vũ mị phong tình. Trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra ung dung hoa quý ưu nhã phong thái. Mặc dù sớm đã được chứng kiến Lý Lệ thiên tư quốc sắc, nhưng là lần này có khác tâm cơ, tất nhiên là cảm thụ khác biệt, trước khi đến, còn tại ở sâu trong nội tâm làm qua tâm lý kiến thiết, muốn ổn định tâm tình bỏ đã lâu tịch mịch phụ nữ đàng hoàng, lại không nghĩ rằng tại ánh đèn dịu dịu dưới, nàng cao quý khí tức, vẫn là để mình trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm. "Ăn cái này a." Lý Lệ thân thiết kêu gọi. "Tốt, ta đi thử một chút tay nghề của ngươi ha." Tiểu thuyết thế giới lưới theo Lý Lệ tới gần. Một cỗ thanh nhã son phấn hương cùng trưởng thành mùi thịt nhào tới trước mặt, hơn đến Diệp Hy như là một con ngốc đầu Nga, ngây ngốc nhìn qua trước mắt toát ra 10 phần nữ nhân vị. "Ăn nhiều một chút ta, hôm nay ta đặc địa mời nấu chỉ gà đất, còn chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, ngươi phải ăn nhiều một chút," Lý Lệ nói. Nàng tốt chủ động giúp Diệp Hy đựng một cái đùi gà mới mình túi đầu xuống ăn. Chỉ là đợi đến Lý Lệ uống xong một chén lớn canh gà về sau, ngẩng đầu lên mới phát hiện Diệp Hy còn không có động bắt đũa, chỉ là mang theo ý cười đầy mặt, thẳng nhìn mình chằm chằm. "Làm sao không ăn đâu?" Đối mặt Diệp Hy ánh mắt, Lý Lệ trong lòng hoảng hốt. "Tú sắc khả săn a?" Diệp Hy hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói một câu. Khoảng cách gần ngồi đối mặt nhau, càng làm cho Diệp Hy có cơ hội cẩn thận thưởng thức Lý Lệ kinh người sắc đẹp. Kia đối hắc bạch phân minh mắt to, ngập nước hình như có vô hạn phong tình, có ánh ngọc nhuận gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi non nước ác, trong lúc nói chuyện kia khẽ trương khẽ hợp tính. Cảm giác mê người. Lý Lệ cơ. Da non mịn, tựa hồ mịn màng. Tuyệt không giống như khoảng 30 nữ nhân, cũng không giống là một đứa con gái mẫu thân, nàng lồi lõm linh lung dáng người gắn vào rộng rãi hưu nhàn hóa trang bên trong thật sự là động lòng người. Đăng bởi. Chương 652, trận trận hương thơm. Mà lại nàng dạng này mặc, Diệp Hy mơ hồ có thể thấy được kia viền gen lũ hoa ngực. Che đậy chỉ bao lại nhũ phòng nửa bộ, tròn trịa no bụng. Đầy bộ ngực sữa bên trong gạt ra một đạo mỹ lệ, toàn thân tràn ngập thành thục diễm lệ phong vận. Lại thêm ngồi bên cạnh nữ nhi của nàng, Diệp Hy chỉ cảm thấy trước mắt nhân vật cùng ở sâu trong nội tâm không phải phần mơ màng khiến cho hắn huynh đệ không tự chủ ngao ngoe muốn. Nói thật, Lý Lệ nhìn qua dung mạo cùng dáng người đều rất trẻ trung, nếu để người đoán, nhiều lắm thì 27, 8 xuân xanh, tú lệ mặt trứng ngỗng, thủy linh khí chất tao nhã, yểu điệu có dáng người. Nếu không phải ngồi tại bên người nàng nữ hài kia quả thực là nàng cùng khuôn mẫu in ra thiếu nữ bản, rất khó tưởng tượng nàng đã là lớn nhỏ như vậy hài mẫu thân. Sì. Nghe Diệp Hy như vậy, một bên Lý Lệ nữ nhi Tôn Hiểu Tư lại sang giọng. Không muốn mặt. bởi vì nàng không quen nhìn Diệp Hy dạng này đùa giỡn mình mụ mụ. Cứ việc nàng biết mụ mụ cũng không nguyện ý dạng này, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nhưng nàng chính là không thích dạng này, đây chính là mẹ của mình. Làm sao có thể bị một đứa bé trai đùa giỡn đâu? Ta làm sao không biết xấu hổ? Ngươi xem ta mặt còn ở đây. Diệp Hy cười nói. Lý Lị nhìn xem Diệp Hy cùng mình nữ nhi ở giữa tràn ngập mùi thuốc súng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vội vàng nói, đến, đều ăn cơm, đừng nói nữa. Ăn đi, lạnh liền không thể ăn đâu. Ừm. Diệp Hy nhẹ gật đầu. Mà Tôn Hiểu Tư cũng biết không thể đắc tội cái này Diệp Hy, đành phải nhận thanh thốt khí, vùi đầu đang ăn cơm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, lúc này một thủ từ Hàn Quốc tới tàu thủy tại Hồng Kông cái nào đó bến tàu ngừng lại. Một cái không phải mặc vào nhân viên nam nhân đi ra, trên tay hắn cầm một chiếc điện thoại, ngay tại trò chuyện bên trong. Uy, ta đã đến Hồng Kông, người của ngươi đâu? Tiên sinh, ngươi đi lên phía trước 100 mét đi, chúng ta có một xe mỉ nỉ bật ở nơi nào chờ ngươi. Đối phương nói. Kia tốt. Nam nhân đã cúp điện thoại, nhưng là nắm đấm lại chăm chú nắm lại. Hắn mới từ Hàn Quốc chạy tới, đối với Hồng Kông bên này, mặc dù tới qua nhiều lần, nhưng là lần này không đồng dạng. Dù sao không phải là của mình quốc gia, cho dù hắn cũng sẽ nói chúng văn, nhưng là ở chỗ này thế nhưng là không có một cái nào bằng hữu. Bất quá có câu nói rất hay, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bởi vì sự tình khẩn cấp, hắn bỏ ra đại lượng tiền có liên lạc Hồng Kông một cái hắc bang. Nghe nói đối phương trước đó là tại Hoa Hải thị, bây giờ chuẩn bị đem chủ lực lưu tại Hồng Kông phát triển. Nam nhân vừa đi, vừa nghĩ thê tử của mình cùng nữ nhi. Cũng là bởi vì lão bà một cái thân phận, liền để nàng tính cả nữ nhi tại Hàn Quốc bị bắt cóc đến Hồng Kông rồi. Nghĩ đến điểm này, lòng của nam nhân bên trong liền lửa giận tăng vọt. Những người kia thật sự là quá ghê tởm, nếu là mình có năng lực, nhất định phải hảo hảo đem bọn hắn đều hành hạ chết. Hắn mặc dù chỉ là Hàn Quốc một cái nho nhỏ thương nhân, nhưng là Hàn Quốc chú Hồng Kông đại sứ quán trong đó một cái quan lớn, lại là hắn tiểu học đồng học, nếu là có cái gì đột nhiên sự kiện, mình cũng có thể đi tìm nàng. Hy vọng hai người bọn họ đều bình an đi. Nam nhân không dám đánh điện thoại đi qua, nhưng là nhưng trong lòng càng thêm lo lắng từ bản thân lão bà còn có nữ nhi tới. Chỉ là hiện tại chính mình mới vừa mới đến nơi đây, còn không quá quen thuộc, cho nên coi như biết lão bà các nàng ở nơi nào, hắn cũng không dám tùy tiện tiến về. Cho nên mới đành phải liên hệ với nơi này một cái hắc bang, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn. Hắc bang cùng hắc bang ở giữa, chí ít có nói chuyện quyền A. Cùng lắm thì, mình cho thêm một chút tiền. Nói đến vấn đề tiền, trong lòng nam nhân kỳ thật cũng là nghi ngờ. Nếu như không có xác thực chứng cứ, Hồng Kông những người kia sẽ lớn như vậy phí khổ tâm từ Hàn Quốc dọn nhà lao bà của mình cùng nữ nhi tới sao? Rõ ràng là không thể nào. Như vậy đến cùng là vì cái gì để bọn hắn dạng này vững tin đâu? Chẳng lẽ mình lão bà trên thân thật sự có lây truyền thuyết kêu bên trong 27 vạn ức đô la hạ lạc. Thật là khủng khiếp thiên văn sổ tự a, chỉ sợ bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này tiền, cũng sẽ triệt để điên cuồng. Có thể ngẫm lại, liền cá nhân mà nói, thế giới nhà giàu nhất cũng bất quá là mấy chục tỷ đô la mà thôi. Đây là nơi này có 27 vạn ức đô la. Đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng a, nếu nói một người có 100 năm tuổi thọ, như vậy từ hắn vừa ra đời ngày đó tính toán ra, mỗi một ngày ít nhất phải tiêu xài 7 vạn khối đô la mới tiêu đến xong. Mà lại cái này một số tiền lớn đặt ở trong ngân hàng, mỗi một ngày lợi tức cũng là không ít một bút. Nếu là thật, vậy ta càng thêm phải cứu về các nàng mới được. Đây chính là 27 vạn ức đô la A. Nam nhân đúng là tâm động. Lúc này, Đỗ Huyền Linh lại tại cười. Vừa mới cúp điện thoại nàng, thật sự là nhịn không được, bởi vì vừa mới cùng mình thông điện thoại cái này nam nhân, lại muốn phía bên mình giúp hắn tìm một người. Cái này cũng chưa tính cái gì, bọn hắn hắc bang cuối cùng sẽ tiếp vào một chút tìm người đánh người loại hình ủy thác. Thế nhưng là cái này nam nhân vừa mới cho một cái địa chỉ, kia lại chính là mình an bài cho Diệp Hy kia đối phòng ở. Đổi một câu nói, hắn muốn tìm lại chính là Diệp Hy. Nói cũng kỳ quái, cái này nam nhân vì sao lại biết gian kia nhà địa chỉ đâu. Bất quá liên hệ đến hắn từ Hàn Quốc tới, còn có kia đối, Đỗ Huyền Linh cũng kém không nhiều đoán được. Ha ha, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Đỗ Huyền Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những này tìm người việc nhỏ, chồng nàng là bất kể, cho nên đều là Đỗ Huyền Linh một người tại xử lý. Bất quá kỳ thật Đỗ Huyền Linh cũng là rất sợ hãi. Dù sao cũng là mình cùng Diệp Hy đang trọng tình, nếu là không sợ hãi bị lão công phát hiện đó là không có khả năng. Nhưng là rất kỳ quái, rõ ràng là hai vợ chồng, lão công trải qua mấy ngày nay, thậm chí ngay cả tóc cũng không có đụng mình một chút, hơn phân nửa là ở bên ngoài ở. Nguyên bản còn tại lo lắng nếu như lão công yêu cầu, mình làm như thế nào cự tuyệt đâu. Chỉ là như vậy, ngược lại để Đỗ Huyền Linh càng thêm sợ hãi. Dù sao cái này có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá trong bang gần nhất cũng hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc, rất nhiều chuyện cần xử lý. Bọn hắn chính quy công ty hiện tại mới vừa vặn thành lập, nhưng không biết vì cái gì Đỗ Huyền Linh trong lòng chính là có một loại không hiểu thấu lo lắng. Dù sao cũng là yêu đương vụ trộm, vô luận là tại đạo đức bên trên vẫn là hắc đạo thượng đều không cho phép. Nếu như bị phát triển như vậy, mình cùng Diệp Hy rất có thể bị toàn bang phái người truy sát, thậm chí những bang phái khác người cũng sẽ giết chi cho thông khoái. Hy vọng sự tình không có trong tưởng tượng xấu như vậy đi. Đỗ Huyền Linh không khỏi nhẹ nhàng cười khổ nói. Một bên khác, vừa mới ăn cơm chiều Diệp Hy đang chuẩn bị tìm một cơ hội ra tay, tốt cùng Lý Lị cái này thành thục thân mật một phen đâu. Chỉ là tại hắn còn không có cơm nước xong xuôi thời điểm, Diệp Hy lại nhận được Hàn Tuyết điện thoại, ngươi bây giờ cho ta lập tức quay lại. Chỉ có một câu như vậy, nhưng lại là để Diệp Hy cảm nhận được có điểm tâm hư. Từ ngữ khí nghe được, nàng giống như tức giận phi thường đâu. Ách, ha ha, ta đột nhiên có chút việc. Diệp Hy nói. Vậy thì thật là tốt ta. Tôn Hiểu Tư nói, nàng thật sự là không muốn nhìn thấy Diệp Hy đùa giỡn mình mụ mụ. Húng chi, nàng đã biết ba ba sẽ ở hôm nay đến Hồng Kông. Nếu là đến lúc đó Diệp Hy còn ở đó, vậy liền phiền phức. Thật sao? Diệp Hy ánh mắt trên người các nàng liếc nhìn, nói, ta còn là lần sau tới đi. Nói xong, Diệp Hy liền đi xuống lâu. Cầm điện thoại di động hắn, đưa điện thoại di động tin nhắn phát một chút. Kia là một đầu Đỗ Huyền Linh cho hắn tin nhắn, Lý Lị lão công đã đến Hồng Kông. Bất quá hắn hình như cũng đúng kia 27 vạn ức đô la cảm thấy rất hứng thú. Ha ha, xem ra có trò hay để nhìn. Diệp Hy cười cười, bất quá vẫn là trước xử lý một chút chính mình sự tình. Ngăn cản một cỗ taxi, Diệp Hy lập tức trở lại. Lúc này Hàn Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà đặt vào một cái chén, nàng chính như không có việc gì uống vào hồng trà. Hồng trà có thể giúp dạ dày ruột tiêu hóa, xúc tiến muốn ăn, nhưng lợi liệu, tiêu trừ bệnh phủ, cũng cường tráng trái tim công năng. Diệp Hy đột nhiên mở cửa, nhưng nhìn thấy trước mắt Hàn Tuyết, lại ngây dại. Ngẩn ngươi làm gì, còn không tiến vào. Đem Hàn Tuyết để chén trà xuống. Diệp Hy đi vào, ngồi ở Hàn Tuyết đối diện, hỏi, làm sao vội vã như vậy gọi ta trở về a? Ngươi có phải hay không chọc Lý ra? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, đúng, là hắn chọc ta trước. Ta thật là tệ điểm chết tại cái kia Lý Thiên Thành trên tay. Cho hắn một chút giáo huấn, ta cũng còn không có giết hắn đâu. Hàn Tuyết nói, Lý Thiên Thành hiện tại nằm viện bên trong, bác sĩ nói ngón tay của hắn bị người dùng lực nghiền ép, trong đó ngón áp út khớp xương đã biến hình. A, còn như thế nghiêm trọng a? Diệp Hy hơi sững sờ, mình giống như chỉ là thoáng dùng sức đạp một chút mà thôi. Hàn Tuyết nói, ngươi tiểu tử này, ta thì thế nào? Diệp Hy đột nhiên có chút bất mãn. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên đứng lên, Diệp Hy còn tưởng rằng nàng sẽ chửi mình cái gì, chỉ là đột nhiên lại bị Hàn Tuyết ôm lấy. Sao, thế nào? Diệp Hy ngây ngẩn cả người. Hàn Tuyết dùng sức ôm lấy hắn, nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ngươi không tức giận sao? Diệp Hy tại Hàn Tuyết trong ngực hỏi. Hàn Tuyết nói, ta đương nhiên sinh khí. Vậy sao ngươi không mắng ta a? Diệp Hy rất là kỳ quái. Hàn Tuyết nói, ta chính là sinh khí, cái kia Lý Thiên Thành kém chút đem ngươi giết, ngươi thế mà chỉ đạp gậy hắn một ngón tay. Diệp Hy kêu miệng há mở, có chút nói không ra lời. Hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyết lại bởi vì mình đắc tội Lý gia mà tức giận đâu, dù sao hiện tại gia tộc cần phát triển, nhất định phải rất nhiều ngoại lực ủng hộ. Hiện tại mình đắc tội cả một cái Lý gia, chỉ sợ hậu quả rất lớn đi. Nhưng Hàn Tuyết lúc này lời nói, lại làm cho Diệp Hy cảm giác được cấm áp. Hắc hắc. Diệp Hy chỉ là tại cười khúc khích. Bất quá Hàn Tuyết lại đột nhiên nói, không đúng. Cái gì không đúng? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết đặt ở trên người hắn, nói, ngươi tiểu tử hư này bình thường đều là có thù tất báo. Lần này vì cái gì cơ hội tốt như vậy còn buông tha Lý Thiên Thành? Ta mới không tin ngươi. Ngươi cứ như vậy muốn ta a, nguyên lai ta trong lòng của ngươi là như vậy xấu. Diệp Hy làm bộ thương tâm, ô hát. Chỉ là hắn đột nhiên phát ra một tiếng. Bởi vì Hàn Tuyết bắt lấy cái kia nhô lên tới lều vải. Mau nói, ngươi có mục đích gì? Hàn Tuyết đạo, lúc này chính nàng thân thể đều đặt ở Diệp Hy trên thân, thành thục động lòng người thân thể mềm mại truyền đến trận trận hương thơm, để Diệp Hy cảm nhận được tâm viên ý mã. Diệp Hy cười nói, cứu cứu không ở đây sao? Hàn Tuyết trên mặt có chút đỏ hồng, cứu cứu ngươi hắn không ở nơi này. Kia. Diệp Hy một cái tay ôm Hàn Tuyết vòng eo, một cái tay khác lại là tại nàng bên trên nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi vòng eo thướt tha bờ eo thon đi lên leo lên, sẽ phải đi vào Hàn Tuyết trước ngực kia một đôi nhũ phong phía trên thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại, ngay tại Hàn Tuyết bộ ngực phía dưới. Kia cái gì kia? Hàn Tuyết lại đột nhiên cầm lên Diệp Hy cổ tay, đem hắn bàn tay kéo đi lên, ấn tại mình cặp kia thỏ ngọc phía trên. Đang bởi. Chương 653, Hàn Tuyết thở gấp. Diệp Hy bắt lấy trước ngực nàng cặp kia 10 phần cổ trướng nhũ phong, nói, a, giống như lại lớn a. Ngươi nằm mơ đi, mỗi lần ngươi sở đều nói lớn. Hàn Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, điều chỉnh một tư thế, lại tiếp tục đặt ở Diệp Hy trên thân, nói, chuyện lần này, đến cùng là thế nào, ngươi mau cùng ta nói rõ chi tiết tới. Lần này, Diệp Hy trở nên có chút ấp a ấp úng. Hàn Tuyết gặp hắn kia trong mắt đều tại chuyển động, đột nhiên sáng giọng, đừng nói lừa gạt ta, còn có cái kia Lý Lị sự tình cũng muốn nói cho ta. Diệp Hy ngây ngẩn cả người, ngươi cũng biết. Hàn Tuyết nói, ngươi thật đúng là không muốn đối ta biết đúng không? Dĩ nhiên không phải. Diệp Hy cười xấu xa nói, ta đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta. Vậy ngươi nói đi. Hiện tại sao? ngươi đây không phải nói nhảm sao? Vậy được rồi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, là như vậy, ngươi cũng biết lần trước đấu giá hội, kia cái gì liên quan tới 27 vạn ước đô la đấu giá đi. Tạ Nghiêm lão hổ ly này không biết ra ngoài nguyên nhân gì, vậy mà bỏ được bỏ ra 100 triệu đô la mua các nàng. Hừ, Tạ Nghiêm lão hổ ly này, ngươi thật đúng là tin tưởng hắn chỉ là muốn định bợ ngươi đơn giản như vậy à? Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lắc đầu, nói, thế nhưng là ta không biết. Vậy ngươi nói tiếp. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, mua kia một đôi về sau, Tạ Nghiêm hắn an bài một gian cư xá phòng ở cho ta. Chỉ là đêm hôm đó, ta liền dẫn các nàng ra ngoài mua quần áo. Thế nhưng lại đột nhiên gặp một số người muốn tập kích chúng ta. Là Lý Thiên Thành. Hàn Tuyết hỏi. Diệp Hy nhẹ gật đầu, nói, vâng, hắn khả năng còn không biết lý lị thân phận của nàng, chỉ là bị các nàng sắc đẹp có mà thôi. Cho nên liền tự mình phái người đến tóm các nàng. Bất quá cuối cùng vẫn là bị chúng ta chạy trốn. Sau đó thì sao? Sau đó, khuya ngày hôm trước, lúc kia ta mới vừa từ Hồng Nhan nơi đó ra. Nói đến chỗ này, Diệp Hy ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Tuyết. Mà Hàn Tuyết cũng đang nhìn hắn, nói, ta không có nói cho ngươi biết lời nói thật, ngươi giận ta sao? Đương nhiên. Diệp Hy nặng nề mà nhẹ gật đầu. Bất quá Hàn Tuyết lại thấy được Diệp Hy trên mặt kia từng đợt cười xấu xa, nàng lập tức nói, tiểu hỗn đản, đây chính là cứu cứu ngươi kế hoạch, ta không có nói cho ngươi biết là lỗi của ta, vậy ngươi muốn cái gì đền bù? Hắc hắc, ta muốn cái gì không đền bù, ngươi không phải không biết sao? Diệp Hy trên tay dùng sức vồ một hồi, cảm thụ được kia tràn đầy co giãn nhũ phong đè ép, cảm giác tuyệt vời, để hắn không bỏ được buông tay. Diệp Hy tại ấn lên nàng cao ngất núi tuyết thời điểm không khỏi toàn thân run lên, kia bào đầy song. Phong tràn đầy co giãn, xúc tu càng là tuyệt không thể tả. Hàn Tuyết trên thân kia chân nhắn cơ, da tràn đầy co giãn, nhuận tròn vai, củ sen cánh tay. Cái mũi ở giữa tất cả đều là mỹ nhân trên thân cái kia thành thục thùy mị mùi thơm cơ thể, Diệp Hy cảm giác được mình bây giờ dường như cái gì cũng không thể suy tư, chỉ là bản năng ôm ấp lấy nàng thành thục thân mình. Thể, hôn lấy miệng nhỏ của nàng, cảm thụ được nàng ngọc. Thể ấm áp, cảm thụ được trước ngực song. Phong sóng cả mãnh liệt, cảm thụ được kia liên tiếp rung động nhịp tim. Tiểu hỗn đản, liền biết làm loạn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng thở gấp lấy, nhưng lại tùy ý Diệp Hy tại trên người mình làm ẩu. Trong phòng, mở ra cửa sổ lập tức thổi vào từng đợt cơn gió, Hàn Tuyết nhu thuận mái tóc tại nghịch ngợm gió nhẹ quét phía dưới dương nhẹ bay múa, tại sau đầu của nàng phiên mà lên. Ừm. Toàn thân nóng rực Hàn Tuyết không khỏi giang hai cánh tay từ phía sau hắn ôm lấy eo của hắn, cả một cái thành thục lồi lõm thân thể mềm mại dán tại hắn trên thân. Diệp Hy toàn thân đánh một cái chỗ run rẩy, trong ngực truyền tới mềm mại xúc cảm để trong lòng của hắn lập tức hiện lên trận trận lửa nóng. Kia có giãn, kia có chút ma sát, phảng phất tại kích thích trái tim của hắn thần kinh, toàn thân lỗ chân lông tự nhiên co vào. Diệp Hy một cái tay bắt lấy nàng trước ngực nhũ phong, cười ta nói, kia chân nhắn băng cơ ra tuyết, kia tràn ngập có giãn núi non nhẹ nhàng đè ép ma sát, trận trận tê dại dòng điện để hắn nhịn không được dở trò. Hàn Tuyết có chút hấp khí, trước ngực nàng cặp kia phình phình run rẩy bộ ngực đột nhiên nở lớn đến sắp đem quần áo đều trướng rách ra, bị nhãn như tờ, dịu dàng nói, được rồi, đừng núp ních, mau nói cho ta biết. Diệp Hy nắm lấy nàng cặp kia sữa tóm đến quên cả trời đất, không khỏi hỏi, nói cho ngươi cái gì? Ngươi cứ nói đi. Hàn Tuyết tức giận phải nói. Diệp Hy nói, kỳ hỉ, ta đã biết. Vừa mới nói đến địa phương nào? Hàn Tuyết tùy ý hắn bắt lấy mình kia phòng, nói, vừa mới nói đến, ngươi từ Hồng Nhan nơi đó ra. A, đúng rồi. Diệp Hy nói, sau đó cứu cứu gọi điện thoại cho ta, nói không muốn nhanh như vậy trở về đúng không? Lúc ấy ta liền đi lý lị các nàng nơi đó đi. Ừm, đi theo đâu? Hàn Tuyết hỏi. Đi theo, ta ngay tại dưới lầu nhìn thấy lý lị. Diệp Hy nói, nàng giống như xuống tới mua đồ. Liền trên chúng ta đi thời điểm, đột nhiên bị một xe mini bật ngăn cản. Những cái kia chính là Lý Thiên Thành người, còn cầm thương uy hiếp chúng ta đi vào khuôn khổ. Nói đến chỗ này, Diệp Hy tay lại nhịn không được tại lộn xộn. Mau nói. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy nói, về sau, Lý Thiên Thành người đem chúng ta bắt được vùng ngoại ô một tòa vứt bỏ cao ốc bãi đỗ xe nơi đó. Hắn nói cho ta, muốn đem ta tươi sống đùa chơi chết, cho nên hắn nghe qua quan hệ, đem một vài tử tù phạm tử trong ngục giam lấy ra, cái kia hướng đồng người cũng biết đi. Liên để chúng ta đang giám thị khí phía dưới tàn sát lẫn nhau. Đáng chết. Nghe được nơi này, Hàn Tuyết tâm liền không nhịn được run rẩy một chút. Diệp Hy nói, bất quá về sau chúng ta cũng nghĩ biện pháp trốn ra được, hướng đông cũng đi theo ta. Diệp Hy đem một con kia giết người cho sự tình che giấu, không phải hắn không tin Hàn Tuyết, chỉ là không muốn để nàng tiếp tục vì chính mình lo lắng mà thôi. Chuyện như vậy, kỳ thật chính Diệp Hy cũng rất sợ hãi, thế giới lưới cho nên tại không có biết chân tướng trước đó, hắn vẫn là quyết định không nói cho Hàn Tuyết. Cái này Lý Thiên Thành, ta giúp ngươi hung hăng giáo huấn hắn. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại nói, có biện pháp nào sao? Có. Hàn Tuyết đột nhiên liền cười. A. Biện pháp gì a? Diệp Hy nhìn xem nàng. Hàn Tuyết nói, ta nghĩ ngươi đại khái không biết mình thân phận bây giờ đi. Thân phận của ta bây giờ? Diệp Hy thế nhưng là nghi ngờ. Hàn Tuyết lại nói, cha hiện tại cái dạng này, hắn là không có cách nào đảm nhiệm dáng vẻ tập đoàn chủ tịch. Kia, Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là Hàn Tuyết lại nói, cho nên, cái này chủ tịch vị trí, liền rơi vào trên người của ngươi. Không thể nào. Ta thế nhưng là vẫn luôn không biết. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói, đó là bởi vì dáng vẻ tập đoàn sự tình, ta một mực giúp ngươi chịu trách nhiệm. Bất quá bây giờ, ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này. Vì cái gì a? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết nói, bởi vì, Lý Thiên Thành mụ mụ, nàng thế nhưng là Hồng Kông nổi danh nữ cường nhân. Mà lại nàng một mực hy vọng tại cái nào đó điện tử sản phẩm lĩnh vực bên trên, cùng dáng vẻ tập đoàn hợp tác. Trước đó cha cũng có ý tứ kia, thế nhưng là không có chờ đến. Hiện tại thế nào, ngươi liền có một cái tiếp cận cơ hội của nàng. Hắc hắc, thật sao? Diệp Hy chỉ là tại cười xấu xa. Thế nhưng là rõ ràng biết hắn Hàn Tuyết, tự nhiên biết trong lòng của hắn ý nghĩ tà ác. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngẩng mặt, lại là mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, cười nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao trả thù cái kia Lý Thiên Thành? Hừ, không phải là muốn khi hắn tiện nghi phụ thân a. Nói tới chỗ này, Hàn Tuyết đột nhiên cười. Nàng cười thật ngọt ngào, để Diệp Hy nhịn không được nhẹ nhàng tại nàng trên mái tóc hôn lên một chút. Trong miệng nàng nhẹ ừ một tiếng, cái này âm thanh ừ, làm cho người nghe tới vô cùng. Vẫn là ngươi hiểu ta à? Ha ha ha, ta chính là muốn làm tiểu tử kia tiện nghi ba ba. Diệp Hy dùng tay nâng lên mặt của nàng đến, bốn mắt nhìn nhau, bờ môi chậm rãi hướng nàng bên trên góp đi. Hàn Tuyết hà hơi như lan, hơi ướt môi bị hôn. Diệp Hy nhẹ nhàng in lên nàng bờ môi, tại trên môi dừng lại thời điểm, Hàn Tuyết hô hấp theo hôn nồng nhiệt biến gấp, hai người từ khẽ hôn biến thành ôm hôn. Hàn Tuyết cũng đem miệng há mở, cho Diệp Hy lưỡi tiến đến, hai lưỡi từng dao, tiểu ngọc lưỡi trượt lại ngọn, Diệp Hy từng lần một dùng đầu lưỡi của mình cùng Hàn Tuyết ma sát. Diệp Hy hai tay cầm giữ Hàn Tuyết, nhu nhược tơ liễu, phản phất dùng một chút lực bóp cũng sẽ đoạn. Hắn nhẹ nhàng trên dưới xoa quy Hàn Tuyết eo thon, cho đến đụng phải nàng sữa. Che đậy. Diệp Hy nắm tay thả lại Hàn Tuyết bộ ngực sữa bên trên, nhẹ nhàng cách mềm mại tơ chất văn. Ngực, cảm thụ nàng nhũ phòng hành trang. Thật là xấu. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hàn Tuyết áo bị xốc lên, nhưng là Diệp Hy tay lại lập tức rối đi vào, đưa nàng sữa chụp vào bên trên đẩy ra. Hàn Tuyết thân thể, làn da trắng trẻo, trước ngực hai viên trên vú trắng lớn hai viên đỏ nhạt ô mai, Diệp Hy lập tức miệng ngậm một viên, ngón tay một viên. A. Mẫn cảm nhũ châu bị kích thích, Hàn Tuyết. Diệp Hy đầu lưới tại quần vú đảo quanh lại hút mút, âm thanh theo kích thích gia tăng. Xấu tiểu tử, làm sao? Như vậy sẽ đùa bỡn nữ nhân a. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò. Tựa hồ Diệp Hy thủ đoạn như vậy để nàng rất là hưởng thụ. Quả nhiên, nữ nhân đều là thích nam nhân thân thể của các nàng. Đương nam nhân ngón tay trong lúc lơ đãng nhẹ phẩy qua mái tóc dài của các nàng, dừng lại tại da đầu một nháy mắt, các nàng thể nghiệm đến rất lo xa cảm giác say. Đầu là linh hồn chi địa, cũng là lý trí chi địa. Người yêu nhẹ phẩy quá mức ra thời điểm, giống như đối ngươi tâm thần tiến hành một lần ngắn ngủi thôi miên, một khắc này, ngươi cảm giác được buông lỏng cùng buông xuống. Da đầu là cái phi thường mẫn cảm bộ vị, trị liệu chuyên gia công bố đem ngươi ngón tay quấn quanh tiến tóc của nàng, dùng tay ngươi chỉ đầu ngón tay cùng lòng bàn tay tới tiếp xúc da đầu của nàng, có quy luật hữu lực độ địa, còn quấn da đầu tiến hành, làm như vậy có lẽ sẽ khiến nàng xương sống thần kinh run rẩy nha. Nhưng không thể làm cho ngươi cảm thấy đau đớn, cũng có thể xúc giác, hôn sợi tóc, thế giới lưỡi thậm chí đem vùi lầu vào, hô hấp ngươi hương vị. Tại hắn xúc giác da đầu quá trình bên trong, sẽ để cho ngươi cảm giác được thật sâu bị tiếp nhận, vương lòng cùng an tâm, rút ngắn giữa các ngươi khoảng cách, khó trách nữ nhân thường thường dùng các loại mỹ lệ kiểu tóc đến hấp dẫn nam nhân. Diệp Hy ngón giữa nhẹ nhàng hướng ở trên thân, một cái tay khác lại không ngừng khẽ bóp nàng nhũ phong. Ừm. Hàn Tuyết lúc này chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Tốt mẫn cảm nha. Diệp Hy túi đầu tại sờ trên môi ấn xuống một cái hôn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại chinh phục cảm giác thành tựu. Có thể làm cho Hàn Tuyết dạng này thành thục động lòng người, khí khái hào hùng bộc phát nữ nhân thần phục tại dưới háng của mình, đó là một loại tuyệt đối chắc tuyệt thành tựu. Còn không phải, bởi vì ngươi á. Hàn Tuyết thân thể mềm mại ý nguyên không chế không nổi run rẩy. Nàng hai tay khước từ lấy Diệp Hy lồng ngực, lườm hắn một cái, thế nhưng là một viên phương tâm nhưng cũng càng gấp gáp hơn nhảy lên. Là bởi vì ta cái gì đâu? Hi hi. Diệp Hy tay tiếp tục động lên. Ngươi, hôn đản, liền biết làm cho nhục nhã ta. Nàng thấp giọng sinh tây, thân mình. Thể bên trên truyền đến trận trận dòng điện để trong nội tâm nàng không ngừng run rẩy, toàn thân phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Đang bởi. Chương 654, này đôi kiều hoa. Ta nào có làm cho nhục nhã ngươi à, thật là. Ta thế nhưng là tại yêu thương ngươi, không phải sao? Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết nói, vậy ngươi trước tiên đem nói cho hết lời. Ta không phải nói hết à? Diệp Hy hai tay ôm chặt vai thơm của nàng, có chút quay người lại lần nữa đưa nàng đè vào trên ghế salon, ngươi cũng không có chuyên tâm nghe ta nói. Diệp Hy hắn tựa như một đứa bé đem mặt dán tại nàng, sữa. Trên đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve, một tay chậm rãi trượt xuống dưới, trượt đến nàng tròn đột nở nang, tiểu đỉnh đục nhuận trên mông ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Ô hát. Hàn Tuyết lập tức phảng phất điện giật. Thành bỗng nhiên thân thể cứng đờ, Khước Tử lấy Vũ Long hai tay không chịu được cũng run rẩy theo. Chỉ cảm thấy phương tâm rung động bành trướng, dạng này tiếp xúc thân mật, mang cho nàng một loại khác loại kỳ diệu cảm thụ. Dễ chịu sao? Diệp Hy thở phì phò hỏi. Không. Hàn Tuyết cắn môi dưới, nhưng là toàn thân tràn đầy một loại đặc thù. Nhất là mình bộ ngực sữa, tại Diệp Hy đè ép phía dưới càng là lắc lư chập chờn, dập dờn không thôi. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, một đôi tú mục nhìn chằm chằm trong ngực nam hài hai mắt, ánh mắt bên trong lóng lánh mê ly mông lung mật ý nhu tình. Ngươi cũng còn không có nói cho ta, muốn làm sao trả thù cái kia Lý Thiên Thành đâu? Hiện tại ta là dáng vẻ tập đoàn chủ tịch sao? Vẫn là nói chỉ là trên miệng a? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, đương nhiên là thật. Vậy ta phải dùng biện pháp gì? Diệp Hy hỏi. Cái này, trên buôn bán vấn đề, ta cũng không phải rất hiểu. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy hai tay không ngừng mà tại trên người nàng, vậy ngươi tốt gọi ta đi trả thù a, ta cũng không biết phải làm sao. Hàn Tuyết thân thể mềm mại phiêu tán ra trận trận mùi thơm, thân mình, thể mềm mại chân mềm, Diệp Hy ôm ấp lấy nàng, tia lửa nóng đồ đằng thật chặt đứng vững nàng bằng phẳng đông vải mềm bụng dưới. Hai tay theo trắng non phong đứng thẳng song mỹ hương mông hướng phía dưới kéo dài, sờ lên là một đôi tròn trịa thẳng tắp, bóng loáng nở nang cặp đùi đẹp. Kia 10 phần non mềm chân nhăn mỹ diệu xúc cảm khiến cho hắn càng thêm hưng phấn lên. Nghĩ tới trong ngực người thân phận, trong lòng của hắn liền hiện lên một loại không thể ức chế dục vọng. Ta để ngươi làm như vậy, đương nhiên là có biện pháp. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng thoạt nhìn là như thế động lòng người, giống như là say rượu mỹ nhân nhi, nàng rất thích Diệp Hy. Nữ nhân cùng bẩm sinh đến đối xúc giác càng mẫn cảm, theo tuổi tác tăng trưởng, nàng độ mẫn cảm càng ngày càng cao, đương nàng trưởng thành sau nàng xúc giác so nam nhân mẫn cảm gấp 10, bởi vì nữ nhân so với nam nhân, nhiều hơn một loại gọi là thuốc sữa làm đồ vật. Thuốc sữa làm là một loại kích thích sinh ra bị dục vọng cùng hưng phấn xúc giác thần kinh cảm thụ kích thích tố, nữ nhân nhìn thấy người mình thích lúc, thuốc sữa làm liền sẽ bài tiết. Chẳng trách hồ xúc giác so nam nhân mẫn cảm gấp 10 nữ nhân yêu thích nhiệt tình ôm nam nhân của các nàng, hài tử cùng bằng hữu. Tại xã giao trường hợp nói chuyện bên trong hai nữ nhân ở giữa trên thân thể đụng chạm so giữa hai nam nhân nhiều 4-6 lần. Thường xuyên có thể nhìn thấy hai nữ nhân tại nói chuyện lúc, một phương tay có khi sẽ đi chạm đến đối phương vai hoặc tay thí, quan hệ càng gần càng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như hai nữ hài dạo phố lúc, có thể là tương hỗ kéo cánh tay. Loại tình huống này tại nam nhân ở giữa cơ hồ không thấy được, trừ phi người đồng tính luyến ái. Bị nam nhân kích thích đỏ ửng không ngừng mà quý phụ nhân xinh đẹp đến làm cho người suy tư, rào bạch khuôn mặt, hơi mỏng đỏ trắng rõ ràng, phá lệ động lòng người. Diệp Hy hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, trên mặt dán tại trước ngực nàng cao ngất song. Trên đỉnh nhẹ nhàng ma sát, nhu hòa nói ra, có muốn hay không muốn rồi? Không muốn. Hàn Tuyết đem đầu của mình đừng đi qua. Nhìn xem trong ngực mỹ nhân kia đẹp đẽ tiếu dung, Diệp Hy có cả có lạ, ngươi thật mà không muốn à? Ngươi, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, lời của chúng ta đã có nói xong đâu. Hàn Tuyết bị Diệp Hy xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Động tình đẹp thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy mê người, như thế thành thục tính. Cảm giác. Diệp Hy trong lòng dục hỏa tăng lên điên cuồng, hai tay ôm nàng, hung hăng hôn lấy nàng. Ừm. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trong thân thể của mình nhiệt độ ngay tại lên cao. Nàng kia đường cong là lướt thân thể mềm mại thỉnh thoảng tại Diệp Hy trong ngực tả hữu lắc lư, kéo theo lấy hắn đường cong tả hữu bãi động, ma sát ra một loại kích thích hắn lô mũi phong tình. Diệp Hy duỗi ra hai tay ôm nàng eo thon, để nàng kia mềm mại nở nang thân mình, thể tựa ở trong ngực của mình. Trường thanh mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể để hắn di nổi giận thịnh, một đôi ma thủ bắt đầu chậm rãi tại nàng kia mông ngọc chỗ trên dưới di động, chậm rãi lục lọi. Nữ nhân khao khát tiếp cận nam nhân, không phải là vì tính, mà là khao khát một loại thân mật vô gian an ủi. Đương nữ nhân tình cảm bên trên bị thương tổn hoặc cùng nam nhân lúc tức giận, nàng có khả năng nhất nói không được đụng ta. Vậy ngươi mau tới, tới chậm chúng ta lại nói. Hàn Tuyết đột nhiên chủ động lên, giắt Diệp Hy tay, nói, đi. Đi đâu? Phía dưới bể bơi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy hơi sững sờ, không sợ bị người nhìn thấy không? Hôm nay nơi này, chỉ có hai người chúng ta. Hàn Tuyết khẽ cười nói. Diệp Hy lập tức trở nên hưng phấn lên, vậy nhanh lên một chút, chúng ta đi huyền ương nghịch nước. Ngươi nằm mơ đi, liền không đứng đắn. Hàn Tuyết sáng giọng. Lúc này, tại Hồng Kông một cái phụ liên nơi trốn bên trong. Một người dáng dấp cực giống Hàn Tuyết cao gầy đang tọa đàm bên trên đi tới, nói, hôm nay tọa đàm, thật là cao hứng vì mọi người giảng giải nữ nhân thích nhất dạng này bị nam nhân. Ta là lần đầu tiên tới đây, bất quá tin tưởng đang ngồi các vị cũng đều là có nhất định người. Nàng thật xinh đẹp. Dưới đài, một cái đã có tuổi nữ nhân nói. Một nữ nhân khác hồi đáp, suýt, nghe một chút Hàn Lão sư nói thế nào. Hàn Lão sư. Trên đài Hàn Lão sư, Hàn Vân. Tại dùng hai tay làm người bạn lữ khuynh đảo trước đó, đầu tiên vì chính mình một chút. Chỉ dùng một cái khăn lông bao lấy thân thể lấy thuận tiện chạm đến từng cái bộ vị. Hướng trong tay ngược lại một chút dầu thoáng ấm một chút, sau đó dùng ngón tay theo vỏ phần cổ phía sau gân bắp thịt. Đón lấy, nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay cùng bả vai. Hàn Vân cười nói. Làm như vậy có cái gì phải chú ý? Một người phụ nữ hỏi. Hàn Tuyết nói, chậm rãi dùng ngón tay tại huyệt thái dương làm hoạch vòng, lại vì mình xoa xoa cái cằm, bởi vì nơi đó là thường xuyên cảm thấy khẩn trương bộ vị. Bản thân không chỉ có khiến cho ngươi càng thêm tiến vào bầu không khí, còn có thể để ngươi ngón tay đang làm bạn lữ trước đó chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Thế nhưng là lão công ta mỗi lần đều không cho ta đi hắn ai. Một nữ nhân nói, mà lại mỗi lần đều muốn mang bộ. Hàn Vân cười, nếu như ngươi như cũ đang lo lắng sử dụng có thể hay không ảnh hưởng cao chiều, đừng lo lắng à, vô luận mang hoặc không mang theo nữ tính đều sẽ có cao chiều, cho nên quên mất mang lên liền không có biện pháp rất tốt làm. Yêu đi. Thật sao? Người kia hỏi. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, trên thực tế, đeo lên về sau, nam nhân liền không cần phải lo lắng quá sớm bắn mà không ngừng rút ra, dạng này có thể để một đôi vợ chồng tại yêu yêu hoa càng nhiều thời gian. Nếu như nam nhân của ngươi cảm thấy đeo lên áo mưa không có cảm giác, tại yêu yêu trước đó, không ngại thích hợp gia tăng tiền hí, dạng này hắn liền cùng dạng có thể vui vẻ. Nói đến chỗ này, Hàn Vân lại cau mày, nói, dáng dấp ra sao? Gặp qua nó người đều nói hắn rất mỹ diệu. Đừng thẹn thùng, tính cao chiều liền như là dây trà răng giống nhau là nữ tính khỏe mạnh một bộ phận, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều vui thú. Là ai, ta cũng thử qua. Một nữ nhân nói, thật rất mỹ diệu đâu. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, đúng, có ít theo biểu hiện tính có thể giảm bớt hết thể đau đớn, bao quát viêm khớp đau đớn, thuật hậu đau đớn, thậm chí sinh nở lúc đau đớn, lý chủ yếu ở chỗ tính cao chiều lúc, thân thể sẽ phóng xuất ra một loại gọi trợ sản làm hóa học thành phần. Trợ sản làm có thể xúc tiến dính hợp, buông lỏng, kích phát cái khác tích cực cảm xúc trạng thái. Hàn lão sư, ta có một kiện tâm sự. Một nữ nhân cử đi nhấc tay. Hàn Vân nói, ngươi nói. Nữ nhân kia nhẹ gật đầu, nói, hôm qua lão công nói chuyện hoang đường. Hắn nói câu đầu tiên chuyện hoang đường là, ta sai rồi. Ta hỏi hắn làm sao rồi. Hắn hiển nhiên còn tại trong ngộng, trả lời ta nói, ta giữa chưa không có thượng tuyến. Nghe nói người đang nói mơ thời điểm, nếu có người cùng hắn đối thoại, hắn sẽ nói tiếp. Ta nghe hắn nói hai câu này, cảm giác rất không thoải mái. Cho nên ta một mực truy vấn hắn. Giấc mộng của hắn rất sâu, đến mức ta cùng hắn đối mấy câu hắn đều không có hoàn toàn tỉnh lại. Về sau lại nghe hắn nói cái gì giữa chưa hạ tuyến loại hình. Nếu như là ngươi, nghe được ngươi phối ngẫu tại đêm khuya nói dạng này chuyện hoang đường, ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ta lý giải là, hắn nằm mơ thời điểm còn tại với ai xin lỗi, nguyên nhân là hắn giữa chưa không online. Nghe được nơi này, Hàn Vân hỏi, thế là ngươi hoài nghi hắn? Không tới phiên ta không nghi ngờ a, đúng hay không? Nữ nhân nói tiếp, đồng thời cái này nói xin lỗi đối tượng khẳng định không phải ta. Bởi vì mặc dù hắn mỗi ngày treo ở cờ bên trên, nhưng là cơ hồ không cùng ta nói chuyện phiếm. Có lúc, ta nhìn thấy người khác phát có ý tứ tiểu văn chương, sẽ phát một cái cho hắn, hắn có lúc sẽ đơn giản về một cái biểu lộ, có lúc căn bản không phản ứng chút nào. Ta cờ không gian cùng mịp rồi lọng ghim, ghi chép bảo bối trưởng thành từng ly từng tí, những cái kia điểm điểm tích tích trưởng thành cùng khoái hoạt, chưa có cái bóng của hắn, hắn cũng xưa nay không từng đi vào đọc qua. Người trước không muốn bi quan như vậy hướng phương diện nào suy nghĩ, có phải hay không các ngươi ở giữa, thiếu khuyết câu thông. Hàn Vân nói, ta không biết, ta hiện tại trong lòng thật là loạn. Nữ nhân có chút thống khổ lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tâm bình khí hòa ngồi xuống, tìm một cái cơ hội. Nói chuyện với hắn một chút tâm đi. Có lẽ nam nhân cũng không thích tâm sự, như vậy ngươi có thể cùng hắn đi du lịch, đi hắn muốn đi địa phương. Kỳ thật đi nơi nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi cảm thấy cái hoàn cảnh kia đối với các ngươi tất cả mọi người thích hợp. Hàn Vân nói, ừm, Hàn lão sư ngươi cũng nói đối với, ta thử một chút xem sao. Nữ nhân bị tổn thương tâm mà nói. Hàn Tuyết mỉm cười gật đầu, nói, vậy cái này đồng thời gian liền đến nơi này, thật cao hứng về sau sẽ vì mọi người tiến hành nữ tính sinh hoạt tư thế giảng giải cùng tâm lý vấn đề trả lời. Ta là Hàn Vân, tạ ơn. Đi xuống tòa đàm, Hàn Vân hô hơi thở, trường hợp như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đối mặt, bất quá còn tốt. Nàng cảm thấy có cần phải đem tự mình biết tri thức, nói cho rộng rãi đồng bào phái nữ. Ở phòng nghỉ bên trong, lúc này nữ nhi Trần Nhị đang chờ đợi nàng đâu. Mụ mụ. Trần Nhị mặc màu trắng tiểu âu phục, đang ngồi ở vị trí bên trên nhộn nhạo một đôi bắp chân. Chờ rất lâu sao? Hàn Vân lôi kéo nữ nhi, nói, chương trình học hôm nay kết thúc, đi thôi. Ừm. Trần Nhị nhẹ gật đầu. Hàn Vân đột nhiên hỏi, Nhụy Nhi ngươi có chỗ nào muốn đi? Địa phương nào? Trần Thụy túi đầu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đi Hải Dương công viên, ta cũng muốn đi Disney công viên. Vậy thì tốt, hôm nào mụ mụ cùng ngươi đi chơi cái đủ. Hàn Vân trên mặt, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Thật sự là một đôi tuyệt sắc xinh đẹp hoa đây. Mụ mụ, biểu ca cùng dì bọn hắn còn có cứu cứu, không đều là tại Hồng Kông A. Đột nhiên, Trần Thụy hỏi. Đăng bởi. Chương 655, đầu này tiểu sắc lang. Ừm, thế nào? Nói đến tỷ tỷ của mình cùng ca ca, Hàn Vân sắc mặt vẫn là biến đổi, nhưng là không để cho nữ nhi phát hiện cái gì không ổn. Trần Nhi nói, rất lâu không có nhìn thấy cứu cứu, mụ mụ không bằng chúng ta đi tìm cứu cứu nha, vẫn là gì cũng thế. Biểu ca nói bọn hắn đều ở A, luôn chúng ta đang chơi, thật là không có kinh nha. Hàn Vân nhẹ nhàng lấy nữ nhi đầu, nói, ừm, có thời gian mụ mụ liền dẫn ngươi đi. Tốt ta. Trần Nhi vỗ tay cười nói, trên mặt kia ngọt ngào lún đồng tiền nhỏ nhìn mười phần đáng yêu. Vậy chúng ta đi về trước đi. Hàn Vân lôi kéo nữ nhi, đi ra hội phụ nữ. Trên đường cái người đến người đi, thế nhưng là nàng đột nhiên có một loại mười phần cảm giác bất lực, kia là nữ nhân cảm nhận được trống rỗng, cảm nhận được có chút cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là, cảm giác như vậy, Hàn Vân là sáu sẽ không để cho nữ nhi biết đến. Hàn lão sư, ngay tại Hàn Vân cùng nữ nhi rời đi thời điểm, đằng sau một nữ nhân lại đuổi theo. Thế nào? Hàn Vân cười hỏi. Nữ nhân kia nói, vừa mới còn có chút vấn đề, ta có thể hỏi lại hỏi ngươi a. Ừm, tốt. Chúng ta muốn đi nhà ga bên đó đây. Hàn Vân nói. Nữ nhân nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng thế. Nàng xem ra tựa hồ rất có phiền não, nhìn xem Hàn Vân nói, cái kia. Hàn lão sư, ta bây giờ nói, không có quan hệ sao? Ánh mắt của nàng nhìn một chút Hàn Vân bên người Trần Nhi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, nói, không sao, ngươi hỏi đi. Cũng đừng nhìn Trần Nhi tuổi còn nhỏ, những này giữa nam nữ vấn đề, nàng thật hiểu được rất nhiều. Dù sao có một cái dạng này mụ mụ. Kỳ thật, ta muốn hỏi. Nữ nhân có chút đỏ mặt, nói, yêu yêu thời điểm, nữ nhân thật muốn nói chút nói mới tốt sao. Chính là, bên ngoài. Hàn Vân nhẹ gật đầu, cười nói, yêu yêu lúc nữ tính nói thập đối với cả chất lượng là phi thường có trợ giúp. Một lần hoàn chỉnh, cao chất lượng, hẳn là tiền hí, cao chiều, sau hí một mạch mà thành đồng thời cao chiều chập trùng. Đồng thời, không chỉ có thân thể vui vẻ, hai người hô động mới là yêu chiến miên. Tỷ như, nam nhân thích xem nữ nhân cao chiều lúc bộ mặt biểu lộ, càng ưa thích nghe nữ nhân luyện chuyển thành hoan lúc kích tình khoái ngữ. Thật sao? Trên mặt nữ nhân đỏ ửng. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, bởi vì những này, là chân thật nhất phản ứng ra ngươi tính tình thật cùng nội tâm cảm thụ. Nam nhân đâu cũng giống vậy, bình thường tới nói, nam nhân đều không thích biểu đạt, ngoại trừ truy cầu ngươi lúc dấu ngon dâu ngọt như qua quý phá giá có chút tràn lan, nhưng đó là thời kỳ phi thường, coi là chuyện khác. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy, thật không tốt ý tứ. Nữ nhân lộ ra có chút ngại ngùng. Hàn Vân nói, các ngươi là tân hôn A. Một khi các ngươi tình cảm ổn định, hắn thì rất nhanh trở nên keo kiệt chất phác, lại nghĩ nghe được hắn giả dích lời tâm tình, coi như khó đi. Bất quá, đừng tưởng rằng hắn không còn yêu ngươi, nghe một chút hắn kích tình lúc không lựa lời nói, liền biết. Một cái nam nhân phải chăng quan tâm ôn nhu, thật muốn mới biết được. Nhưng phàm là có chút học thức giáo dưỡng nam nhân, phần lớn hiểu được thương hương tiếc ngọc, coi như lại thô lô nam nhân, cũng có ba phần phong độ thân sĩ. Dù sao điểm ấy tu dưỡng vẫn phải có. Nam nhân của nhà ngươi đối ngươi ôn nhu sao? Hàn Vân hỏi. Cái này, nữ nhân đột nhiên có chút ấp úng. Hàn Vân cười nói, không sợ đâu, đây đều là nhân chi thường tình, có cái gì sao thẹn thùng đây này. Thế nhưng là làm sao mới xem như ôn nhu đâu? Nữ nhân hỏi. Nhìn xem nàng kia đỏ rực khuôn mặt, Hàn Vân cười nói, là có hay không ôn nhu cùng thân sĩ, cuối cùng còn muốn bên trên. Dương đi kiểm nghiệm, bởi vì trong sinh hoạt khiêm nhượng cùng phong độ, tỉ như giúp ngươi mở cửa đỡ ghế dựa, đều đã trở thành theo bản năng quen thuộc động tác. Thế giới lưới mà lên. Dương về sau, còn có thể phát triển phục vụ tinh thần, mà lại cẩn thận nhập vi, đặc biệt là cao chiều thời khắc. Sẽ còn hỏi ngươi như là ta được không, nam nhân, vậy hắn thật là rất yêu ngươi. Thế nhưng là, yêu yêu. Thời điểm, ta nên nói cái gì nói đâu? Nữ nhân hỏi. Nữ nhân triền miên nói phần lớn là kính dân hình. Tại nàng yêu quý trước mặt nam nhân, nữ nhân vô ý thức thích nũng nịu, làm chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu man hoành. Nếu như nam nhân đúng lúc đó sủng một sủng nàng, nữ nhân thật liền có thể đủ hài lòng. Cho nên, những cái kia ngày bình thường tại bạn trai trước mặt kiêu hành vô lý nữ nhân, kỳ thật tại, nhất có hiến thân tinh thần. Khi bọn hắn thân thể giao hòa, tình đến nồng lúc, nữ nhân sẽ thốt ra, ta muốn làm nô lệ của ngươi. A, là thế này phải không? Nữ nhân có chút ngây dại. Hàn Vân nhẹ gật đầu, nói, thường thấy nhất giản dị tự nhiên cũng nhất tình chân ý thiết, không ai qua được la lên tên của đối phương, bình thường đều là biệt danh. Nói cho cùng, nữ nhân vẫn là tình cảm động vật, đơn thuần tính, luôn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Bởi vậy, tại sắp bước vào thế giới cực lạc trong nháy mắt, các nàng thường thường sẽ lớn tiếng la lên người yêu danh tự, phảng phất tại nói. Tại ta hạnh phúc nhất thời khắc, nhất định có ngươi cùng một chỗ. Thế nhưng là hắn luôn luôn không có cái gì biểu đạt ta. Trên mặt nữ nhân có chút điểm thất vọng. Hàn Tuyết nói, đừng nhìn nam nhân mặt ngoài một bộ ngạnh hán thiết cốt dáng vẻ, kỳ thật bọn hắn đối đãi tình yêu có khi yếu ớt để ngươi không thể tin được. Bên ngoài lạnh lùng vĩ ngạ, nhưng thật ra là che giấu nội tâm không tự tin. Đặc biệt là có chút tiền nhiều, sự nghiệp nam nhân thành công, trong tình yêu, bọn hắn thường thường rất khó tìm đến tự tin. Vì sao lại dạng này? Nữ nhân nói, một phương diện. Trong bọn họ tâm chỗ sâu luôn luôn không xác định nữ nhân yêu là hắn hay là hắn túi tiền. Một phương diện khác, nam nhân giỏi về xử lý lý tính cùng lo dịp tính vấn đề, mà tình cảm lại hết lần này tới lần khác là cái cực kỳ không nói lo dịp đổ vỡ. Cho nên, phổ biến rất nhiều thành công nam ngày bình thường cường thế tự tin, mà tại kia kích tình bắn ra bốn phía thời gian, lại nhiều lần truy vấn có yêu ta hay không? Có yêu ta hay không? Ừm, cái này hắn luôn luôn hỏi. Nữ nhân nhẹ gật đầu. Hàn Tuyết nói, nữ nhân nếu như muốn có hoàn mỹ như vậy tại thích hợp thời điểm liền muốn nói một câu, dạng này mới có thể đả động nam nhân tâm. Cho nên a, ngươi cũng đừng quá lo lắng, làm chính ngươi là tốt chứ. Kia Hàn lão sư, thật cảm ơn ngươi. Nữ nhân cùng Hàn Vân các nàng đi thẳng đến nhà ga. Xe tới nữa nha, chúng ta đi trước. Hàn Vân lên tiếng chào hỏi về sau liền lôi kéo nữ nhi lên xe buýt. Bất quá nàng nhưng không có lưu ý đến nữ nhân kia trên mặt biểu lộ. Trên nàng xe về sau, nữ nhân kia lập tức lấy điện thoại ra, Hàn Vân đã lên xe. Ừm, tốt. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tiếp xuống sẽ có những người khác theo dõi nàng. Trong điện thoại, là thanh âm một nữ nhân. Nếu là Diệp Hy nghe được, khẳng định nhận ra được, thanh âm này chính là Hồng Nhan. Bất quá bọn hắn những người này theo dõi Hàn Vân đến cùng làm cái gì đây? Phải biết Hàn Vân thân phận. Bất quá chuyện như vậy, có lẽ chỉ có trời mới biết. Lúc này Diệp Hy cùng Hàn Tuyết thế nhưng là đối với Vân Anh sẽ cái này một động tác căn bản cũng không cảm kích. Mà Hàn Tuyết thì là má ngọc cứng đỏ, dê xanh nhạt ngọc hai tay nỗ lực ôm cái kia khoan hậu bả vai. Diệp Hy động tác trực thấu nàng kia run rẩy phương tâm, cảm thấy đầu có một điểm choáng váng. Nàng run rẩy thành thục động lòng người thân thể mềm mại, mặt ngậm xuân, hai gò má phi hà đối mặt nam nhân ánh mắt, một bộ nũng nịu, xấu hổ mang e sợ bộ dáng, hai mắt sau đó lại lập tức nhắm lại. Ừm. Tại nam nhân dưới thân, Hàn Tuyết chậm rãi tại cái này một cái thời điểm mở hai mắt ra, hai tay chủ động quấn lên hắn cổ, gây nên thân trên, đứng thẳng lên mình hôn. Bọn hắn ôm nhau, ôm hôn lấy. Diệp Hy một tay bỏ lên trên dưới thân mỹ nhân cặp kia rất tự hào tuyết. Trên đỉnh nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ứng ngón tay của mình đùa kia kiểu nộn nhũ châu. Nhẹ một chút. Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò. Diệp Hy một đôi ma chảo dọc theo nàng kia tiêm tiêm eo thon, bắt lại nàng kiểu đỉnh nhuận tròn mông ngọc, yêu thích không buông tay mà thưởng thức, mười ngón giống như nhận lấy ma lực khống chế nhấn một cái bung lỏng, nhẹ nhàng, tinh tế vô về chơi đùa. Lúc này, lớn như vậy trong bể bơi, liền biết hai người bọn họ tại. Hàn Tuyết mở to con người xinh đẹp, mà bị hắn ôm lấy, lại rất cảm giác đến hắn tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn, để sắc mặt nàng cấp tốc phím hồng, hô hấp và nhịp tim đều tăng nhanh. Ôm thành thuộc diễm lệ Hàn Tuyết, đầy đủ cảm nhận được mỹ diệu có giãn, để Diệp Hy một trận sao động. Ta rất thích ôm cảm giác của ngươi. Diệp Hy cười nói, một tay ôm lấy Hàn Tuyết cổ liền hôn tới. Hàn Tuyết ư một tiếng, còn chưa kịp đóng chặt bờ môi, đã bị xâm nhập trong miệng. Nàng kim lòng không được vặn mẹo, đối với cái này khắc cùng nàng chăm chú ôm nhau Diệp Hy tới nói, ngược lại là một trận cọ sát, chỉ cách lấy một tầng, tiểu đỉnh tiêu. Sữa tại hắn lồng ngực lề mề, để hắn càng thêm hưng phấn. Tại hôn Hàn Tuyết bờ môi, nàng chân mềm cái lưỡi đinh hương thời điểm, Diệp Hy mới lưu luyến không rời rời đi, bất quá lại tiếp tục tại hôn Hàn Tuyết phần cổ, chính để Hàn Tuyết hai mắt mơ hồ nhẹ nhàng ngửa đèo thân thể, đống nhiên cảm nhận được trước ngực lạnh siêu siêu. Diệp Hy hôn, một đường hướng phía dưới thân, từ ngực đến hai tay của nàng phía trên. Hôn cho nàng căn bản không có khí lực bảo vệ xong. Phong, mặc cho hắn đem hai tay lấy ra, để cái này một đôi kiểu đỉnh bại lộ tại trước mắt của mình. Diệp Hy tà tà cười một tiếng, ở trước ngực kia trắng nõn ngọc. Trên vú nhẹ nhàng hôn, cảm thụ, ca ngợi lấy thành thục thức tha, chậm rãi rời về phía màu hồng phấn anh đào, nhẹ nhàng hút. Mút. Anh. Hàn Tuyết trong cổ họng phát ra từng đợt nghẹn ngào, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Diệp Hy một bên hai hạt xinh đẹp đáng yêu anh đào, một bên trên hai tay hạ thân thể của nàng. Để nàng càng thêm lửa nóng, càng thêm buông lỏng. Môi của hắn chậm rãi từ song. Phong hướng phía dưới, dọc theo không có một tia thịt thường ngọc. Thể hướng phía dưới một đường hôn tới, hôn qua tính. Cảm giác bụng dưới, cảm thụ được thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy một tay nhẹ nắm nàng bờ mông nhỏ. A. Trong mơ hồ Hàn Tuyết kinh hô một tiếng, cảm giác được toàn thân mình giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Đừng nóng vội mà. Hàn Tuyết nhẹ nhàng khước từ lấy Diệp Hy. Chờ đã không kịp a. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hàn Tuyết lại nói, đi trước đổi áo tắm. Ta không đổi. Diệp Hy nói. Vậy ngươi có để hay không cho ta đổi? Hàn Tuyết sáng giọng, thế giới lưới Diệp Hy đối với nàng dạng này hờn dỗi, thật sự chính là không có biện pháp đâu. Kia. Vậy ngươi cái đầu, nhanh lên buông ra, ta đi đổi áo tắm nói xong, Hàn Tuyết vừa mềm tình nói, ngoan, rất nhanh, ta để ngươi nhìn xem ta mặc bikini dáng vẻ, không tốt sao? Nàng kia nóng rực ửng đỏ khuôn mặt, để Diệp Hy từng đợt lòng say. Tốt. Diệp Hy kìm lòng không đặng nói. Hàn Tuyết đột nhiên phốc một tiếng cười nói, liền biết ngươi đầu này tiểu sắc lang chống đỡ không được, hừ, nếu là những nữ nhân khác dạng này nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ bị mê hoặc đâu. Làm sao có thể chứ? Diệp Hy ánh mắt vẫn luôn tại Hàn Tuyết trên thân quét mắt, tựa như là mãi mãi cũng nhìn không đủ đồng dạng. Bất luận là nàng kia cặp đùi đẹp, vẫn là thước tha một nắm bờ eo thon, hoặc là cao ngất nhũ phòng, vẫn là kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Đang bởi. Chương 656, thành thục nữ nhân. Kia ngươi đợi ta một chút, ta cái này đi đổi áo tắm nha. Hàn Tuyết kia một thân thành thục động lòng người khí chất, luôn luôn dễ dàng như vậy để Diệp Hy cảm nhận được tâm động hồn rung động. Một cái thành thục nữ nhân là một kiện hoàn chỉnh tác phẩm sáng tác thường thường là một cái tập thể vô ý thức quá trình, nếu như ngươi may mắn đụng phải như vậy một kiện tác phẩm, chúng ta nói tới hôn nhân kiến thiết trên cơ bản liền thành công một nửa. Vấn đề là có chút sáng tác người còn chưa kịp đem tác phẩm làm xong, bởi vì thời gian hoặc là nguyên nhân gì khác liền đem nó lấy ra, dạng này bán thành phẩm nữ nhân sau khi đi ra không để ý lại đụng tới nửa thành phẩm nam nhân, thế là sự tình cũng có chút khó làm. Chậc chậc, sướng chết. Diệp Hy lúc này mặc quần cộc, cứ như vậy nhảy vào trong bể bơi, nhìn xem Hàn Tuyết kia cao gầy thướt tha dáng người đi từ từ gần. Màu đen loại hai mảnh bikini xuyên tại Hàn Tuyết trên thân, càng có thể làm cho thân hình của nàng bày ra. Thanh lương bikini cùng giá cả không ít xa hoa trang trí, tại Hàn Tuyết trên thân tách ra không thể nhìn gần câu người mỹ lực, kinh bạo trình độ lần nữa khiêu chiến thị giác cực hạn. Hàn Tuyết kia không thể bắt bẻ hoàn mỹ đường cong áo cùng nhiếp nhân tâm phách ánh mắt làm nàng càng có hơn đương nhiên thành thục đặc biệt mỹ lực, cái này tràn đầy thân thể lại luôn là tràn ngập Diệp Hy ánh mắt, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Thế nào? Hàn Tuyết giống như người mẫu, đang bơi lội ao phía trên, Diệp Hy trước mặt chuyển vài vòng. Đẹp, quá đẹp. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn mới biết được vì cái gì chế phục so toàn trần trụi càng thêm mê người. Có được nhiều loại phong tình bikini, hiện ra vẫn là để chiều người gợi cảm phong cách. Thiết kế lớn mật, sắc thái diễm lệ, chi tiết tinh diệu thiết kế, phong phú bikini nguyên bản thị giác cảm thụ. Cái này khiến nguyên bản liền thành quen động lòng người Hàn Tuyết có thể tại ngày nắng chói chang lớn tú cả ngày bao khỏa huyền chuyển dáng người. Như là sinh sôi không ngừng ánh nắng như vậy, tản ra không bị chói buộc mùi, để đẹp mắt phong cảnh ở khắp mọi nơi, thời thượng, để nàng lóa mắt Diệp Hy một đôi mắt. Ta sắp không nhịn nổi. Diệp Hy nói, mau xuống đây mà. Ta lại không. Hàn Tuyết cười nói, tục ngữ nói, không có được mới là tốt nhất, nhất động lòng người. Nàng còn tại bể bơi chung quanh dùng bước chân mèo đi lại, hiển nhiên thật giống như một cái tư thâm người mẫu, trước mặt Diệp Hy, tú lấy nàng kia nóng bỏng dáng người. Nàng dùng một cái rất nhỏ động tác liền để nam nhân xoay tròn, trưởng thành tại tình cảm cùng quan hệ nhân mạch phương diện trí tuệ chỉ số cao hơn tại nửa thành người, bởi vậy hôn nhân thành công tiền đề hẳn là có một cái thành phẩm nữ nhân. Các nàng đối đãi nam nhân không giống bán thành phẩm nữ nhân như thế lãng mạn cùng tính trẻ con, nhưng lại có thể sử dụng một cái rất nhỏ động tác làm cho nam nhân xoay tròn, sau đó lại y như là chim non nép vào người ngang nhiên xông qua, tựa như đem xe gắn máy phát động về sau, vững vàng ngồi ở phía trên nhưng thật ra là nàng. Cô bé đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua, nơi này biểu diễn rất đặc sắc, xin đừng nên làm bộ hờ hững. Diệp Hy vậy mà hát lên đùa giỡn nữ hải nhi ca khúc tới. Đều phải Hàn Tuyết trên mặt từng đợt tiếu dung dễ hiểu. Giống Hàn Tuyết dạng này nàng, trên mặt của các nàng có lẽ thiếu đi mấy phần thiếu nữ thanh xuân cùng ánh nắng. Thế nhưng lại càng có ưu thế nhã. 30 tuổi nữ nhân không có thiếu nữ khinh cuồng, trên người các nàng nam nhân sẽ cảm nhận được nội hàm cùng tha thứ lực lượng, giống như là một bài trải qua 5 tháng loại bỏ thơ, không thành thục không lưu loát bị loại bỏ rơi, lưu lại chính là vô cùng khắc sâu cùng sâu sắc. Mà lại, các nàng cũng biết thế sự khó liệu, cho nên bọn họ càng thêm hiểu được chân quý có hạnh phúc, mà không giống 20 tuổi như thế, để hạnh phúc chi thần từ tay háo bên cạnh vụng trộm chạy đi. Các nàng biết lãng mạn tình yêu không cách nào làm bạn vĩnh viễn, cho nên bọn họ hiểu được tại hôn nhân thế giới bên trong yên lặng kinh doanh, để bình thản tình cảm ấm áp cuộc đời của các nàng. Thậm chí, các nàng sẽ không ở tịch mịch trong đêm kêu to không thú vị, dùng đem người yêu gắt gao túm về thế giới của mình. Các nàng sẽ an tĩnh ở tại trong phòng, đến kỹ hôm qua giọt mưa. Tiếp nhận cô độc đối với các nàng tới nói kỳ thật càng là một loại mới trải nghiệm. Bởi vì các nàng biết, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Lúc này, không còn huyễn tưởng vận mệnh sẽ ở sau khi trời sáng đến cái biến hóa mới, các nàng hiểu được cái gọi là vận mệnh nhưng thật ra là mình nhất khó mà cân nhắc được hoang ngôn, là mọi người nhất bất đắc dĩ bản thân an ủi. Nữ nhân như vậy, các nàng thích trưng diện, cũng chính là đẹp đến mức sán lạn thời điểm, các nàng sẽ đem mình ăn mặc ưu nhã mà vừa vặn, khiến mọi người biết cái gì mới thật sự là mị lực. Kỳ thật, 30 tuổi nữ nhân hoa, là nở đang lúc đẹp, hương đến chính nồng thời điểm. Đừng đi để ý thế tục ánh mắt, không hiểu được thưởng thức ngươi người, hắn chỉ biết là hoa nở diễm lệ, lại không hiểu đông hoa héo tàn lúc trắng lệ. Chỉ là, có đôi khi trưởng thành có chút công vu tâm kế, các nàng không giống nửa thành người như thế không phải ngươi không phải ta tùy tâm muốn, các nàng hiểu được hôn nhân kiến thiết chuyện này là cần nỗ lực tâm huyết cùng cố gắng, các nàng thường xuyên muốn động chút đầu óc, có kế hoạch kiếm cùng tính toán các loại quan hệ, cái này có thể hiểu thành bản năng, cũng có thể hiểu thành chân quý hoặc là tôn trọng. Thì như nói, lúc này cùng Hồng Nhan ngồi đối mặt nhau hai nữ nhân. Các nàng là Vân Anh sẽ tầng cao nhất, cũng là Vân Anh sẽ người sáng lập. Thậm chí lại cả một cái Vân Anh trong hội, gặp qua các nàng người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, Hồng Nhan liền có cơ hội nhìn thấy hai người bọn họ. Hồng Nhan, trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Nói chuyện chính là trong đó một cái, cho dù là dạng này trường hợp phía dưới, các nàng ý y nguyên mang theo mặt nạ. Một cái màu đỏ, một cái màu trắng. Hồng Nhan khẽ gật đầu, đây cũng là vì tổ chức, vì nữ nhân chúng ta. Lời nàng nói thế nhưng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Chỉ là không có bị hai nữ nhân này nhìn ra mà thôi. Mặt nạ màu đỏ nữ nhân kia nói, mấy ngày nữa, liền có thể biết ngươi là có hay không mang thai, chúng ta cũng rất chờ mong. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi cũng hy sinh rất nhiều, cố gắng của ngươi, ngươi nỗ lực, chúng ta đều nhìn thấy. Ừm, tạ ơn. Hồng Nhan nói. Mặt nạ màu trắng nữ nhân nói, cho nên, mấy ngày nay ngươi cũng liền ở lại đây, ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài, chúng ta cũng sẽ để ngươi tiếp xúc một chút chúng ta Vân Anh sẽ người đứng thứ hai nên biết sự tình. Hai vị, thật muốn đem ta bồi dưỡng thành người đứng thứ hai sao? Hồng Nhan trên mặt, tựa hồ cũng có kinh hỉ. Đương nhiên, chúng ta đem ngươi đối tổ chức nỗ lực đều nhìn ở trong mắt. Đỏ mặt nạ nữ nhân nói, cho nên, cho ngươi cao hơn quyền lực, cũng có thể làm được càng đa số hơn nữ nhân chúng ta Vân Anh sẽ làm cống hiến chuyện. Nói thực ra, Hồng Nhan lúc này nói không dám động, là giả. Dù sao có thể làm được người đứng thứ hai, thật sự là không đơn giản. Các nàng những ngày trưởng thành, bất luận ở bên ngoài thành công hay không, trong nhà đều là minh yếu ngầm mạnh, đây là các nàng làm tới, mà lại không uổng phí một điểm khí lực, các nàng dùng tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn uốn nắn hướng đi. Nam nhân là thuyền, các nàng chính là dấu ở thân thể nam nhân bên trong tài công, thuyền càng lớn, các nàng liền càng có cảm giác thành công, sóng gió càng lớn, các nàng càng có thi triển không gian, bất luận phát sinh cái gì, trưởng thành rất ít nghĩ đến muốn bỏ thuyền bỏ chạy, không giống nửa thành người, vĩnh viễn muốn biết rõ thuyền cứu nạn ở đâu. Chỉ là, thành thục nữ nhân tính cách phần lớn thiên về hướng nội, tương đối trầm tĩnh, các nàng đối tình cảm thêm nhiệt thời gian muốn lâu một chút, đối sự vật phản ứng muốn chậm một chút, đối với xuất đầu lộ diện sự tình các nàng thường thường không có hứng thú. Đương nhiên đây đều là so ra mà nói, các nàng cũng không phải là khuyết thiếu ở một phương diện khác năng lực, chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy tính cách sáng sủa hướng ngoại thành phẩm nữ nhân, các nàng nhắm mắt lại chạy cũng sẽ không chệch hướng mục tiêu. Các nàng cho dù sinh động cũng rất có phân tức, các nàng biết đạo mình phải làm gì không nên làm cái gì, mặc dù như thế ta còn là khuyên ngươi nhìn một chút các nàng quá khứ, bởi vì các nàng chỉ có đối chi kỷ mới có thể mở ra trong lòng gian kia phong bế phòng nhỏ, cửa đang đóng, mà lại không có cửa sổ. Tạ ơn. Hồng Nhan nói. Mặt trắng cô nữ nhân nói, cho nên Hồng Nhan, đến vị trí mới về sau, hy vọng ngươi có thể vì tổ chức càng thêm hết sức làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ừ, ta hiểu rồi. Hồng Nhan gật đầu nói. Bên cạnh đỏ mặt nạ nữ nhân vỉnh lên chân bắt chéo, nói, nữ nhân chúng ta, nhất định phải không ngừng vươn lên mới đúng. Ta không thể không thừa nhận, nam nhân nhưng thật ra là loại yếu ớt động vật, nhất là tại cạnh tranh kịch liệt như thế xã hội hiện đại. Cho nên trong mắt của ta, tâm tính độc lập nhóm, hoàn toàn chính xác muốn so những cái kia huyễn tưởng sau khi kết hôn, hết thảy đều dựa vào nam nhân tiểu nữ sinh muốn đáng yêu nhiều. Cho nên chúng ta phải nhanh một chút phát triển. Lúc đầu, nữ tính tựa hồ là trời sinh thứ hai tính, tại quan hệ nam nữ bên trong càng thêm xu hướng tại bị động cùng thuận theo. Mà những cái kia mới ra đời tiểu nữ sinh thì tựa hồ trời sinh chính là ý nghĩa như là chim non nép vào người, điềm đạm đáng yêu, đụng phải một ít chuyện liền sẽ mở ra song hai mắt đấm lệ hỏi nam nhân, làm sao bây giờ à? Ta rất sợ đó nha, thế nhưng là các nàng có hay không nghĩ tới, chúng ta thậm chí đều không cần nam nhân. Hai vị ta đều biết. Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Hồng Nhan, vậy chúng ta cũng không nhiều lời, ngươi biết tổ chức chúng ta, chỉ cần ngươi không làm ra cái gì có hại tổ chức lợi ích sự tình, tổ chức mãi mãi cũng sẽ không để cho các ngươi chịu ủy khuất. Được rồi. Hồng Nhan nhẹ gật đầu, nhưng lại nhưng trong lòng tại có quắp. Cái gì gọi là ngươi không làm ra cái gì có hại tổ chức lợi ích sự tình, tổ chức mãi mãi cũng sẽ không để cho các ngươi thụ ủy khuất. Mình thế nhưng là chưa hề đều không có làm ra cái gì phản bội chuyện của tổ chức, nhưng vì cái gì các nàng vì cái kia không thể nói với mình mục đích, muốn mình hy sinh làm thân thể nữ nhân, đi lấy duyệt cái kia cơ hồ có thể làm nhi tử nam hài đâu. Hiện tại, Hồng Nhan thậm chí còn nhớ kỹ, mình tại Diệp Hy dưới thân luyện chuyển hầu hạ từng cái tình cảnh. Cũng không biết là xấu hổ vẫn là khuất nhục. Dạng này tổ chức, thật sự có thể để cho mình tiếp tục chờ đợi sao? Hồng Nhan trong lòng lóe lên cái vấn đề này. Nàng không biết, thật không biết đáp án. Chẳng lẽ mình bởi vì chuyện này cũng không tin tổ chức sao? Nàng hẳn là cảm thấy không phải, nhưng là vì cái gì nàng luôn luôn nghĩ đến Diệp Hy nói qua với nàng thì sao đây? Chẳng lẽ mình cũng muốn cùng hắn hợp tác, phản bội tổ chức? Có lẽ, phản bội không phải Vân Anh biết cái này cũng cái tổ chức, mà là tổ chức này hiện tại cầm quyền người mà thôi. Vân Anh sẽ thành lập dự tính ban đầu thế nhưng là vì thiên hạ nữ nhân hạnh phúc. Nhưng là hiện tại mình thân là nữ nhân, đều không có từ tổ chức nơi này đạt được hạnh phúc, dạng này tổ chức, tựa hồ có chút biến vị. Hồng Nhan trong lòng, vẫn luôn đang xoắn xuýt vấn đề như vậy. Diệp Hy có lẽ ta sẽ lại đi tìm ngươi nói chuyện. Hồng Nhan trong lòng dạng này tự đủ. Diệp Hy hắt xì hơi một cái, nhìn xem Hàn Tuyết, nói, chớ đi à, ngươi mau xuống đây bể bơi nhà, ta đợi đến bông hoa cũng cảm ơn. Không phải chờ một chút cứu bọn hắn trở về. Vậy chúng ta coi như thảm rồi. Liền biết cấp sắc. Hàn Tuyết mặc màu đen gợi cảm bikini đi tới bên bể bơi bên trên Diệp Hy trước mặt, cười nói, vậy ta đến lạc. Nói xong, nàng liền phù phù một tiếng, nhảy vào trong bể bơi. Nữ tử có mỹ thái, 3-4 phần tư sắc, liền có thể chống đỡ qua 7-8 phần. Nữ nhân, như hoa, như nước, nữ nhân là có độc động vật. Các nàng tựa như anh túc, kinh lịch một cái thời kỳ nở hoa về sau, sẽ trở nên càng thêm mị hoặc. Mỗi một đoạn tình cảm kinh lịch nàng chỉ là lực hấp dẫn mới nguồn suối, thúc đẩy nàng vô hạn mị lực. Nếu như gặp được đúng nam nhân, sẽ để nữ nhân trở nên càng thêm đẹp. Nếu như gặp được sai nam nhân, sẽ để nữ nhân trở nên càng thêm độc. Cũng không phải là nói một cái nam nhân có thể chúa tể một nữ nhân địa vị cùng phẩm chất. nữ nhân, tại trải qua vô số cái nam nhân về sau, liên quan đến mình hoặc không liên quan tới mình, nàng đều sẽ càng thêm cường đại, càng thêm động lòng người. Vì cái gì? Bởi vì nữ nhân vĩnh viễn chỉ là chủ nhân của mình, không bởi vì nam nhân tính chất mà thay đổi bản thân tính chất. Nhưng là nữ nhân như vậy, lại bởi vì nam nhân mà trở nên càng mỹ lệ hơn. Đăng bởi. Chương 657, gợi cảm mỗi một mặt. Hi hi. Nhìn thấy Hàn Tuyết nhảy xuống, Diệp Hi lập tức đưa tay tiến đến muôn ôm lấy nàng, thế nhưng là Hàn Tuyết nhưng thật giống như là một đầu trong nước mỹ nhân ngư chớp động lên, không cho Diệp Hi ma chảo bắt lấy. Ngươi đến bắt ta à? Hàn Tuyết trên mặt lộ ra hì hì khuôn mặt tươi cười. Dạng này tự do tự tại chơi đùa, thế nào nàng nụ cười như thế bên trên biểu hiện ra? Nụ cười như thế, nàng là bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Chính Hàn Tuyết cũng không biết. Nhưng là nàng hiện tại rất thích cuộc sống như vậy, thật rất thích, bởi vì đạt được mình thỏa mãn không phải sao. Mặc dù trong lòng thường xuyên có một loại buồn bã, nhưng là dạng này không chút nào không có khả năng ngăn cản được nàng. Ta bắt. Diệp Hy hướng phía nàng đi qua, thế nhưng là luôn luôn chậm mấy bước. Chớ đi a, người qua đây. Hàn Tuyết cười nói. Để cho ta bắt lại ngươi, ta nhất định đưa ngươi giải quyết tại chỗ, thật sự là yêu tình a. Diệp Hy vừa nói, một bên ẩn vào trong nước, hướng phía Hàn Tuyết phương hướng lại qua. Dưới nước mặt, vẫn là thanh tịnh thấy đấy. Diệp Hy thấy được một đôi ở trong nước trải qua chiết xạ cặp đùi đẹp, đưa tay muốn đi bắt, thế nhưng là Hàn Tuyết lại đột nhiên hướng lui về phía sau. Không muốn trốn. Diệp Hy lần nữa là tới, hít thở một cái, sau đó lập tức lại lặn xuống nước đi. Lần này Diệp Hy đầu tiên thấy được chân nhắn phần bụng cùng một cái mỹ lệ cái rốn. Trong nước mặc dù thấy không rõ ràng lắm, nhưng ít ra Diệp Hy hắn thấy được Hàn Tuyết dùng ngón tay tại mình cái rốn bốn phía lặp đi lặp lại họa vòng lúc, hắn nhưng là đều bị Hàn Tuyết dưới nước mặt dạng này gợi cảm cái bụng đả động. Mặc dù nơi đó cũng không có chỗ tư mật bất kỳ một cái nào hưng phấn điểm, nhưng lại có thị giác cùng xúc giác có khả năng đạt được kỳ diệu nhất kết quả. Cái bụng múa truyền đạt ra gợi cảm tín hiệu còn chưa đủ mạnh liệt sao? Ta bắt. Diệp Hy đột nhiên tiến lên, rốt cục bắt lấy Hàn Tuyết kia một đôi gợi cảm cặp đùi đẹp. Ôi. Hàn Tuyết thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. Nàng hai tay đỡ Diệp Hy bả vai mới đứng vững thân thể. Diệp Hy cười nói, mỹ nhân của ta cá, hiện tại ngươi trốn không thoát ta. Ta lúc nào chạy trốn a, thật là. Hàn Tuyết sáng giọng, ngón tay của nàng khẽ vuốt bờ môi, thỉnh thoảng ở giữa nhẹ mút. Đây chính là A vợ trung bình có thể nhìn thấy bắt đầu ống kính, hàm ẩn hương vị đơn giản không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù cử động như vậy phần lớn xuất hiện tại tuổi trẻ hoặc là không đứng đắn nữ nhân trên người, nhưng là không cách nào phủ nhận đối nam nhân lực hấp dẫn. Bất quá lúc này Hàn Tuyết dùng đến động tác như vậy, thế nhưng là đối với Diệp Hy tới nói là thiên đại, kia gợi cảm bờ môi, để Diệp Hy hạn không được một ngụm nuốt vào. Nàng một bộ tóc dài rối tung tại bóng loáng đầu vai, lại ướt sũng. Nữ nhân tóc dài cùng bả vai đều có mê người chỗ, nhưng đều không có như thế tổ hợp lúc phong phú hơn có gợi cảm. Có thể chống cự loại này tóc dài cùng bả vai tổ hợp nam nhân chỉ sợ chỉ có thái giám. Cho ta á. Diệp Hy một ngụm hôn qua đi. Dù cho đối một cái xem quen rồi Hàn Tuyết cái kia thành thục thân thể Diệp Hy, chỉ cần mỗi lần cùng với nàng tiếp xúc thân mật thời điểm, đều đồng dạng tràn đầy. Hàn Tuyết quần áo trên người, kia là từng tầng lột ra xinh đẹp trong cánh hoa nhụy hoa, lại giống là một cái thuần thục công nhân kỹ thuật tại chế tác một kiện mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật, ở trong mắt Diệp Hy, càng khiến cho hắn đạt được một loại một mình hưởng thụ bí mật chi hoan. Ừm. Hàn Tuyết ôm lấy Diệp Hy, chủ động đưa lên môi thơm. Lúc này nàng đã là đỏ mặt đầy mặt, toàn thân nóng nóng lên, cơ hồ muốn đem bikini đều bốc cháy, thân cũng bởi vì cùng Diệp Hy kia long vương cách quần áo ma sát mà sinh ra trận trận nóng rực khí tức. Đem Hàn kia nở nang gợi cảm lửa nóng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, Diệp Hy hưởng thụ kia ngọc tuyết quang trượt thành thục thân thể cùng mình thân thể tương hố ma sát. Hàn Tuyết bị Diệp Hy ôm vào ngực, một đôi ngọc nhũ chăm chú chống đỡ Diệp Hy lồng ngực, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, kia đẹp tuyệt nhân gian phụ dung ngọc diện thì nổi lên một tầng đỏ ửng, nhìn ở trong mắt Diệp Hy càng là thẹn thùng làm cho người nghĩ tiến hành thương tiếc. Nữ nhân khai thác chủ động thời điểm chính là nàng tại tình cảm nhất thời điểm. Bởi vì nam nhân xưa nay không nghĩ vĩnh viễn bảo vệ mình tại tình ái bên trong chủ động vị. Nhưng nữ nhân dưới tình huống bình thường cũng không tích cực, lúc này biểu hiện các nàng gợi cảm là cái khuyết điểm. Cho nên nói, chủ động nữ nhân tràn ngập nam nhân không thể kháng cự gợi cảm. Mà khi nàng bởi vì bị ôm cùng mà cảm thấy e lệ lúc, cũng là vô cùng mê người. Nữ nhân e lệ là nam nhân hưng phấn chất dẫn cháy, đối mặt nam nhân chủ động cùng nhiệt tình, nữ nhân xấu hổ cùng ngại ngùng thực sự có đạo không hết phong tình. Cương nhu cùng tồn tại phía dưới, lúc này Hàn Tuyết nhìn qua tựa như đúng đúng một bộ nhu không khỏi gió một hôn ném hồn bộ dáng, nhưng cũng thỉnh thoảng đang điên cuồng bên trong thêm chú e lệ không thắng vật vị. Nàng hai gò má phất qua màu hồng phân choáng cùng tứ chi truyền đạt ấm ở cảm giác dị thường gợi cảm mê người. Ưm một tiếng, Hàn Tuyết bị Diệp Hy hắn tập kích cưỡng hôn, chỉ là tượng trưng núp nhích một thể, ngọc thủ trước trên ngực Diệp Hy, lập tức mê võng, một đôi cánh tay ngọc càng là bản năng chăm chú vòng lấy Diệp Hy, cùng hắn treo lên khẩu chiến tới. Diệp Hy đem Hàn Tuyết cả người ôm vào trong ngực, đùi phải cố ý đặt ở nàng giữa hai chân, làm nàng hai chân không thể khép lại, còn cần đầu gối nhẹ chống đỡ ma sát Hàn Tuyết bụng dưới, để gây nên nàng. Mà tay phải hắn thì không khách khí chút nào một phát bắt được Hàn Tuyết kia từ cao cao đứng vững lấy, tùy tiện bóc phủ, an bên trong hai ngón tay càng là đi theo áo tắm tại nàng kia như trong gió nộn nhụy nổi lên nhũ châu bên trên bước khẽ. Ừ, Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, ở trong nước, nàng tựa hồ có chút hô hấp khó khăn. Diệp Hi trợn mặt ra nói, mỗi lần đều cảm thấy hôn ngươi không đủ, ha ha. Vậy ta lại không cho ngươi hôn, ta để ngươi không nghe lời. Hàn Tuyết cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đẩy ra Diệp Hi. Không nha, ta nghe lời còn không được a. Nói, Diệp Hi đem nàng hướng trong ngực một vùng, lập tức ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Nô, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Hàn Tuyết bỗng nhiên nói không được nữa. Bởi vì môi của nàng, vậy mà lần nữa bị Diệp Hi hôn lên. Nóng bỏng môi thơm, để thân thể của nàng có chút uốn éo, nhưng là làm sao nữ tử trời sinh biến so nam nhân khí lực chênh lệch, hiện tại loại tình huống này nàng làm sao có thể phản kháng. Diệp Hi ôm nàng mặt cường bạo, một tay luồn vào Hàn Tuyết áo tắm bên trong, lấy trước ngực nàng cặp kia tràn đầy thanh xuân có giãn. Hàn Tuyết đại não hoàn toàn trống rỗng, Diệp Hi cường bạo lấy nàng, hôn đến nàng thở không nổi, đồng thời trên hai tay dưới, dần dần, chỉ gặp nàng đỏ bừng mặt, ngọc nhũ ở trước ngực chập trùng không chừng. Được rồi, đừng té đi xuống, ta cũng không nên uống nước. Hàn Tuyết hai chân quấn lấy Diệp Hi thân thể, giống như là bạch bắt cá đồng dạng. "Sẽ không, ta sẽ giúp ngươi hô hấp nhân tạo." Diệp Hi cười nói. "Tiểu tử thối, liền không thành thật." Hàn Tuyết cũng cười theo. Một chút như vậy, tinh xảo mê người, tại thích hợp thời điểm. Mở hoặc là đài, thực sự cũng là một loại đẹp. "Ta chỗ nào không thành thật a?" Diệp Hi nói. "Chỗ nào đều không thành thật, thật là." Hàn Tuyết tay dưới thân trong nước đi, bắt nhỏ Diệp Hi một chút. "Ô hát." Diệp Hi toàn thân lắc một cái. Hàn Tuyết lập tức phốc một tiếng cười nói, ngươi nhìn nó, cỡ nào không thành thật. Bởi vì nó muốn đi vào trong thân thể của ngươi mà. Diệp Hi cười xấu xa. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng lập tức nhiều hơn, xì, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, ngươi muốn ăn đòn. Hi hi. Diệp Hi cười cười, thế nhưng là lúc này, mình đặt ở bên bể bơi bên trên điện thoại lại vang lên. Kỳ quái, lúc này ai gọi điện thoại tới quấy rầy chúng ta nhà hứng, thật là. Diệp Hi thấp giọng nói một câu, nhưng là không có đi nghe dự định. Mà một bên Hàn Tuyết lại nói, ai còn sẽ biết ngươi tiểu tử này lại ở chỗ này giở trò xấu đâu. Ha ha, ta thích. Diệp Hi nói. Bất quá cú điện thoại kia lúc này như cũ tại vang lên. Có phải hay không có người nào vội vã tìm ngươi a? Đi xem một chút đi. Hàn Tuyết nói. Diệp Hi lại nói, đừng á, chờ một hồi lại đánh lại là được rồi. Ngươi không nhìn ta giúp ngươi nhìn. Hàn Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Hi, đang bơi lội trong ao chậm rãi đi tới. Nàng kia đong đưa dáng vẻ, lại hấp dẫn Diệp Hi. Là nam nhân rất chú ý bộ vị. Kỳ quái là nữ nhân ngoại trừ giảm béo nhưng lại chưa phía trên nó xuống càng nhiều công phu. Nàng một mực tại Diệp Hi thị giác vị trí trung tâm, vô néo bay xuống hiệu quả đem thân thể nàng mê người chỗ hiển lộ hoàn toàn. Mà lại ướt thân sau nữ nhân đều là hoa sen mới nở, thơm ngào ngạt, chân mượt, chân bóng lại có co giãn bộ dáng mê sát người. Thật đẹp. Diệp Hi không khỏi ở trong lòng cảm thán, dạng này thành thục động lòng người, gần như nữ nhân hoàn mỹ đâu, thế nhưng là mình, là tự mình một người. Điều này có thể để hắn thân là nam nhân không cảm thấy tự hào sao? Lúc này Hàn Tuyết đi lên bể bơi, đi tới Diệp Hi buông tay cơ vị trí. Nàng thân trên nghiêng về phía trước, ngửa mặt trước xem, dọc theo bộ phận như ẩn như hiện. Cái loại cảm giác này tựa như một cái mỹ lệ nhỏ vỏ sò dưới ánh mặt trời trên bờ cắt lúc gần lúc hiện, lại giống một đầu xinh đẹp gió đuôi cá tại thanh thủy trung du đãng. Cái kia màu đen bikini đặc biệt gợi cảm, tơ chất tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn cùng nữ nhân chân bóng da thịt không tì vết tôn nhau lên thành thú. Quần áo ướt đẫm, mỹ lệ thân thể rõ ràng rành mạch lúc đó là một loại bám vào lấy ký ức gợi cảm vẻ đẹp. Tại nam nhân thời đại thiếu niên, có thể rõ ràng nhất kiến thức nữ hài thân thể chỉ có đang bơi lội lúc. Khi đó các nàng là toàn thân ướt đẫm, cứ việc thân thể còn chưa thành thục. Mà lúc này tại Diệp Hi trước mặt, thế nhưng là một cái thành thục động lòng người đẹp. Trên người nàng có một cố khó mà kháng cự sở sở động lòng người mị lực. Đương Hàn Tuyết cầm điện thoại di động lên thời điểm, đối phương đã treo. Không có biểu hiện danh tự, là cái số xa lạ. Hàn Tuyết cầm lên điện thoại xem xét. Bất quá tay cơ đột nhiên lại chấn động lên, lần này là một đầu tin nhắn phát tới. Hàn Tuyết mở ra xem xét. "Hảo tiểu tử, ngươi đoán là ai phát tới?" Hàn Tuyết dùng đầu lưỡi lặp đi lặp lại liếm chỉ bờ môi của mình, ánh mắt liền nhìn xem Diệp Hi. "A, sẽ là ai chứ?" Diệp Hi nhìn xem nàng, bất quá lực chú ý đều là tại thân thể của nàng. Hàn Tuyết bờ môi tương đối lớn, nếu như thích một người lúc trước hết nhất nghĩ đến chính là hôn nàng, tựa như mỗi lần tỉnh lại đều muốn trước mở to mắt mới có thể nhìn thấy thế giới, hôn qua mới tính có được. Nữ nhân vô tình hay cố ý liếm chỉ bờ môi của mình. Thật sự là đối nam loại này khát vọng. "Ta hỏi ngươi đâu, điện thoại di động này thế nhưng là ngươi?" Hàn Tuyết nói. Diệp Hi chậm rãi đi qua, nói, "Có trời mới biết." Đây là Hàn Tuyết cười nói, "Bất quá, xem ra ngươi là công." "Lập cái gì công a, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, là ai phát tới đây này?" Diệp Hi đi qua. Tại điện thoại một bên khác, kia là một cái cầm điện thoại di động nữ nhân. Trên người nàng kia một thân màu đỏ tơ lụa làm khỏa váy dài, độc đáo phần eo chứa một cây trang trí đai lưng. Tốt sau đem eo thon thân cùng nở nang bộ ngực tôn lên cao thấp chập trùng, quần dài bao khỏa đùi ngọc, tinh xảo màu đen giày cao gót càng thêm cái này thân trang phục vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, quả nhiên là khí chất chất cao nhã, thành thục động lòng người. Đăng bởi. Chương 658, Hồng Nhan mỹ nhân. Diệp Hy Hồng Nhan cầm điện thoại, đang thấp giọng nỉ non. Tựa hồ là nàng vừa mới cho Diệp Hy gọi qua điện thoại đâu. Lúc này nàng cũng không phải là trong phòng. Bởi vì nàng vậy mà thừa cơ đi ra, dù sao không phải bị giam giữ giam lỏng, nàng muốn ra hắn cũng không khó. Bất quá nàng nhất định phải nhanh lên trở về, không phải bị phát hiện, có thể sẽ bị những người kia hoài nghi. Đây là Hồng Nhan lo lắng vấn đề. Thích ngươi mau chóng hồi phục ta đi. Nàng hảo hảo thu về điện thoại, đứng lên, hướng trạm xe lửa phương hướng đi qua. Nơi đó tương đối nhiều người, không có dễ dàng như vậy bị tìm ra, nhìn an toàn một điểm. Diệp Hy lúc này nhìn xem bể bơi phía trên kết thành thục mỹ thiếu phụ, nói, đến cùng là ai a? Ngươi hỏi ta? Ta còn hỏi ngươi đây. Hàn Tuyết cười mắng, chính ngươi xem đi. Nàng đến gặp cả lưng, đưa di động cho Diệp Hy. Còn tại trong hồ bơi, Diệp Hy dạng này vừa vặn thấy được bởi vì túi người quan hệ, Hàn Tuyết ngực lộ ra ngoài mảng lớn băng cơ da tuyết, thật sâu nhũ câu để Diệp Hy hai mắt cũng không có thể rời đi. Nhìn cái gì vậy, nghe đâu? Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy nhe răng nết miệng nhận lấy điện thoại, thế nhưng lại có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được trên điện thoại di động kia một đầu đã mở ra tin nhắn, Diệp Hy, ta có thể cân nhắc đề nghị của ngươi. Cứ như vậy ngắn tin tức, không có viết là ai, nhưng là Diệp Hy lại đột nhiên minh bạch. Là nàng. Diệp Hy trên mặt nở nụ cười, thế nhưng là ngẩng đầu nhìn ngồi xổm xuống Hàn Tuyết, nói, ngươi biết là ai? Vân Anh sẽ cái kia gọi là Hồng Nhan nữ nhân, đúng không? Hàn Tuyết tiếu dung thật giống như lúc này trên trời mặt trời ấm áp ấm áp. Diệp Hy kinh ngạc nói, kỳ quái, làm sao ngươi biết? Ta đoán. Hàn Tuyết cười. Diệp Hy y y nguyên nhìn xem nàng, lăng lăng nói, ngươi là thế nào đoán được a? Ngươi cũng không biết a. Hàn Tuyết nói, dùng đầu ngón chân đoán a. Nàng vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Hy đột nhiên đưa tay đưa nàng lập tức kéo đến trong bể bơi. Phu phu một tiếng, Diệp Hy đưa điện thoại di động ném đi đi lên, đã ôm lấy thân thể của nàng, tại nàng còn không có đứng vững thời điểm, lập tức hôn tới. Ừ. Cao gầy dáng người tại Diệp Hy trước mắt dãy rủa, một bộ màu đen bikini đem nàng ba điểm bao hết cái cực kỳ chặt chẽ, nhưng che không được cái kia có thể xưng dáng người ma quỷ, đường cong vượt qua hoàn mỹ, thước tha tinh tế đường cong thật sự là dẫn lửa. Ở trong nước, Hàn Tuyết đường cong một chút cũng không kém. Ung tùm eo nhỏ dưới, là một con tròn trịa nhếch lên hoàn mỹ bờ ngông, chính theo hành tẩu có chút rung động cơ, không cần sờ ngươi liền có thể cảm giác được kia làm cho người điên cuồng co giãn. Hai chân thon dài thẳng tắp, tại bất quy tắc dưới làn váy như ẩn như hiện, hơi lộ ra bắp chân đường cong mê người, thật sự là hoàn mỹ. Cái mũi người thấy một cỗ thành thục nữ tính chọc người mùi thơm cơ thể, trên ngực hắn, hai tòa đầy đặn cao ngất ngọc nhũ đè xuống, liền giống như hai đoàn kẹo đường mềm mại, nhưng là tràn đầy co giãn, hiển thị rõ sức sống thanh xuân. Hôn trướng. Hàn Tuyết thở phi phò, trừng mắt Diệp Hy. Hắn kìm lòng không đặng túi đầu xuống, ánh mắt lại nhìn chăm chú Hàn Tuyết kia có chút chu gợi cả môi đỏ, hắn con kia vớt ve tại mỹ phụ nhân trên mông ngọc ma chảo thì là đè xuống kia tràn đầy co giãn mông đẹp xoa nắn lấy, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngươi mắng nữa a? Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết bắt hắn lại, nói, muốn tới liền đến. Là ngươi muốn a? Diệp Hy cười nói. Hừ, đây không phải ngươi muốn sao, thật đúng là huyên ương nghịch nước a, ta đánh ngươi. Hàn Tuyết sáng giọng. Diệp Hy hai tay vòng lấy nàng vòng eo, nói, ta lại không. Vậy ta còn không muốn đâu. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy khí lực của mình giống như đều bị rút đi, vậy mà không có năng lực phản kháng. Hắc hắc, thế nhưng là ngươi không muốn lại không được. Diệp Hy nhìn xem ngực mình mỹ phụ nhân. Nàng là xinh đẹp như vậy, như thế mê người, tiểu diễm ướt át gương mặt xinh đẹp nổi lên trận trận đường đỏ, kia có chút chu hồng nhuận miệng nhỏ dường như có cái gì thần kỳ lực hấp dẫn đang hấp dẫn hắn, để hắn từ từ túi xuống đầu của hắn, miệng rộng chậm rãi tới gần cặp kia gợi cả môi son. Sau một khắc, hai người bờ môi chăm chú lẫn nhau mâu thuẫn, Diệp Hy hé môi, đem mỹ phụ nhân môi anh đào ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi thăm dò tính đưa ra ngoài, đẩy ra nàng bờ môi, chống đỡ nàng chưa mấp máy hàm răng. Ừ, trên thân nam nhân khí tức mãnh liệt để Hàn Tuyết tâm mê ý loạn, bị nam nhân hôn lấy nàng đống nhiên mở ra cặp kia tràn đầy xuân tình phong nhãn, sau đó chậm rãi nhắm lại. Lúc này nàng bikini bên trên càng là hiện đầy thủ trưởng ấn, mà lại rõ ràng nhất chính là trước ngực của nàng. Nơi đó thủ trưởng ấn hiện tại càng thêm đem cặp kia cao cao đứng vững lấy mỹ nhũ đột xuất, lộ ra càng thêm tròn trịa cổ trướng. Bất quá Hàn Tuyết cũng thích dạng này tiếp xúc thân mật. Nàng đành phải tùy ý kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy mình thân thể. Trước ngực cặp kia trướng phình lên mỹ nhũ bị đè xuống xoắn nắn, từng đợt chạm điện dòng điện oanh kích lấy thể xác và tinh thần của nàng. Mỹ phụ Hàn Tuyết nàng tiểu y hiệp là hồng như vậy choáng, tựa như giống như lửa thiêu, rất là mê người. Thật là tốt đẹp mềm mại a. Diệp Hy đưa nàng đè vào sau lưng bể bơi trên vách tường, đối nàng kia cao gầy thành thục thân thể dở trò. Còn không phải công lao của ngươi. Nhìn trước mắt mỹ phụ nhân kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, Diệp Hy tâm thần chỉ say. Chỉ gặp nàng mái tóc giờ phút này ướt sũng xoa xuống, kia hai con giống như tần không phải tần Liêu Yên lông mày phía dưới một đôi gió mắt hàm tình mạch mạch, bên trong nhộn nhạo một tao nồng đậm thu thủy, thanh mắt đảo mắt. "Vậy ngươi phải cho ta ban thưởng sao?" Diệp Hy nhìn chăm chú cặp kia phảng phất biết bơi trượt mắt to, chỉ cảm thấy kia cắt nước song đồng như trong xương nhìn hoa, nháy nháy ở giữa phảng phất giống như kéo theo lấy hai đám lửa. Hàn Tuyết con mắt là kia một loại thật to, giống như biết nói chuyện đồng dạng đôi mắt đẹp, mắt hạnh minh nhân, má phấn hồng nhuận, bách mị mọc thành bụi, vạn năm lưu danh, chọc người lòng mang. Nói chuyện thời điểm, Diệp Hy hai tay nhẹ nhàng xoa nắn nàng bộ ngực cao vút. Hàn Tuyết nàng thẹn thùng vô hạn quay đầu đi chỗ khác, biên bối răng trắng chăm chú cắn mình môi dưới, "Ngươi mau tới." "Hắc hắc, ta đều nói ngươi muốn đi, ngươi còn không thừa nhận." Diệp Hy nhẹ nhàng cầm bộ ngực sữa của nàng. "Ừm, ta muốn thì thế nào, ngươi có cho hay không? Ngươi không cho ta liền đi tìm ngươi cha." Hàn Tuyết bắt lấy kia đụng vào mình bộ ngực sữa sát thủ. "Cho." "Đương nhiên cho." Diệp Hy kia ma chảo lần nữa hướng về Hàn Tuyết trước ngực liên tiếp chập trùng núi tuyết từng chút leo lên mà lên. Nhất đương bộ ngực của mình đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn lúc, nàng không chịu được phát ra hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đỏ mặt càng thêm mê người. "Vậy ngươi nhanh lên rồi." "Ừm, ta cái này tới." "Ezgerter, ngươi còn không có bắt đủ a?" Hàn Tuyết đập một chút bắt lấy mình nhũ phòng tay. Diệp Hy trên bàn tay nhiệt độ thông qua được da thịt tiếp xúc chuyển tới trong lòng của nàng, loại kia bị nắm chặt cảm giác để nàng cảm thấy toàn thân tê tê dại dại, phảng phất mình cả một viên đều bị nam nhân nắm ở trong tay. "Mau tới." Gần như sắp muốn mê thất Hàn Tuyết, trên mặt đỏ ửng cũng là từng đợt hiện lên, giống như là một quả táo chín mê người. "Được rồi đâu." Diệp Hy hai tay vướt ve tại nàng bởi vì luyện võ mà phi thường khỏe đẹp cân đối gợi cảm trên chân ngọc, bắt đầu từ đùi cạnh ngoài chuyển tới bên trong. Môi của hắn chậm rãi từ hai ngọn núi hướng phía dưới, dọc theo không có một tia thịt thừa thiếu phụ ngọc thể hướng phía dưới một đường hôn tới, hôn qua gợi cảm bụng dưới. Cảm thụ được thân thể của nàng nhẹ nhàng run rẩy, Diệp Hy một tay nhẹ nắm nàng bờ mông nhỏ. Ở trong nước, Hàn Tuyết thể trọng thế nhưng là nhẹ không ít, bị Diệp Hy nhẹ nhõm bế lên. Nhanh mà Hàn Tuyết thở gấp thở phì phò, hai tay chống tại sau lưng trên vách tường. Lúc này Diệp Hy hai tay của hắn tách ra Hàn Tuyết đùi, chuẩn bị xách thương lên ngựa, hắn một đôi cánh tay ôm lấy Lục phu nhân hai đầu đùi ngọc phóng tới trên bờ vai của mình. Tiếng kinh hô, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, hảo hưu ba ba ba tiếng nước lập tức vang lên. Bầu trời chậm rãi trở nên âm trầm, giữa trưa trôi qua về sau, mặt trời yếu bớt. Lúc này ở trên đường cái, Hồng Nhan cảm thấy mình giống như đang trong sương mù hành tẩu, mất phương hướng tiến lên phương hướng, có khi lại sau đó ý thức vươn tay ra muốn tóm lấy cái gì, trên thực tế trước mắt trống rỗng, cái gì cũng không có. Nàng cảm thấy mình phảng phất chính là trong chum nước một con cá, mặc dù sống an nhàn sung sướng, nhưng muốn tại vô biên vô tận trong hải dương tự do tới lui, lại giống nhốt ở trong lồng một con chim, mặc dù áo cơm không lo, nhưng dù sao muốn tránh thoát trói buộc tại trời xanh hạ tự do bay lượn. Bình thản không có gì lạ cuộc sống thực tế cùng sóng nước không thể cuộc sống hôn nhân, đều khiến nàng ẩn ẩn có loại không nói được ủy khuất cùng kiềm chế. Khát vọng một phần lãng mạn, kích tình cùng thiêu đốt nguyện vọng, như xuân tầm cắn xé nàng lá dâu đồng dạng mẫn cảm trái tim. Hồng Nhan cảm thấy mình sắp ngã bệnh, sắp nổi điên. Mình đến tột cùng muốn làm sao lựa chọn đâu? Là thuận theo tổ chức, vẫn là cùng Diệp Hy phản kháng tổ chức đâu? Không, nàng không muốn phản bội tổ chức, dùng Diệp Hy nói, hiện tại tổ chức người lãnh đạo không thích hợp, mình chỉ là đem các nàng kéo xuống mà thôi, cũng không phải là phản bội tổ chức. Tối hôm đó hơn 7 điểm chung, Hồng Nhan một người trên đường chậm rãi đi tới, đi được mệt mỏi, liền tiến vào một gian trong rạp chiếu bóng, lười nhác tựa ở vị trí bên trên nhìn sinh ly tử biệt tình yêu phim truyền hình. Nhìn xem nam nữ nhân vật chính yêu chết đi sống lại, ngẫm lại mình nhạt đến đơn giản không có hương vị gia đình sinh hoạt, có loại khác biệt trời vực cảm thán. Cái kia đang chết Diệp Hy, làm sao còn không hồi phục mình? Hồng Nhan trong lòng đã đem Diệp Hy mắng thật là nhiều lần. Thế nhưng là, hắn ở thời điểm này bận rộn cái gì đâu? Tại sao không trở về phục mình đâu? Chúng ta hợp tác đi. Nhớ tới hắn đã từng giọng nói nhàn nhạt, thật không biết trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ hắn coi là Vân Anh sẽ là dễ dàng như vậy liền bị hắn tính toán sao? Chỉ là, bất kể như thế nào, hiện tại Hồng Nhan cũng muốn nhìn thấy Diệp Hy. Coi như không vì kế hoạch kia, mình làm sao cũng nói là cùng hắn từng có một buổi chi hoan nhục thể quan hệ. Hồng Nhan thật muốn nhìn một chút cái kia đã từng ánh mắt, nghe một chút hắn thanh âm bình tĩnh. Ừm, ta đến cùng suy nghĩ cái gì a? Hồng Nhan rõ ràng cảm giác được mặt mình như phát sốt đồng dạng bỏng, nàng đỗng nhiên từ đáy lòng toát ra một cái to gan suy nghĩ, nếu là hắn thật sự có biện pháp, như vậy mình liền đi đáp ứng hắn tốt. Mà vừa vặn ngay lúc này, điện thoại lại vang lên, kia là một đầu tin nhắn, viết phụ cận một quán rượu số phòng. Là Diệp Hy phát tới. Rốt cục hồi phục ta sao? Lúc này Hồng Nhan trên mặt nhiều một tia oán khí. Đương nàng tượng như ưu linh từ hòn hẹn rạp chiếu phim bên trong chạy ra ngoài, xuyên qua hoàng hôn, lặng lẽ đi vào Diệp Hy lưu lại dãy số đối ứng trước gian phòng, lòng của nàng khẩn trương đến tựa như nổi trống đồng dạng thùng thùng trước ngày. Nàng sửa sang trên trán mấy sợi mái tóc, vuốt ve một chút mặt mình, trấn tĩnh một chút nỗi lòng, gõ vang lên cửa phòng. Đang bởi. Chương 659, Hồng Nhan bờ eo thon. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Người ở bên trong chính là Diệp Hy. Hắn nhưng là mới vừa từ Hàn Tuyết nơi đó rời đi, đến cái này phụ cận. mở một cái phòng liền cho Hồng Nhan phát tin tức đi qua, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy tới đâu. Khi hắn gõ cửa, nhìn thấy trước mắt ăn mặc rực rỡ chiếu người Hồng Nhan, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng đảo mắt chính là rõ ràng mỉm cười, làm sao nhanh như vậy? Thế nào, không chào đón ta cái này khách nhân? Cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Hồng Nhan đứng tại cổng, chớp động lên ánh mắt giảo hoạt, đỏ mặt cười mỉm nói. Nàng tại nhìn thấy hắn một sát na, đột nhiên mọc ra loại nghĩ bổ nhào vào trong ngực hắn khóc giống một trận xúc động, nhưng vẫn là nhịn được tâm tình kích động. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì nàng đối Diệp Hy có cái gì tình cảm, chỉ là Diệp Hy đối với nàng tới nói, có một loại đặc biệt kích thích. A, a, mời đến, mời đến. Hắn vội vàng chào hỏi. Tại hắn cho nàng đi châm trà đứng lúc, Hồng Nhan nhìn quanh một chút thư phòng của hắn, đây là nàng lần thứ nhất bước vào gian phòng này, trong lòng của nàng vẫn là như vậy phức tạp. Vẫn là nhìn xem gian phòng này, làm sao nàng giống như cảm thấy gặp được Diệp Hy nội tâm đồng dạng đâu. Cảm giác thật là kỳ quái, mặc dù biết đó cũng không phải Diệp Hy nhà, nhưng là cảm giác như vậy lại hết sức mãnh liệt, giống như là băng sơn liền muốn hòa tan, để nội tâm của nàng đang run rẩy, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Nghĩ đến mình liền như mê muội đồng dạng vụng trộm nhìn ra xa gian phòng này, cảm thấy mình có chút giống một cái ngây thơ học sinh trung học không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Hồng Nhan liền an tĩnh ngồi ở trước mặt của hắn, mà Diệp Hy hắn cũng dùng hết sức kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt mũi của nàng. Diệp Hy hắn thậm chí có thể nghe được tim đập của nàng cùng hô hấp, có thể nghe được trên người nàng phát ra nhàn nhạt trưởng thành hương vị, hắn tâm tại bốc lên, thế nhưng là hắn bất động thanh sắc. Hiện tại thế nào? Hồng Nhan điều tra hỏi. Cái gì thế nào? Diệp Hy nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một cái đẹp. Đỏ tươi nói, ngươi còn muốn lấy chuyện lúc trước. Hừ, ngươi không nói tốt tốt. Diệp Hy nói, các ngươi Vân Anh sẽ, khẳng định có âm mưu gì a? Cái này. Nói đến chỗ này, Hồng Nhan lại đột nhiên cúi đầu, một cái tay vô ý thức lấy bụng của mình. Ta hỏi ngươi vẫn khỏe chứ? Đỏ tươi nói. Mới trôi qua mấy ngày mà thôi. Diệp Hy nói. Bất quá Hồng Nhan lại nói, ta chính là muốn ngươi biết trôi qua có được hay không. Còn tốt, một người, quen thuộc. Diệp Hy cười cười. Ngươi tên tiểu sắc lang này, chẳng lẽ bên người sẽ còn thiếu khuyết nữ nhân a? Ngươi các nàng đâu? Hồng Nhan không chịu được tò mò hỏi. Nàng tại trước mắt ta, không biết phải bao lâu mới có thể trở về đến bên cạnh ta. Hai người nói hai câu, liền rơi vào trầm mặc. Nghe Diệp Hy, Hồng Nhan tâm một trận run rẩy. Chỉ là nàng cảm thấy thật kỳ quái, không đến trước đó, trong đầu dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, mà thật đến hắn trước mặt, lại không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn chằm chằm mặt của nàng tinh tế nhìn một hồi, lo lắng nói, ngươi gầy. Hắn nhẹ nhàng một câu, tại Hồng Nhan nghe tới, lại như ấm áp gió xuân đồng dạng phất qua nàng tịch mịch tâm hồ, nàng nhiệt lệ rốt cuộc khống chế không nổi phun ra ngoài. Đúng vậy, mình gần nhất thật nhận hết ủy khuất. Thế nhưng là những này ủy khuất cũng không có thể để người khác biết đến. Từ khi kết hôn về sau, trượng phu của nàng nhưng cho tới bây giờ không có nói qua dạng này biết lạnh biết ấm. Nàng đối mặt với Diệp Hy, lại đột nhiên nằm ở trên bàn nhẹ nhàng nức nở. Đêm nay, nàng rốt cục lấy dũng khí, mở rộng cửa lòng, nhưng là nàng cũng chỉ có thể đủ nức nở, bởi vì nàng không dám khóc. Bởi vì trước mắt nam hài này, cũng không phải là mình nam nhân. Diệp Hy hắn lẳng lặng mà nhìn xem nàng nức nở, nhìn không ra là biểu tình gì. Nhưng Hồng Nhan nàng biết, hắn nhất định hiểu được lòng của mình, nàng muốn mở ra trong lòng đáp án, nàng mặc dù không rõ mình rốt cuộc cần gì, nhưng nàng không hiểu mang chờ mong. Ngươi tại sao muốn tại Vân Anh sẽ đâu, ai, thế nhưng là... Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm bình khí hòa nói ra, từ lần trước về sau, ta cũng một mực ghi nhớ lấy ngươi, cảm thấy ngươi là cô gái tốt, thật là một cô gái tốt. Ngươi không hiểu. Hồng Nhan đột nhiên nói. Diệp Hy nhìn nàng, nói, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng ta không thể đi tổn thương ngươi, thương tổn ngươi tình cảm, thương tổn ngươi gia đình. Ngươi a, có rất nhiều sự tình muốn đi làm đúng hay không? Nhưng chúng ta không thể để cho tình cảm của mình phóng túng tự chạy. Những lời này từ Diệp Hy trong miệng nói ra, thật sự chính là để Hồng Nhan cảm nhận được một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Kỳ thật lời này, Diệp Hy tuổi như vậy, lại thế nào khả năng nói ra đâu? Những lời này, đều là Hàn Tuyết dạy hắn. Hơn nữa còn là tại vừa mới. Lúc này ở máy nghe trộm truyền đến thanh âm, Hàn Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Cái này Hồng Nhan, nàng thua, đúng vậy, bại bởi chính nàng. Nàng không có thua với ai, mà là bại bởi chính nàng. Hàn Tuyết lúc này đã bắt đầu tính toán thế nào mới có thể thông qua Hồng Nhan tìm tới Vân Anh sẽ người cầm quyền đâu. Diệp Hy nói tiếp, ta không thể quấy nhiễu ngươi bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt, xuất từ trong chúng ta tâm gợn sóng, ta mặc dù nhịn không được, nhưng là muốn cần chịu đựng càng thêm phù hợp đúng hay không? Bảo trì một điểm khoảng cách, có lẽ cũng là một loại mỹ lệ. Không. Hồng Nhan lại nói, ta không cho rằng. Diệp Hy nói, bằng không chúng ta thật tùy tâm sử dụng, khả năng thật sẽ làm ra rất nghiêm trọng hậu quả, ngươi biết không? Ngay từ đầu ta đích xác là muốn hợp tác với ngươi, thế nhưng là ngươi không phải cự tuyệt sao? Thế nhưng là ta thật. Trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ rất nhiều, ta quyết định, chúng ta vẫn là có cơ hội hợp tác một chút. Hồng Nhan liều lĩnh hô lên dằn xuống đáy lòng, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta biết, thế nhưng là chúng ta hợp tác, cũng không phải là đơn giản như vậy. Diệp Hy nhìn xem nàng. Nhìn xem biến hóa lớn như vậy Diệp Hy, Hồng Nhan trong lòng đột nhiên nắm chặt đau. Vậy ngươi muốn hợp tác thế nào? Hồng Nhan lau khô khỏe mắt nước mắt. Diệp Hy nói, phong hiểm rất lớn, ngươi nhất định phải a. Vì cái gì không chân quý hiện tại thế nào? Liên như một cánh hoa, muốn để nó tản mát ra bền bỉ mùi thơm ngát, vẫn là đường đi hái, để nó thuận theo tự nhiên sinh trưởng đi. Hắn nhàn nhạt mà quyết nhiên ngữ khí lạnh nhạt lòng của nàng, có thể nghĩ nghĩ hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Hồng Nhan nàng phảng phất có loại mơ hồ thất lạc, ở trước mặt của hắn, nàng luôn luôn không che giấu được nỗi thương cảm của mình, vậy ta, nên làm cái gì bây giờ? Ngươi vẫn là ngươi, không phải sao? Không có người đối với ngươi như vậy. Diệp Hy nói. Kỳ thật nói đến đây chút lời nói, Diệp Hy còn căn bản cũng không muốn nói. Bất quá Hàn Tuyết để hắn nhất định phải nói, cái này cũng không có cách nào a. Chỉ là Diệp Hy trong lòng vẫn là rất bội phục, như vậy, mình cảm thấy không quan trọng, nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác đối Hồng Nhan xung kích lớn như vậy đâu. Vẫn là nữ nhân giải nữ nhân. Nữ nhân, tội gì khó xử nữ nhân a? Ngươi vì cái gì biến hóa lớn như vậy? Hồng Nhan đột nhiên hỏi. Ta. Diệp Hy trong lòng âm thầm đang cười trộm, cái này ngay từ đầu đối thoại, giống như liền không có rời đi Hàn Tuyết dự đoán, cái này khiến Diệp Hy trong lòng thầm giật mình. Thậm chí là lúc này, Hồng Nhan vấn đề, kia trả lời lời nói, Hàn Tuyết cũng đều cho Diệp Hy nói. Hắn nhìn xem Hồng Nhan, nói, ta nói với ngươi đi. Ngươi nói. Hồng Nhan nhẹ gật đầu. Tình yêu cùng nhiệt thời điểm, nam nhân ôm nữ nhân ngủ. Nữ nhân nói, ngươi ôm ta quá chặt, ta nhanh hít thở không thông. Nam nhân cười nói, thích ôm ngươi, nếu không ta ngủ không được. Khi bọn hắn trở thành vợ chồng về sau, có một ngày nữ nhân khiếu nại, ngươi ban đêm đi ngủ đều không coi ôm ta, cái này cùng ta bốn người ngủ có gì khác biệt. Nam nhân nói, ôm ở cùng một chỗ, tất cả mọi người ngủ không ngon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Nói xong, Diệp Hy còn nhìn xem Hồng Nhan. Lúc này Hồng Nhan ngậm miệng, nhưng không có trả lời. Diệp Hy nói tiếp, ngày nào đó, nam nhân lại đột nhiên đang nháo thành thị đem nữ nhân ôm lấy, đi thật dài một đoạn đường. Nữ nhân cười nói, ngươi điên rồi sao? Mau đưa ta buông ra, để cho người ta coi không được. Nam nhân nói, sợ cái gì? Ta thích ôm ngươi. Một số năm về sau, nữ nhân ở phố xá sâm ướt bên trong hướng nam nhân nũng nịu, ôm ta. Nam nhân nói, ngươi điên rồi sao? Nghe xong Diệp Hy, Hồng Nhan vẫn là không có nói chuyện, chỉ là hô hấp của nàng rõ ràng trở nên càng gấp gáp hơn. Vậy ta lại nói. Diệp Hy nói, còn có nghe hay không? Ừm. Hồng Nhan sắc mặt nửa năm không giống với. Diệp Hy lại một lần nói ra, ngày nào đó, nữ nhân cùng nam nhân nói, ôm ta. Nam nhân ngoan ngoãn xoay người, đem nữ nhân ôm. Một số năm về sau, nữ nhân cùng nam nhân nói, ôm ta bên trên. Giường. Nam nhân tức giận nói, chân ngươi đoạn mất sao? Nam nhân. Có phải hay không đều như vậy đâu? Hồng Nhan cười khổ nói. Diệp Hy cười nói, còn có một cái đâu, ngày nào đó, nam nhân hướng nữ nhân hứa hẹn, dù cho tương lai ngươi biến thành bốn cái lớn mà bà, ta cũng muốn mỗi ngày ôm ngươi, ngươi biến thành lao thái bà, ta cũng tiếp tục ôm ngươi. Một số năm về sau, nữ nhân mập, già, muốn nam nhân ôm. Nam nhân tức giận nói, ngươi nghĩ đẻ chết ta sao? Diệp Hy. Hồng Nhan đột nhiên nhìn phía Diệp Hy, nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Diệp Hy lúc này, trên mặt kia mười phần tươi cười đắc ý. Thật sâu kích thích Hồng Nhan, nói, rất khó tin tưởng, ta vừa mới nói tiểu cố sự bên trong, cùng ngày ôm nữ nhân cùng một số năm về sau không ôm nữ nhân, đúng là cùng bốn cái nam nhân, đúng không? Ngươi muốn nói cho ta người cải biến A. Hồng Nhan nói. Diệp Hy lại lắc đầu, vừa vặn tương phản, ta không có biến. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, hiện tại theo tới so ra, cái gì đều cảnh còn người mất. Ngươi khi đó muốn bảo vệ Vân Anh sẽ xuất hiện tại bởi vì người cầm quyền quan hệ, cũng không phải lúc trước, đúng không? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác này sao? Hồng Nhan mở cặp mắt ra, nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải, lại đột nhiên đi tới, lập tức nhũ yến đầu hoài nhào vào đến hắn trong ngực, mở ra hai tay, hung hăng ở eo của hắn, hôn lên hắn còn muốn lên tiếng miệng. Diệp Hy thế nhưng là bị dạng này đột nhiên xuất hiện cử động giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng, Hồng Nhan cũng đã bắt đầu ở hôn mình. Nguyên lai, bị nữ nhân cưỡng hôn cảm giác cũng là không tệ. Diệp Hy hai tay lập tức về ôm Hồng Nhan bờ eo thon, động tình hôn môi của nàng, đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng. Tham lam lấy kia thơm ngọt cam lộ. Cái này thằng danh con. Từ máy nghe trộm bên trong truyền đến chậc chậc tiếng nước bọt, để Hàn Tuyết đỏ mặt lên, mới vừa vặn cùng ta cái kia xong, liền đi cùng những nữ nhân khác nóng như vậy liệt hôn, thật sự là đến chết không đổi. Đăng bởi. Chương 660, ấm áp xinh đẹp phụ. Hàn Tuyết, chỉ là một cái tràn đầy truyền kỳ danh tự. Đây cũng là một cái mười phần nổi danh nữ nhân. Thân hình của nàng hoàn toàn chính xác đáng giá nàng kiêu ngạo. Cao gầy, đen nhánh nhu thuận mái tóc rối tung tại hai vai hai bên, cơ da như son, thỏ ngọc mặc dù không có sữa, che đậy tô đậm, lại như cũ không có hiện ra nửa điểm rủ xuống, là cao như vậy đứng thẳng to thẳng, nếu là đưa nàng quần áo đều cởi đi, như vậy nhất định sẽ nhìn thấy trên tuyết phong kia hai điểm đỏ bừng mẫn cảm nụ hoa. Nhìn xem là như thế cảnh đẹp ý vui, giống như mới lột mở vỏ trứng lòng trắng trứng kiều diễm. Vượt qua cao ngất núi tuyết về sau là Nhất Xuyên không có một tia thịt thừa bằng phẳng bụng dưới, trên bụng khảm nạm lấy một cái 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn như bảo thạch bụng nhỏ tề, xuống chút nữa một chút, một đôi đường cong ôn nhu, nhuận tròn khỏe đẹp cân đối, thật sự là một cái vưu vật. Chính là như vậy một cái, thế nhưng là ai lại nuôi biết, trước lúc này nội tâm của nàng là khó chịu biết bao nhiêu đâu. Lúc ấy còn tại Hoa Hải thị, trượng phu luôn luôn đi ra ngoài bên ngoài, một năm cơ hồ đều không có làm sao về nhà. Rời đi trượng phu kia mấy năm, nàng chỉ có thể dùng một cái chịu chữ để hình dung mình nội tâm buồn khổ. Thế nhưng là tại Diệp Hy đứa bé này nơi đó đạt được ấm áp, để nàng có chút kìm lòng không được, kia là lão công chưa từng có đã cho nàng. Trong lúc nhất thời nàng mất phương hướng mình, tìm không thấy phương hướng, tựa như hút ma túy, bắt đầu, liền không biết nên như thế nào kết thúc. Hơn 10 năm trước đó, nàng cùng kết giao mấy tháng lão công kết hôn. Nói là kết giao mấy cái, nhưng bởi vì hắn một mực tại bên ngoài phân đấu, bọn hắn tại cái này trong lúc đó cũng chỉ đã gặp mặt vài lần, mặc dù hai gia tộc là thế giao. Nói thật, kết hôn thời điểm, Hàn Tuyết đối với hắn không có gì tình cảm, bởi vì phụ thân xuất ruột, mà lại năm đó mẫu thân cũng bệnh nguy kịch, thúc cho nàng cũng gấp, mơ mơ hồ hồ liền đáp ứng cả. Lúc ấy, đối với kết hôn ý nghĩ của nàng rất đơn giản, chỉ muốn có cái nhà, mà lại nàng cảm thấy chỉ cần mình đối với hắn và người nhà của hắn tốt, bọn hắn liền nhất định sẽ đối với mình tốt, nàng tin tưởng câu nói kia có nỗ lực tất có hồi báo. Nàng lúc ấy là một nhà xí nghiệp quốc doanh chủ quản, công việc nhẹ nhõm lại không thiếu quyền lực. Tại các nàng kia đi làm, mỗi người mỗi ngày đều là lam áo sơ mi cà vạt đen, nhưng các nàng những này nữ luôn có biện pháp để chính mình trang điểm lộng lẫy, tính cảm giác mê người. Áo sơ mi càng đổi càng chặt, váy càng xuyên quá ngắn. Ngươi nhìn kia xử lý dự trữ nữ hài ghé vào trên quầy, phía sau lưng váy ngắn đến lộ ra nội khố. Trêu chọc đến những cái kia trải qua nam công nhân viên trước trận mắt hốt mồm, con mắt giống như có ngọn lửa đang lóe lên. Hàn Tuyết trải qua bên người nàng lúc tại nàng tiểu thí, cô bên trên vỗ vỗ, cho nàng chợt tiết một cái cảnh cáo. Hàn Tuyết văn phòng là trên lầu. Xuyên thấu qua kia mặt pha lê, ở trên cao nhìn xuống có thể rõ ràng xem gặp đại sảnh hết thảy. Nàng không có việc gì lúc luôn yêu thích ngồi tại ra trên ghế xoay nhìn xem phía dưới, bất quá kia cả bức rơi xuống đất pha lê từ gian ngoài là nhìn không thấu. Chính là như vậy thời gian, đưa mình vượt quá giới hạn ngày đó, tại Nam Hải đỉnh đi vào thân thể của mình trong chớp mắt ấy ở giữa, Hàn Tuyết biết mình đã như say rượu mà nắm giữ không ở. Nếu như thiên trường địa cửu mang ý nghĩa một hàng vĩnh viễn không vượt quá giới hạn xe lửa, phía dưới có quan hệ cuộc sống hôn nhân chiến lược tựa như chế định một chương chính xác vận hành thời khóa biểu. Bởi vì thành công hôn nhân cũng không phải là bắt nguồn từ cơ vận, cái gọi là 7 năm chi ngứa cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đối những cái kia đã kết hôn nam nhân mà nói, bọn hắn cần kế hoạch vì một năm so một năm trôi qua càng có giá trị, mà không chỉ là chờ đợi hạnh phúc thời gian. Nhẹ nhàng hít thở dài, Hàn Tuyết cũng không cho là mình không phải một cái ấm áp nữ nhân, bởi vì cơ hồ tất cả nam nhân đều thích ấm áp nữ nhân. Ấm áp nữ nhân không phải chỉ hiểu hy tính truyền thống chân nhỏ nữ nhân, nàng khỏe mạnh, nàng hưởng thụ, nàng nũng nịu, mọi thứ cũng không thiếu. Đồng thời, nàng sẽ không chống nạnh chửi đồng, sẽ không oán trời trách đất, sẽ không lải nhải, sẽ không giống như phòng tặc đề phòng trượng phu, càng sẽ không ở trước mặt người ngoài chỉ trích trượng phu. Ấm áp không phải không chủ kiến oan, mà là một loại mỹ hảo tính tình, ấm áp làm cho nam nhân dễ chịu, càng làm cho nữ nhân dễ chịu. Ấm áp nữ nhân có lẽ sẽ tịch thu nam nhân đâu trong tay thuốc lá, nhưng cũng sẽ nửa đêm bồi nam nhân xem bóng. Hy sinh không phải nàng thánh kinh, là mỹ hảo mình mới là nàng thứ nhất tu vi. Nàng có tiểu nữ nhân tiểu không bao, cũng có nữ cường nhân giày cao gót, đồng thời kiêm hữu giai cấp tư sản dân tộc phu nhân cao quý chán. Nữ nhân như vậy, nàng sẽ dùng nhiệt độ cơ thể cảm động nam nhân, nàng dùng linh hồn ủng hộ nam nhân. Chúng ta đi qua giáo dục, phảng phất thiếu đi dạng này bài học, như thế nào làm rất có mị lực ấm áp nữ nhân. Chúng ta từng dạy bảo các nàng làm sao hiền thục nội liễm, cái này quá bị đè nén các nàng. Chúng ta về sau lại cổ động các nàng như thế nào cùng nam nhân chia cắt thành công bản đồ cùng sự nghiệp bánh gà tổ, kết quả vừa mệt các nàng. Duy chỉ có không có nhắc nhở các nàng làm ấm áp phương đồng ý vị tính. Cảm giác nữ nhân, duyệt mình lại duyệt người. Bất quá, Hàn Tuyết lại là đem ấm áp cái này một cái từ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như hỏi Diệp Hy, trên thế giới xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, đẹp mắt nhất nữ nhân là ai, như vậy Diệp Hy nhất định sẽ không chút do dự nói là Hàn Tuyết. Hắc hắc, ngươi tốt chủ động, bất quá ta thích. Chính Diệp Hy trước mắt mỹ nhân là như thế thành thục mê người, càng xem, Diệp Hy trong lòng càng là khó nhịn. Hồng Nhan toàn thân giãy giụa, nói, chẳng lẽ ngươi không thích ta chủ động? Ta nhớ được, lần trước ngươi chính là rất thích ta chủ động. Trên mặt của nàng một mảnh đường đỏ. Ta đương nhiên thích. Hắn đem Hồng Nhan giữ chặt, dùng sức kéo. Diệp Hy một bên dùng miệng đi chắn miệng nhỏ của nàng, một bên ôn nhu nói, bất quá ta có đôi khi vẫn là thích mình chủ động. Nói xong, Diệp Hy kia nóng rực cầm ướt hôn lên nàng nóng hổi trên gương mặt như mưa rơi xuống. Hồng Nhan lại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dễ rủa thân thể, thế nhưng là bị Diệp Hy ôm thật chặt, nàng căn bản là không chỗ có thể trốn, dùng sức nghiêng về phía sau, chán tả hữu vung đẩy, lại như cũng là khó mà đào thoát hắn hôn. Làm sao hiện tại lại phản kháng đâu? Hi hi, ta chủ động không tốt sao? Từ bỏ sao? Diệp Hy nhẹ nhàng hôn nàng mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong ngực xinh đẹp kia nóng rực thân mình. Thể là như thế hấp dẫn lấy hắn, thành thục động lòng người. Kia nhìn ngươi, có thể hay không đem ta chinh phục? Mãnh liệt nam nhân khí tức rất nhanh liền đem Hồng Nhan hun đến toàn thân như nhũn ra tê dại, trong lòng nhu tình bị nam nhân môi thơm dụ phát, hai cánh tay của nàng chủ động quấn lên Diệp Hy cổ, đưa lên mình môi thơm. Diệp Hy vội vàng đem miệng đụng lên đi, lại hút lại cắn, hưởng thụ lấy kia mềm mại ấm dính mỹ rượu xúc cảm. Nam nhân xâm chiếm để Hồng Nhan nhẹ nhàng nhăn giấm lông mày, trầm thấp kiều hừ một tiếng, lại càng thêm chủ động hôn trả Diệp Hy động tác. Ô hát, Hồng Nhan cảm giác được có chút toàn thân tê dại. Lúc này Diệp Hy một bên quấn chặt trước mắt xinh đẹp kia tinh tế mềm mại vòng eo, một bên càng phát ra cuồng loạn hôn lấy nàng. Hồng Nhan đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, dê xanh nhạt ngọc tuyết nộn tay nhỏ ôm chặt ở hắn khoan hậu bả vai, cũng tình tự kiểm chế hướng bên trên ngẩng thân trên, ủng mình thành thục thân thể mềm mại ma sát bộ ngực của hắn, kia cao ngất to thẳng bộ ngực tức thì bị đè ép đến mềm. Diệp Hy thân thể nặng nề mà hướng về phía trước tới gần, đem Hồng Nhan trước ngực kia tiểu đỉnh mềm mại, tròn trịa no bụng. Đầy núi tuyết chăm chú đặt ở trên ngực của mình. Ngươi chính là muốn dựa vào dạng này chinh phục ta? Hồng Nhan thấp giọng hỏi, nhưng là trên mặt nhưng đều là không chịu thua biểu lộ, chẳng qua là trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng. Thật sao? Chẳng lẽ không có? Có hiệu quả. Thế nhưng là ta nhìn ngươi làm sao hô hấp nặng như vậy đâu? Diệp Hy chỉ cảm thấy Hồng Nhan kia thức tha động lòng người thân thể mềm mại càng phát ra nóng hổi, gương mặt xinh đẹp tiểu diễm đỏ ửng, phảng phất muốn nhỏ ra nước. Hồng Nhan kia tính, cảm giác bị mình hôn, lại là hà hơi như lan, từ nàng trong miệng đỏ tản mát ra một cỗ trưởng thành đặc hữu yêu ớt mùi thơm cơ thể, hương cơ lan hun quế phước, thấm vào tim gan. Diệp Hy đầu lưỡi thừa dịp nàng miệng nhỏ khẽ mở thời điểm lập tức đột phá mà vào, trùng điệp hôn lên nàng miệng nhỏ. Hồng Nhan thân thể mềm mại nhẹ nhàng dãy rủa, lại làm cho mình tiểu đỉnh sữa. Phong càng thêm thân mật đè ép ma sát Diệp Hy lồng ngực. Ngực. Trước cùng bờ môi chỗ truyền đến trận trận dòng điện để nàng cảm thấy tê tê dại dại, mãnh liệt cảm giác để nàng dần dần đắm chìm trong khi hôn hít. Hồng Nhan nàng một đôi tay trắng thật chặt quấn lên Diệp Hy trên cổ, hơi thở nặng nề, kêu rên không ngừng. Nàng chủ động phụ họa, vươn cái lưỡi đinh hương cùng nam nhân đầu lưỡi đánh nhau. Hồng Nhan bị đùa đến khuôn mặt nhỏ từng đợt từng đỏ. Rất ngọt. Diệp Hy theo không thôi kết thúc cái này hôn nồng nhiệt. Cứ như vậy, không có sao. Hồng Nhan đông nhiên đối nàng cười nói. Còn muốn? Diệp Hy lúc này ôm Hồng Nhan, hắc hắc, ngươi muốn càng nhiều phải không? Vẫn là nói muốn càng thêm trực tiếp đâu. Vậy ngươi cứ việc phóng ngựa tới a. Hồng Nhan đông nhiên gắt giọng. Ồ, hắc, ta xem một chút. Diệp Hy đem ánh mắt của mình lần nữa nhìn về phía trong ngực Hồng Nhan. Nàng kia trắng thuần sắc thân thể mềm mại duyên dáng yêu kiều, một hì hệt bòn nhu hòa, cân xứng ngọc. Chân để cho mình tâm động không thôi. Ngươi gọi ta ra, chính là vì dạng này sao? Diệp Hy đột nhiên cười. Mà Hồng Nhan cũng cười theo, ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Diệp Hy ánh mắt làm sao đều không rời. Kia giống như tràn đầy cổ kính màu trắng áo tơ đưa nàng thành thục thân mình. Thể hoàn toàn che. Huyền yếu như liếu vòng eo một tay doanh nắm, kiều đĩnh trên mông ngọc cùng eo thon tương liên, lộ ra như vậy huyền chuyển mê người. Ta không đoán ngươi đoán không đoán. Hồng Nhan nói, kia chuyện hợp tác, ngươi có thể làm được chuyện gì? Không phải ta có thể làm được chuyện gì, mà là ngươi có thể làm được chuyện gì? Diệp Hy cười ta nói. Ngươi dạng này. Vậy ta còn hợp tác với ngươi làm cái gì? Hồng Nhan bị hắn miệng không có ngăn cản làm cho một trận mặt đỏ tới mang thai, trừng mắt Diệp Hy dương cả giận nói. Trước ngực nàng một đôi cao ngất no bụng. Đẩy, đem áo tơ chống trướng phình lên song. Phong hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, chiếu nặng song. Sữa liên tiếp chập trùng. Ha ha. Đương nhiên còn sẽ có càng nhiều mà lại chuyện trọng yếu hơn chờ ta đi làm. Mà những chuyện ngươi làm, kỳ thật cũng là vì tự ngươi sau này nhân sinh làm nền. Diệp Hy ngửa mặt lên trời cười to, ngươi biết không? A, ta về sau. Hồng Nhan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng, ngươi về sau. Diệp Hy nói. Hồng Nhan cười nhạo nói, buồn cười, ai cũng không có khả năng quy hoạch ta về sau. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ chưa chắc không phải bị Vân Anh sẽ người cầm quyền tại quy hoạch lấy tương lai của ngươi. Diệp Hy nói. Đúng hay không? Không phải ngươi cũng sẽ không hy sinh chính mình thân thể, bị ta trả đạp. Cái này không cần ngươi quan tâm. Hồng Nhan nói. Diệp Hy nói, một câu, có hợp hay không làm? Hồng Nhan lúc này thậm chí còn bị hắn ôm vào trong ngực đâu, nhìn ngươi thành ý. Vậy ta biết. Diệp Hy cười nói, tiếp tục đem Hồng Nhan đặt ở dưới thân, hai tay lại bắt đầu tại trên người nàng loạn động, dở trò. Hồng Nhan thân thể của nàng cơ. Ra nhưng lại không mất chân nhắn mà đầy co giãn, một đôi tay ngả vào Diệp Hy trước ngực nhẹ nhàng vuốt trước ngực của hắn. Vốn nên tròn trịa kiên. Ưỡn lên thánh nữ phong lúc này đã bị ép tới lại dẹp lại bình. Mà tại nàng vô ý thức vặn vẹo phía dưới lại cùng Diệp Hy phía sau lưng như gần như xa, vừa rời đi Diệp Hy thân thể tức thời biến trở về lúc đầu to thẳng hình tượng. Đăng bởi. Chương 661, bởi vì nữ nhân. Người cái gọi là thành ý, chính là như vậy. Hồng Nhan thở gấp thở phì phò. Diệp Hy cười nói, không phải có một câu nói, ngày sau hay nói sao? Ngươi, Diệp Hy như vậy để Hồng Nhan trên mặt trở nên càng thêm đỏ choáng. Diệp Hy nhìn xem cái này một bộ khiết bạch vô hà, mềm mại như ngọc mê người thân mình. Thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lay động không chứng sữa. Phong là như thế kiên. Rất cao. Đứng thẳng, một đôi đồng dạng là cặp đùi đẹp, nàng cơ. Da kiều nộn bôi trơn, trong trắng lộ hồng, thật sự là mê người chi cực. Ta cái gì ta? Diệp Hy nói. Hồng Nhan tùy ý Diệp Hy đặt ở mình biến thân thể bên trên, bởi vì cùng hắn từng có một lần, cho nên tại ý thức bên trên, một lần cùng hai lần, đã không có quá lớn phân biệt. Nàng mở ra cái khác đầu, nói, ta khả năng mang thai. Lần trước, chính là ta kỳ nguy hiểm. Mục đích của các ngươi chính là muốn mang thai con của ta, đúng không? Diệp Hy sắc mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn, nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, đó cũng là con của ngươi à? Nghe vậy, Hồng Nhan lập tức một mặt trắng bệnh. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý để cho mình hài tử bị bọn hắn cầm đi làm những cái kia bẩn thỉu nghiên cứu? Diệp Hy cảm xúc có chút kích động. Nói chuyện a. Diệp Hy thấp giọng quát. Hồng Nhan lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không nên ép ta. Ta có bức ngươi sao? Diệp Hy lại cười. Ta liền muốn biết, ngươi đến cùng còn muốn hay không cùng ta hợp tác? Hồng Nhan nói. Được. Diệp Hy nói. Vậy ngươi tránh ra. Hồng Nhan sang giọng. Chỉ là Diệp Hy nhưng thật giống như không có muốn xuống tới ý tứ, nói, ngươi không phải nói muốn nhìn thành ý của ta à. Hiện tại liền cho ngươi xem. Diệp Hy nói. Ta không nên nhìn. Hồng Nhan đẩy Diệp Hy, nhưng chính là không có thể đem Diệp Hy từ đẩy lên người của mình mở. Hiện tại ngươi còn có lựa chọn sao? Diệp Hy nói. Ngươi dạng này ta cũng không nên hợp tác. Hồng Nhan uy hiếp nói. Chỉ là một chiêu này giống như đối Diệp Hy không có hiệu quả gì. Ngươi có muốn hay không khống chế Vân Anh biết? Diệp Hy đột nhiên nói. Ta hiện tại thế nhưng là Vân Anh sẽ người đứng thứ hai. Hồng Nhan nói. Chỉ bất quá Diệp Hy quệt miệng, nói dễ nghe, kỳ thật cũng bất quá là thượng tầng quân cờ. Ngươi sẽ không hiểu. Hồng Nhan nói. Ha ha. Diệp Hy nói, ngươi còn tại dãy rùa, kỳ thật ngươi cũng biết kẻ nắm quyền chính thức là ai, làm gì còn đang vì những người kia tư dục bán mạng, ngươi thậm chí có thể lấy mà thay vào. Buồn cười, ngươi có năng lực làm được sao? Hồng Nhan cười nhạo nói. Diệp Hy nói, nếu như ta không có năng lực, ngươi sẽ còn tìm ta hợp tác. Ngươi hôm nay tới, đã nói lên ngươi cũng tin tưởng ta có năng lực như thế đúng không? Hồng Nhan nhưng không có trả lời. Hoàn toàn chính xác, Diệp Hy nói không sai, nếu như hắn không có năng lực, mình cũng liền không có khả năng tới tìm hắn. Ta có biện pháp để ngươi lên làm kẻ nắm quyền chính thức. Diệp Hy đột nhiên nói. Biện pháp gì? Hồng Nhan tâm động. Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Hy tiếu dung, tại Hồng Nhan nhìn làm sao cảm giác tà ác như thế đâu. Ta muốn biết kế hoạch của ngươi. Hồng Nhan nói. Diệp Hy nói, bây giờ nói, có gì hữu dụng đâu. Vì cái gì không có. Hồng Nhan nói, chí ít ta muốn biết ngươi là thế nào nghĩ. Ta. Diệp Hy nói, bây giờ nói còn có chút sớm, không bằng từ giải kế vậy. Vẫn là nói ngươi căn bản cũng không có kế hoạch. Hồng Nhan nói. Diệp Hy cười nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Ta đúng là điên. Hồng Nhan trên mặt có chút nộ khí, ta vậy mà muốn tin tưởng ngươi, ta thật là điên rồi. Tỉnh táo. Diệp Hy đột nhiên nói. Hồng Nhan nhìn hắn chằm chằm, ngươi tránh ra, ta muốn trở về. Đây chính là ngươi làm Vân Anh sẽ cao tầng tố chất sao? Diệp Hy nói, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không tính hạ? Tâm đến cẩn thận nghĩ một hồi người khác nói sao? Diệp Hy để Hồng Nhan dừng một chút. Bất quá Diệp Hy lại không cho nàng có thời gian khác cân nhắc, lập tức hôn tới. Hồng Nhan vừa thân thể các bộ vị theo tuổi tác tăng trưởng, ngày càng hiện ra thành thục cùng nở nang, lồi lõm thân thể đường con cùng no bụng. Đầy bộ ngực phá lệ đáng chú ý, nhũ phòng đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp có chút rung động, mơ hồ nổi bật lấy ngực. Che đậy hình dạng, tròn trịa hướng lên miết lên một cái duyên dáng cung, thật chặt tung ra nội khố đường cong, có chút hở ra bụng dưới cùng kia mập, tràn đầy lửa nóng vật vị. Nàng bạch tích gương mặt lộ ra hừng đỏ, bao hàm lấy đặc hữu vũ mị. Hai mắt phảng phất uốn lên một vũng thu thủy, khoe miệng luôn luôn có một loại mỉm cười thản nhiên, nhìn qua so với tuổi thật muốn trẻ tuổi được nhiều. 1m68 nhiều thân cao, phê lấy sóng vai bỏng cuốn đến mái tóc, bó sát người lực đàn hồi quần phát họa ra hạ thể no bụng. Đây đường cong, cho người cảm giác thật sự là đã nở nang trắng nón lại cân xứng tính. Cảm giác tròn trịa lớn, giữa hai chân, thật sự là mê người, làm cho nam nhân trông thấy một loại hưu tâm hoảng. Ô ô. Lúc này Hồng Nhan bị Diệp Hy hôn, miệng nhỏ phát ra chi chi thanh âm ô ô. Tại Diệp Hy thủ hạ, Hồng Nhan mê người nửa người trên lập tức lộ ra, nhũ phòng tại màu trắng viền ren sữa. Che đậy chập trùng. Diệp Hy nuốt ngụm nước miếng, đem sữa che đậy đẩy đi lên, Hồng Nhan nhũ phòng hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mắt, hắn thô ráp tay bắt đầu tham lam lấy Hồng Nhan trắng non bộ ngực, kia cao ngất xúc tu phía dưới càng là đông vải mềm bóng loáng, ngẫm lại hôm trước ở văn phòng còn chỉ có thể nhìn trộm, bất quá 3 ngày sẽ bỏ mặc mình muốn làm gì thì làm. Diệp Hy tăng vọt, ngậm lấy Hồng Nhan một trận dùng sức, nước bọt thẳng tràn. Hồng Nhan bờ môi hơi mở, phun ra trận trận say lòng người hương khí. Diệp Hi ôm nửa trắng trận hồng nhan, đầu lưỡi mở hồng nhan hàm răng, hút lại hồng nhan hương mềm đầu lưỡi mút. Trong mơ hồ hồng nhan y dị ô hừ nhẹ, nhũ châu ở trước ngực run nhẹ nhẹ. Diệp Hi một mặt tiếp tục hôn, một mặt tiếp tục lột trừ hồng nhan trên người quần áo, một cái tay đã ngả vào hồng nhan dưới váy. Hồng nhan trắng non cơ, da cùng màu trắng nội khố sấn cùng một chỗ càng là tính. Cảm giác cho người. Diệp Hi hưng phấn đến đơn giản giống như điên cuồng, hắn một phần. Một tấc liếm toa lấy hồng nhan thân thể. Hồng nhan vốn là cái quý củ, chỗ nào trải qua được Diệp Hi loại này đùa bỡn, trong nháy mắt đã ẩm ướt, trong cổ cũng phát ra ngọt ngào mê người, tại mãnh liệt kích thích dưới, toàn thân run rẩy. Diệp Hi liếm lấy nhiệt huyết sôi trào, lấy môi ngậm lấy hồng nhan kia, tiểu nộn hai mảnh bờ môi. Mụ mụ, mặt này ăn ngon nha. Trần Nhi một tay cầm đũa đảo lấy mì sợi, một bên nói. Ngồi tại đối diện nàng Hàn Vân lại cười cười, nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Thế nhưng là mụ mụ ngươi làm sao không ăn? Trần Nhi ngừng lại. Hàn Vân nói, ừm, ăn, đều ăn. Trần Nhi cười, mụ mụ chúng ta đợi một chút ở đầu chơi a. Chờ một chút lại nói, ngươi ăn trước xong. Hàn Vân nói, mụ mụ ngươi không bằng đem biểu ca cũng kêu đi ra a. Cùng nhau chơi đùa có được hay không? Ta muốn gặp biểu ca. Trần Nhi nói, cũng không biết biểu ca ngươi có rảnh hay không đâu. Hàn Vân cười nói, nụ cười kia tại trên mặt của nàng, giống như bị phóng đại vô số lần, để cho người ta nhìn xem trong lòng đặc biệt tấm áp. Có người nói, nhìn một nữ nhân phải chăng hạnh phúc, không thể lấy nàng ăn ở để cân nhắc, mà ở chỗ mặt của nàng, bởi vì hạnh phúc nữ nhân sẽ tự nhiên toát ra một loại dòng chơi tại nam nhân che chở bên trong, điềm tĩnh, bình thản, vô dục vô cầu tiếu dung. Động lòng người khí chất, thành thục phong vận, đây hết thể thoạt nhìn là như thế hấp dẫn người. Thậm chí ngay cả chung quanh khách hàng đều quên ăn cái gì. Những cái kia nam khách hàng thế nhưng là mười phần mê muội mà nhìn xem Hàn Vân. Tiếu dung là nở rộ hoa, tiếu dung là nở nang quả, tiếu dung là ngày mùa hè thanh phong, tiếu dung là mùa đông ánh nắng. Cổ nhân có nhất tiếu mận ân cửu mà nói, có thể thấy được tiếu dung tại nhân tế kết giao bên trong có được hết sức quan trọng tác dụng. Thế giới bởi vì nữ nhân nhiều màu nhiều sắc mà trở nên mỹ lệ, mà yêu cười nữ nhân bởi vì tiếu dung sáng lạ, tựa ánh nắng chiếu sáng lòng của mỗi người, cũng lây nhiễm mỗi người, nàng cuối cùng trở thành một đạo đặc biệt mà mỹ lệ phong cảnh. Chinh phục là nam nhân vĩnh hằng đầu đề, cho nữ nhân, thắng được nàng như hoa lún đồng tiền cùng nhiệt liệt ôm hôn, từ đó đạt được thỏa mãn cực lớn cảm giác, đây chính là nam nhân bản tính. Chỉ có đồ ngốc mới có thể tin tưởng đơn thuần dùng yêu liền có thể chinh phục, vậy chỉ bất quá là một loại ý gìn, mà dùng kim tiền chinh phục bởi vì nó thật sự có thể để cho nam nhân cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mụ mụ, những người kia đều đang nhìn ngươi nha. Lúc này Trần Nhi ngừng lại. Hàn Vân nói, không sao, không cần để ý những người kia chính là, hả? Ừm. Trần Nhi khẽ gật đầu, chỉ là nàng đối ánh mắt như vậy thật sự là quá chán ghét, ăn mì tốc độ đều nhanh rất nhiều. Nha. Bên cạnh một cái tiểu hỏa tử thổi một cái huýt sáo. Cử động như vậy, thế nhưng là để Hàn Vân nhíu mày, thậm chí ngay cả chung quanh những người kia cũng không khỏi đến trận trắng mắt. Người kia thật không có tố chất. Người kia thấp giọng mắng một câu. Bất quá lúc này, hắn lại đứng lên, đi tới Hàn Vân cùng Trần Nhi bên người nói, hai vị tiểu thư, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hắn vừa mới nói xong, cũng không cho Hàn Vân có cơ hội cự tuyệt liền lập tức ngồi xuống. Trần Nhi lại đột nhiên nói, ngươi cũng yêu ta mụ mụ sao? Có phải hay không rất có tiền đâu? Người kia sửng sốt một chút, mụ mụ. Hắn có chút không dám tin nhìn xem Hàn Vân. Chê cười nói, vị tiểu muội muội này, yêu vĩnh viễn sẽ không giống chuyện cổ tích bên trong đơn thuần như vậy, tiền cũng vĩnh viễn sẽ không giống Ngụy Tấn danh sĩ dưới ngòi bút như thế dơ bẩn. A, không hiểu. Trần Nhi lắc đầu. Người kia lại đột nhiên thao thao bất tuyệt nói, tình yêu cùng nữ nhân là một đóa hoa, mơ ước ôn nhu tới nhuần, nam nhân cũng khát vọng trở thành nhà ấm, dùng hết có khả năng làm nữ nhân yêu mến vĩnh bảo diễm lệ. Hoa mỹ nhân cũng say, nữ nhân như hoa mỉm cười là đối nam nhân khích lệ lớn nhất, trở thành nam nhân khoác cức chạm gai giá trị chỗ. Ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không biết ngươi muốn biểu đạt cái gì. Trần Nhi nói. Nam nhân kia nói, tối thiểu ta là nghĩ như vậy, có yêu, ngươi còn hy vọng xa vời cái gì. Kiếm tiền, lại kiếm tiền, đem yêu đổ vào trưởng thành ở giữa xinh đẹp nhất kia một đóa, dài lâu nhất kia một đóa. Chỉ là, Hàn Vân nhìn thấy Trần Nhi đã ăn xong mì sợi, lại không nói tiếng nào lôi kéo hắn rời đi. Mụ mụ, vừa mới người kia làm sao lờ đi hắn a? Trần Nhi hỏi. Hàn Vân nói, mụ mụ không nói cùng những người kia nói chuyện a, không có gì. Hàn Vân cười cười, nhưng là nụ cười của nàng thật sự là mất tự nhiên. Bởi vì, nàng vậy mà giống như phát hiện có người đang giám thị mình đồng dạng. Những cái kia đến tột cùng là ai? Hàn Vân không muốn biết, bởi vì hiện tại nàng chỉ là muốn mang theo nữ nhi nhanh lên đi về nhà, chỉ thế thôi. Như thế một đôi tiêu vào trên đường cái dục dịch, cũng thỉnh thoảng hấp dẫn tới từng đợt ánh mắt khác thường. Lúc này đầu suất, thật cao đến dọa người. Đăng bởi. Chương 662, Hoa Anh Túc đồng dạng hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra đâu? Những cái kia đều là viết cái gì người? Lôi kéo mình nữ nhi đi tới, Hàn Vân thật sự chính là cảm thấy có người đang theo dõi các nàng, chỉ là không biết là ai. Mụ mụ, ngươi thế nào a? Trần Nhi cũng không hiểu. Hàn Vân cười nói, không có gì a, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, sẽ không trở về. Rất nóng sao? Trần Nhi cười nói, là thật mát mẻ a, mụ mụ ngươi cũng không có suất mồ hôi. Mụ mụ trong lòng nóng đâu, nhà chúng ta bảo bối không biết ta. Hàn Vân cười cười. Trần Nhi trên mặt lộ ra 10 phần đáng yêu thêm lún đồng tiền nhỏ, nói, chỉ là, vì cái gì mụ mụ nét mặt của ngươi như vậy quái, tựa như là gặp được cái gì, đằng sau không có người theo dõi chúng ta a. Không cần đi vội vãi như vậy nha. Ê! Bị nữ nhi kiểu nói này, Hàn Vân lúc này mới hãm lại tốc độ. Mụ mụ! Trần Nhi nhìn xem mẹ của mình, kia cái đầu nhỏ nghiêng, nhìn rất là đáng yêu mê người. Hàn Vân lôi kéo nữ nhi, nói, chúng ta đi đi dạo một vòng đại thương trận đi, có được hay không? Ừm, tốt. Trần Nhi lôi kéo mình mụ mụ tay, nói, đúng à, mụ mụ, ta có thể hay không cho biểu ca gọi điện thoại a? Gọi cho hắn làm gì? Hàn Vân trong lòng sững sờ. Trần Nhi nói, nhìn hắn có rảnh hay không ra cùng chúng ta a? Kia, tốt. Nghĩ đến một ít nguyên nhân, Hàn Vân lập tức nhẹ gật đầu, nói, bất quá chúng ta vẫn là đi vào cửa hàng rồi nói sau. Ừm. Trần Nhi nhẹ gật đầu. Hai tại ánh mắt của người đi đường phía dưới, đi vào phía trước không xa một gian cỡ lớn cửa hàng. Người đến người đi trong thương trường, Hàn Vân tâm mới thoáng an định xuống tới. Xinh đẹp như vậy một màn, cũng không phải thường xuyên có thể nhìn thấy, tựa như hoa anh túc, khiến người tâm động. Ê, điện thoại cho ngươi. Hàn Vân đưa di động cho nữ nhi. Trần Nhi tiếp nhận điện thoại, lập tức bấm biểu ca dãy số. Ngài tốt, ngài chỗ gọi người sử dụng tạm thời không tiện nghe, xin ngài sau đó lại phát. A, không tiện nghe. Chuyện gì xảy ra a? Trần Nhi chú đáng yêu miệng nhỏ. Có phải hay không là ngươi biểu ca hiện tại bận điệu đâu? Hàn Vân cầm qua điện thoại, mình lại đánh qua. Lần này, điện thoại vậy mà tiếp thông, uy, tiểu di là ngươi sao? Thế nào? Ngươi đứa nhỏ này, vừa mới làm sao không nghe điện thoại? Hàn Vân cười mắng. Điện thoại bên kia truyền đến tiếng hơi thở, nói, ta vừa mới tại vận động a. Một bên Trần Nhi lúc này lôi kéo mình mụ mụ quần áo, a. Điện thoại tiếp thông a, mụ mụ mụ mụ, cho ta nghe, cho ta nghe. Ta cùng biểu ca nói, hiện tại bắt đầu hiểu được rèn luyện a. Hàn Vân cười nói, là như vậy, chúng ta tại Victoria bên này phụ cận, ngươi có thể tới sao? Biểu muội ngươi thế nhưng là nghĩ đến ngươi đây. Nói nàng liền đem điện thoại đưa cho nữ nhi Trần Nhi. Trần Nhi tiếp nhận điện thoại, hì hì, biểu ca có muốn hay không ta à? Không có. Điện thoại bên kia truyền tới trả lời, lập tức để tiểu nữ hài biến sắc. Là rất muốn rất muốn. Biểu ca ngươi xấu a. Trần Nhi sáng giọng, ta mặc kệ a, ngươi ở đâu cũng tốt. Cho ta tại trong vòng 1 giờ chạy tới a. A, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì phát sinh không thể bảo ngươi tới sao? Trần Nhi nói. Dĩ nhiên không phải a. Vậy là được rồi, biểu ca ngươi nhớ kỹ là 1 giờ a, ngươi đến bên này gọi điện thoại tới, hừ hừ. Trần Nhi nhíu lại cái mũi, nói, người ta nghĩ biểu ca mà. Ừ, vậy được rồi, chúng ta một hồi liền đi qua. Không thể chờ một hồi. Kia không phải muốn chờ bao lâu? Ngươi lập tức liền đến á. Hảo hảo, biểu ca bây giờ lập tức tới. Đã cúp điện thoại, Diệp hi hô một hơi, nói, hát hát, giai nhân ước hẹn. Vậy ngươi đi a. Vừa mới còn tưởng rằng mình sẽ bị Diệp hi cái này tiểu tử mạnh lên đâu, không nghĩ tới tối hậu quan đầu điện thoại của hắn vậy mà văng lên. Vậy ngươi đi. Hồng Nhan kéo mình kia đã cơ hồ muốn bị Diệp hi chóc ra quần áo, trên mặt nhiều một tia nộ khí. Bất quá lúc này, Diệp hi lại đè xuống tay của nàng. Buông tay. Hồng Nhan cả giận nói. Diệp hi lại nói, chuyện của chúng ta cũng còn không có xử lý tốt đâu, đi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn rời khỏi a? Không phải ngươi muốn thế nào? Hồng Nhan nhìn chằm chằm Diệp Hi. Diệp Hi nói, trước làm sự tình lại nói. Không được. Hồng Nhan thân thể bắt đầu càng thêm kịch liệt vặn mẹo, nhưng là Diệp Hi liền không cho nàng. Bất quá Hồng Nhan ở thời điểm này, cường độ càng thêm lớn, lợi dụng một cái khe hở, đem Diệp Hi từ trên thân thể của mình đẩy tới đến, mình lập tức đứng lên. Dừng lại. Diệp Hi lại đột nhiên gọi lại nàng. Lúc này Hồng Nhan, một cái tay che lại trước ngực quần áo, che lấp cặp kia động lòng người nhũ phòng. Đứng trước mặt Diệp Hi, thở gấp thở phì phò. Diệp Hi đặt gian phòng này, thế nhưng là có trong suốt đơn hướng tính pha lê cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể nhìn thấy phía ngoài cảnh sắc mỹ lệ. Đương nhiên, người bên ngoài nhưng không thể nhìn thấy bên trong tới. Hồng Nhan không biết vì cái gì mình liền muốn dừng lại, nhưng là lúc này nàng cũng không nói chuyện, mà là nhìn xem Diệp Hi. Diệp Hi nói, chờ ta liên hệ ngươi. Không cần. Hồng Nhan ngậm miệng. Diệp Hi gặp nàng không đi, trong lòng biết mình cũng có thể là thuyết phục nàng. Chỉ bất quá trong nội tâm nàng lửa giận còn không có bình ổn lại mà thôi. Lúc này, Diệp Hi tự nhiên biết mình cần làm cái gì. Chỉ gặp hắn chậm rãi đi tới Hồng Nhan bên người, gặp một cái một người ghế sofa băng ghế đẩy lên Hồng Nhan đằng sau, mà phía sau nhất là rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Ngồi xuống. Gờ thờ. Diệp Hi nói. Bất quá Hồng Nhan lại thờ ơ. Diệp Hi cười hai tay đẩy nàng một chút, để Hồng Nhan lập tức ngồi xuống. Chính hắn thì là mở ra TV lại không nhìn, mà là đứng ở Hồng Nhan trước mặt, nói, ngươi là nữ nhân của ta. Hồng Nhan lại cười nhạo nói, ngươi vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Nhưng ta cùng ngươi quan hệ trong đó lại là chân thực, thậm chí trong bụng của ngươi, còn có thể có cốt nhục của ta. Diệp Hy cười nói. Nghe vậy, Hồng Nhan trên mặt lần nữa trở nên đỏ ửng. Diệp Hy cười nói, bây giờ còn chưa có để ngươi thời điểm ra đi đâu. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Có phải hay không nữ nhân đều thích biết rõ còn cố hỏi đây này? Diệp Hy chỉ vào TV nói, xem TV. Hắn nói mò, nhưng là lúc này trên TV lại phát hình một thì ngực lớn quảng cáo. Năm nay ta 28 tuổi, là một đứa bé mụ mụ, ngực là 32B, lúc đầu không lớn nhưng một mực rất căng thực, bồi dưỡng qua hải tử về sau, phát hiện bộ ngực có chút lỏng, có chút héo rút, để nguyên bản không lớn bộ ngực nhìn càng thêm cực kỳ bé nhỏ. Một mực đang nghĩ, hiện tại người làm sao như thế bắt bẻ, làm nữ nhân không dễ dàng. Hắn lúc trước cũng không có cảm thấy ngực ta nhỏ loại hình, bản thân hắn làm công trình cả ngày nghiên cứu bản vẽ sẽ không để ý những thứ này. Lúc trước kết hôn cũng là bởi vì lưỡng tình tương duyệt, một mực bình an vô sự. Có đoạn thời gian phát hiện nhà chúng ta vị kia thường xuyên nói tăng ca đêm khuya mới về nhà, bộ dạng khả nghi vô cùng. Ta đơn giản không thể tin được, nữ nhân kia là lão công làm công trình công ty cho phối một người trợ thủ, có thể là hai người thường xuyên công việc quan hệ cùng một chỗ, nói chuyện nhiều chút tự nhiên mà vậy nguyên nhân đi. Rất nhiều điều kiện cũng không bằng ta, nhưng liền có một chút, bộ ngực lớn hơn ta, theo về sau ta hiểu rõ, nàng là 34G, tiêu chuẩn mỹ nữ hung khí. Trên TV, một cái ngay tại tự thuật. Thế nhưng là nhìn thấy quảng cáo như vậy, Diệp Hy ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào Hồng Nhan trước ngực. Hắc hắc, 34G thật sao? Hai tay của hắn chậm rãi hướng phía Hồng Nhan sữa. Ngực đưa tới. Kỳ quái là, Hồng Nhan vậy mà y y nguyên thờ ơ, thậm chí nhìn xem Diệp Hy bàn tay tới, xoa trước ngực mình kia một. Phòng. Ờ. Hồng Nhan không có gọi, Diệp Hy ngược lại là đầu tiên kêu lên, kia cảm giác, tràn đầy co giãn nhũ phòng, thật sự là để hắn cảm nhận được 10 phần kích thích. Sơ đủ không? Hồng Nhan lạnh lùng nói. Xem ta như thế nào hòa tan ngươi. Diệp Hy không chịu thua nói, hắn đột nhiên dùng sức kéo một chút, nàng toàn bộ thân thể liền nhào Diệp Hy trong ngực. Không có dãy rủa, không nói gì. Trung quanh thanh âm gì cũng không có, cách quần áo, Diệp Hy cảm giác được nàng mềm mại dán thân thể của mình. Hắn buông ra Hồng Nhan tay, ôm lấy eo của nàng, thân thể hai người thiếp chặt hơn. Hồng Nhan đem đầu ghé vào. Diệp Hy trên vai, khẩn trương hô hấp, cảm giác được nóng một chút khí tức cùng lòng khẩn trương nhảy, để Diệp Hy tâm viên ý mã. Hắn ngẩng đầu đi tìm Hồng Nhan mặt, dùng mặt mình thiếp đi qua, cảm giác băng băng. Diệp Hy liền nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nhẹ nhàng điều tra lấy cái mũi của nàng, trán của nàng, con mắt của nàng, dùng mặt mình chậm rãi ma sát. Tại tuần hành đến miệng môi thời điểm đột nhiên lại từ bỏ, đi tìm lỗ tai của nàng, nàng hãm sâu tại trong cổ áo cổ. Thân thể của nàng có chút run rẩy, đương Diệp Hy lấy môi phất qua cổ của nàng thời điểm, có thể nghe được nàng nhẹ nhàng thật dài thở dài một tiếng, a. Diệp Hy không mất cơ hội cơ hôn lên, môi của nàng là nhắm, đầu tiên là tránh né một chút, về sau liền bị Diệp Hy bờ môi hôn lên. Hắn lẻ lưỡi cực lực nghĩ cậy mở miệng của nàng, đẩy ra bờ môi, nhưng Hồng Nhan răng vẫn là cắn chặt, Diệp Hy đầu lưỡi lại từ từ chui vào trong, mở ra một cái khe hở, tiếp xúc đến một chút xíu đầu lưỡi ấm áp. Diệp Hy thế nhưng là càng thêm tò mò, đầu lưỡi đột phá nàng răng ngà, đột nhiên rộng mở trong sáng, tựa vũ lăng người tìm được trốn đào nguyên. Diệp Hy đầu lưỡi hoàn toàn bơi đi vào, tìm kiếm được nàng e lệ muốn nên còn cự đầu lưỡi. Đầu tiên là đầu lưỡi cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò, sau đó là điên cuồng dây dưa, thôn phệ. Từng ngụm tương hỗ hôn hút bờ môi. Diệp Hy còn hôn sâu cổ của nàng, lúc này hắn thật kìm lòng không được, tả hữu ôm nàng, tay phải ấn đến nàng trên ngực, cách quần áo đại lực xoa nắn. Cái loại cảm giác này, thật vô cùng. Làm cho nam nhân vì nàng cùng nhiệt. Diệp Hy tay trái ôm sát nàng, để cho mình tiểu huynh đệ dính sát nàng, tin tưởng nàng có thể cảm giác được mình cứng rắn. Đang không ngừng cắn xé cùng đang dây dưa, ngay cả nhỏ Diệp Hy cũng tại ma sát thân thể của nàng. Đương hai người động tác co vào thời điểm, Hồng Nhan lại từ bỏ Diệp Hy miệng, hai tay ôm thật chặt hắn, thân thể dính sát. Đột nhiên toàn thân của nàng cũng lay động. Diệp Hy một cử động cũng không dám, qua rất lâu, thân thể của nàng mới từ khẩn trương đột nhiên trở nên buông lỏng. Ta. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn nàng miệng, dùng ta bờ môi vớt ve môi của nàng. Hắn dùng tay đi lý, thuận tay mặt của nàng, lỗ tai của nàng, con mắt của nàng cái mũi. Mà Hồng Nhan nàng lặng lặng nằm, cũng không nhúc nhích. Diệp Hy túi, đi hôn nàng. Nàng cũng hôn trả ta một chút, sau đó nói. Chính sự. Diệp Hy cười nói, chính sự chính là, trước dạng này giám thị. Có cần làm cái gì, ta tại nói cho ngươi. Nghe vậy, Hồng Nhan nàng cười, lớn mật chủ động ngẩng đầu lên đến hôn Diệp Hy. Một chút, tượng gà. Mổ thóc hạt. Đăng bởi. Chương 663, miệng ngọt như vậy. Diệp Hy cảm xúc trong đáy lòng lập tức nhảy lên, hung hăng hôn xuống, đầu lưỡi lại luồn vào miệng của nàng, quấn quanh cùng hút. Diệp Hy tay vươn vào trong chăn, chuẩn xác mò tới nàng kia giấu ở đồ tìm phía dưới cao ngất bộ ngực. Bất quá hắn chỉ ở phía trên nhẹ nhàng đảo qua, liền nhấc lên nội y của nàng, đẩy ra ngực của nàng. Che đậy, đầy đặn nhũ phòng nhảy ra ngoài, Diệp Hy tay bao trùm đi lên. Ừm. Hồng Nhan chính nàng nhô lên một điểm thân thể, đưa tay từ phía dưới giải khai ngực. Che đậy. Diệp Hy tay phải, nhẹ nhõm không có chút nào ước thúc bắt đầu vuốt ve nàng xong. Sữa. Diệp Hy đầu tiên là dùng sức nhéo nhéo, sau đó dùng lòng bàn tay tại nhũ châu bên trên nhẹ nhàng ma sát, tiếp theo dùng đầu ngón tay nhẹ. Nhẹ gảy nhũ châu, dùng móng tay nhẹ nhàng tập phá xoa chung quanh. Anh. Hồng Nhan nàng rên rỉ lập tức liền lan tràn ra. Thật thoải mái, ngực của ngươi thật lớn. Diệp Hy cười nói. Như vậy, để Hồng Nhan trở nên càng thêm đỏ mặt, hô hấp cũng càng thêm gấp rút. Lúc này, Diệp Hy buông ra Hồng Nhan nhũ phỏng, tay chậm rãi hướng phía dưới, sờ đến nàng lớn. Chân, cách quần áo chậm rãi sờ lên, ở giữa khu vực hơi chút dừng lại đã đến một cái khác đầu lớn. Trên đùi. Vừa đi vừa về sờ soạn mấy lần, thừa dịp nàng không sẵn sàng, bàn tay đi vào. Không. Hồng Nhan, nàng lúc đầu nghĩ ngăn cản, thế nhưng là dường như đột nhiên lại từ bỏ. Phía trên, Diệp Hy hôn cổ của nàng, lỗ thai, để nàng hít thở không thông, cảm giác được thân thể của nàng thỉnh thoảng hướng lên hết, tựa hồ tại hô ứng Diệp Hy. Hồng Nhan lúc này thân thể của nàng chập trùng lợi hại hơn, toàn bộ bờ mông đang không ngừng vặn mẹo, miệng bên trong phát ra trầm thấp mơ hồ không rõ thanh âm. Chỉ là, Diệp Hy đột nhiên nghe được nàng nói, ta muốn. Lập tức, Diệp Hy máu dâng lên, không quan tâm, nhấc lên nàng bên trong. Áo, một ngụm ngậm lấy nàng nhũ châu. Nàng a một tiếng. Diệp Hy lại cười nói, ngươi bình thường đều gọi. Dương à, ngươi đi luôn đi. Nàng đập Diệp Hy một quyền. Hồng Nhan bắt lấy tay của nàng, để nàng chậm rãi hướng xuống, nàng tâm linh thần hội chạy Diệp Hy đúng quần nơi đó đi. Cách quần áo vướt ve nhỏ Diệp Hy. Thật lớn a, nàng nói. Thích không? Thích, ta hiện tại liền muốn. Nói, Hồng Nhan tay của nàng liền muốn đi giải Diệp Hy dây lưng. Nàng đầu tiên là bắt lấy, hung hăng một nắm. Sau đó tốt nhất trên dưới hạ sở, phảng phất là cảm giác lớn nhỏ. Sau đó tay nắm thành quyền, không quá thuần thục lộng lấy. Nàng ngẩng đầu, miệng nhỏ đụng lên đến hôn một chút. Nhưng là Diệp Hy hay là cảm giác nàng không quá thuần thục, răng luôn quét đến Diệp Hy huynh đệ. Diệp Hy nhỏ giọng nói, đừng có dùng răng. Nàng ngẩng đầu lên nói, không có a, ta lấy môi bao lại răng. Diệp Hy minh bạch, nhưng là nhất thời lại cùng với nàng nói không rõ ràng. Nữ nhân vì để tránh cho răng quét đến, liền lấy môi bao trùm răng, thế nhưng lại là dùng bờ môi cạnh ngoài tới tiếp xúc nam nhân, dạng này kỳ thật vẫn là sẽ để cho nam nhân cảm giác được răng cứng rắn cùng nhói nhói. Trên thực tế hẳn là để bờ môi giơ lên, dùng ướt át đôi môi mềm mại bên trong ngầm lấy, nhẹ nhõm tự nhiên hoạt động, dạng này mới dễ chịu. Bất quá xem ra, Hồng Nhan ở phương diện này vẫn là tân thủ. Sắc mặt của nàng từng đợt từng đỏ, nói, ta còn không quá hội. Diệp Hy cười nói, không có chuyện gì. Ta đã rất dễ chịu. Hồng Nhan tay của nàng luồn vào Diệp Hy quần áo, tiếp xúc đến thân thể của hắn. Kia mềm mại không xương tay nhỏ tại Diệp Hy toàn thân vuốt ve, phần eo, phần bụng, bộ ngực, sau đó tại trên lồng ngực vuốt ve không ngừng. Mà Diệp Hy cũng hôn con mắt của nàng, cái mũi, bờ môi, cảm giác như vậy muốn thoải mái nhiều. Bất quá Diệp Hy cũng không giả thực, tay phải lại không tự giác dưới mặt đất đi, vuốt ve qua nàng toàn bộ thân thể. Diệp Hy bờ môi hôn lỗ tai của nàng, nói cho nàng, ngươi tốt sói a, bất quá ta thích. Sau đó đầu lưỡi chống đỡ tiến lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng quét liếm. Thân thể của nàng phản ứng lợi hại hơn, tựa như một đầu nước sâu bên trong cá, bơi qua bơi lại. Diệp Hy tay trái bởi vì phải dùng đến ổn định thân thể, không đến mức để cho mình tại hẹp hẹp trên ghế salon đến rơi xuống, cho nên cảm giác được không thể đầy đủ thi triển. Mà Hồng Nhan bên nàng đứng người dậy, đưa ra rộng một điểm vị trí cho Diệp Hy. Diệp Hy dùng tay trái khuỷu tay chống đỡ lấy thân thể, tay trái bắt đầu ở ngực của nàng. Bộ dao động. Môi của hắn liếm láp Hồng Nhan lỗ tai cổ, tay trái sờ lấy nàng nhũ châu, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hai chân của nàng, chậm vào động. Rất nhanh, nàng cắn chặt bờ môi, mặt mũi tràn đầy thống khổ chính bắt, một hồi, thân thể của nàng khẩn trương run. Run. A. Hồng Nhan nàng đột nhiên ngẩng đầu hút mạnh ở Diệp Hy miệng, mà Diệp Hy tiếp tục nén, nàng đem đầu lưỡi luồn vào Diệp Hy miệng bên trong mãnh liệt quái, đột nhiên lần nữa phát ra a một tiếng toàn thân liền sủi lơ. Diệp Hy quay người ghé vào trên người nàng, nhìn nàng đắm chìm trong dư vận chậm rãi khôi phục. Đây là Diệp Hy lần thứ nhất dạng này tự nhiên nằm tại trên người nàng. Cảm giác mềm nhũn cảm giác. Hồng Nhan trong lòng mặc dù biết không nên dạng này, nhưng là hết lần này tới lần khác lại nhịn không được. Mà Diệp Hy thô trầm giọng nói lại như ma quỷ bên thai bờ vang lên, "A Di, đại mỹ nhân nhi, ngươi thật sự là hồ ly tinh a." "Ngươi?" Dâng lên vừa thẹn lại giận cảm xúc, tịch lệ thành thục thiếu phụ chỉ miểu lông mày tám đảng bình hoàn hậu tấm. Hồng nhuận môi anh đào đã bị Diệp Hy miệng rộng chăm chú ngăn chặn, đầu lưỡi của hắn xâm nhập trong miệng nàng tùy tiện gảy. Tại không thể nào kháng cự trạng thái dưới, Hồng Nhan chỉ là bản năng dùng chiếc lưỡi thơm tho chống cự bên ngoài miểu kia tắc nghẽn, lại ngược lại Diệp Hy đại lực hút lại, cũng đem đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, thế là tại thơm ngọt nước bọt bị nam nhân tham lam suýt ăn đồng thời, cũng không thể không nuốt xuống kia đục ngầu nước bọt. Trận trận kích thích, tại nàng cái kia thành thục nữ thể bên trong dần dần hình thành duyệt vui gợn sóng, không ngừng làm nàng thân thể đang run rẩy. Bị nam nhân giống được mùi vây quanh, lại thêm hôn nồng nhiệt tạo thành hô hấp khó khăn, khiến cho Hồng Nhan nhắm chặt hai mắt. Tại gần như hít thở không thông trong bóng tối, nàng cũng có thể cẩn thận cảm nhận được thân thể của mình cảm giác trống rỗng đang bị từng chút phóng đại. Nhận giác quán tính, cảm giác xâm nhập, hồng nhan còn sót lại lý trí tại từng chút lui bước, chỉ là hai tay càng tuân ra lực nắm chặt dắt dưới thân ghế salon kia vỏ chăn, cong lên hai chân thon dài cực lực chia tay, mượt mà cái mông lại tại lay động lên đỗi. Cảm giác được hồng nhan nên hợp, Diệp Hy lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn kết thúc kết hôn, ngẩng đầu, miệng lớn thở hổn hển. Một mặt lấy chinh phục giả tư thái nhìn xuống cao quý mà kiêu ngạo kiểu mỹ nhân vợ tại dưới người mình bày biện ra rảo lệ mỹ thái. Ô, chưa hề trải qua kịch liệt như thế trêu chọc, hồng nhan lúc đầu lạnh lùng đã không còn sót lại chút gì. Tại kết thúc nụ hôn này, rốt cục đạt được hô hấp không gian, nàng đem hầm hực lấy thở dốc cùng rên rỉ cùng một chỗ phun ra ra hết hầu. Mặc dù đóng chặt mắt nhăn lại lông mày vẫn lộ ra buồn khổ, nhưng dương lên khỏe môi ửng hồng má cho lại là một bộ mê ly bộ dáng, tán loạn tóc đen bởi vì mồ hôi ẩm ướt mà thiếp phục tại tuyết trắng cái trán. Càng làm nàng hơn nhiều hơn một loại kiểu sở phong tình. Một mực nuôi tôn chỗ, tâm cao khí ngạo hồng nhan vào ngày thường bên trong sớm thành thói quen bị quý trọng bị sủng giáp, mà bây giờ đối mặt trên người nam hài này chiếm hữu thân thể của mình, lại để cho nàng tại xấu hổ sỉ nhục bên ngoài, lại cảm thấy một loại bị chinh phục cảm giác thỏa mãn. Tốt a di, mở mắt ra, nhìn ta. Không chỉ hưởng thụ lấy nhục thể nguyên thủy khoái cảm, tâm lý nam nhân bên trên đạt được thỏa mãn càng là to lớn, thế là Chu Diệp hy giọng ra lệnh nói. Mà hồng nhan thuần phục mở ra đôi mắt đẹp, trong ánh mắt nhộn nhạo không nói ra được phong tình, như muốn chảy nước ngã láo. Nhìn xem Diệp Hy sắc mặt treo tà ác cười, mà hồng nhan lại say mê tại giác quan trong khoái cảm trong lòng. Hồng nhan mặc dù tốt nhiều, còn tại thở hổn hển, nhũ phòng theo hô hấp tại Diệp Hy ngực ma sát. Hồng nhan cái mông bị Diệp Hy ôm một cái, vừa vặn hai người thân thể phù hợp cùng một chỗ. Hồng nhan rõ ràng cảm thấy, a kêu một tiếng, thân thể có chút chấn động một cái vẫn ôm Diệp Hy. Mặt nàng rõ ràng đỏ lên, ngượng ngùng nói, không tới. Diệp Hy liền vừa giòn trực tiếp chỉ mò lấy hồng nhan cái mông. Mới không đâu, a di thân thể của ngươi thật mềm, ôm thật làm cho ta không nỡ bung ra. Ai? Hồng nhan thanh âm cũng thay đổi giống như là đang rên rỉ. Nói nhưng không có hành động, Diệp Hy vương tin lúc này hồng nhan sâu trong thân thể kiềm chế đã lâu dục vọng đã bị trêu chọc ra, chỉ là làm phiền bối phận quan hệ không có ý tứ bung ra, thế là Diệp Hy tay lâm vào hồng nhan trong khe mông bắt lấy nàng trên cái mông to mềm nhũn mông thịt, tại bên thai nàng nhẹ nói lấy, ngươi là của ta, biết không? Hồng nhan mông trắng bị Diệp Hy một chảo. Toàn bộ thân thể mềm nhũn ra rửa vào trên người Diệp Hy, nghĩ hay lắm đâu. Ừm, thật không thừa nhận thật sao? Diệp Hy cố ý đùa nàng, chậm tay chậm trượt đến hồng nhan nhũ phòng bên trên đùa lấy nô ra anh đào. Dù sao ngươi là của ta, như ngươi loại này phong vận vẫn còn thuộc nữ phong tình cùng thành thuộc nở nang nhục thể so bất luận cái gì nữ tính đều mê người, để cho người ta nhìn qua một chút liền vĩnh viễn quên không được, ta không nỡ đến buông tay. Hừ, nói hiệu nói vượng, ân, miệng ngọt như vậy. Hồng nhan để lại Diệp Hy tay không cho hắn động. Diệp Hy liền dùng toàn bộ bàn tay xoa ngực của nàng. Bộ, trong mắt ta ngài chính là như thế mê người. Diệp Hy phát giác hồng nhan nhũ châu cứng rắn. Ừm, chỉ có thể để ngươi sờ sờ, cái khác không được. Diệp Hy nói, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng, không cho phép đổi ý nha. Vậy ngươi trước hết để cho ta. Hồng nhan ngồi xuống rồi ra lưng mỏi, bộ ngực chống càng lồi. Diệp Hy lại lòng ngưỡng ấy, tay mỏ lấy cái mông mập. Khục, chớ lộn xộn. Hồng nhan kéo ra Diệp Hy. Chỉ là Diệp Hy ý thì nguyên một thanh ôm chặt hồng nhan đầy đặn mông lớn, mà hồng nhan cũng tự nhiên ôm Diệp Hy cổ. Diệp Hy nhẹ nhàng cắn hồng nhan thai trái rủ xuống hừ kêu lên, nhớ kỹ a, ngươi là ta. Đối tình nhân thai trái nói giả dích lời tâm tình càng có thể đánh động trái tim của các nàng. Bình thường, mọi người thích dùng nước đổ đầu vị hình dung người không nghe lời, xem ra cái này thật là có nhất định khoa học căn cứ. Gần đây, Italy nhà khoa học thí nghiệm phát hiện, nhân loại thai phải bên thai mềm hơn, lại càng dễ nghe theo ý kiến, thi hành mệnh lệnh. Lời giống vậy, đối thai phải nói liền so với lấy thai trái nói nghe vào càng nhiều. Diệp Hy cắn hồng nhan vành thai, mà hồng nhan trong miệng tiểu hừ phải gọi đến Diệp Hy trong lòng đều tê dại.